Chương 505, cùng một chỗ ngâm tắm chương 505, cùng một chỗ ngâm tắm bởi vì số lợi kỵ sĩ không tại, cho nên Ivan liền thành chủ nhà, quen thuộc mang mọi người tiến vào suối nước nóng sân trang, an bài tắm rửa. Đợi đến quần áo rút đi, chúng khăn tắm ngồi tại nóng lên trong suối nước nóng, Athena và Asi mới hơi thoáng an tâm. Nơi này là một cái rộng rãi hậu viện, có một cái đầy đủ cho 50 người lớn hồ suối nước nóng. Ở giữa một đạo hơi mỏng tấm ván gỗ tường, đem hồ suối nước nóng một phân thành hai, nam nữ các phân một bên ngâm tắm, nhưng cũng có thể cách tường gỗ đối thoại. Thì thuộc hộ gia tộc quản sự, còn an bài một chi dàn nhạc tại bình phong về sau diễn đấu. Một tên người ngâm thơ rong tại dàn nhạc nhạc đệm xuống, rong giặc giảng thuật bẻ ùn bá tức chém giết hải yêu cố sự. Kỳ thật hắn bình thường giảng thuật cố sự, càng nhiều là thượng lưu quý tộc càng thích phong lưu bí sử. Tại có chút trong sân nhỏ, theo hắn tràn ngập dụ hoặc tiếng nói, ở giữa hàng rào rất nhanh liền sẽ bị gỡ ra, về sau hoạt động liền không lại cần dàn nhạc và thi nhân đến lẫn vào. Nhưng lần này có quản sự cố ý can dặn, người ngâm thơ rong liền thu liễm rất nhiều. Trừ âm nhạc và thơ ca, trong sân nhỏ còn có thật nhiều gian phòng, bên trong có rượu, đồ ăn massage, tắm hơi, làm đẹp chờ một chút phục vụ, không chỉ là đơn giản tắm một cái mà thôi. Trong tưởng tượng tắm trung tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Athena và Asi yên tâm rất nhiều, nhưng vẫn là có chút câu nệ. Thảo nguyên nữ tính mặc dù phong khoáng, nhưng bởi vì tây cảnh sa mạc hỏa giáo ảnh hưởng, nữ tính đều không thích ở trước mặt người ngoài bộc lộ thân thể. Cho dù là cùng giới ở giữa, đều sẽ cảm giác đến xấu hổ. Athena và Asi ngày xưa cũng chỉ có hai cái quan hệ thân mật tiếp thân thị nữ, có thể tại nàng buồn tắm bên cạnh hầu hạ. Cự tuyệt thị nữ phục vụ, hơi có vẻ câu nệ ngồi vào trong suối nước nóng, Athena và Asi nhịn không được rên rỉ một tiếng, bắp thịt toàn thân trầm tĩnh lại. Nàng trong khoảng thời gian này, lại là đánh trận, lại là đàm phán, tâm thần căng đến quá gấp, bề ngoài nhìn không ra cái gì, kỳ thật thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi. Nọ Dìn cùng đàn hai cái nam cảnh quý nữ, liền quen thuộc rất nhiều, các nàng an nhàn ghé vào hàng rào gỗ bên cạnh trên ghế nằm, một bên hưởng thụ hầu gái xoa bóp, một bên cất giọng hô nói, "Leo, leo." Tường gỗ sắt vách leo nghe tiếng đi tới, ta tại. Nọ Dìn nói, trong khoảng thời gian này sư thiếu kỵ sĩ đoàn cùng tường vi kỵ sĩ đoàn toàn thể xuất động, tại đế đô tối thiểu diệt đi tinh hồng chi nguyệt bảy cái bí mật cứ điểm, bắt hơn 100 người. Tinh hồng chi nguyệt tại đế đô tổ chức, cơ bản đều bị trừ bỏ. Bệ hạ tức giận phía dưới, tuyên bố kết sủ treo thưởng, đại quy mô truy nã tinh hồng chi nguyệt đầu mục, chắc hẳn về sau trong thời gian, bọn hắn sẽ an phận rất nhiều. Tất cả những thứ này đều dựa vào ngươi trợ giúp. Leo cười nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đều là nữ vương đại nhân công lao. Nọ Dìn muốn nói không có hắn ra mặt, tinh linh nữ vương ai cũng gọi bất động, nhưng nhìn đến một bên đầu đội lên thở dậy ra, ôm trong ngực xí, chờ đợi khen ngợi ổ xa lạ, chỉ có thể lớn tiếng tán dương, đúng, đều là tinh linh nữ vương công lao. Làm nam cảnh kẻ thống trị, hoàng thất nội tình vẫn phải có, tìm tới đột phá khẩu về sau, rất nhanh liền đem tinh hồng chi nguyệt đế đô cứ điểm nhổ tận gốc, đồng thời chấn nhiếp đạo trích, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng. Những này dưới mặt đất giáo phái ngông cuồng như thế, tự nhiên có không ít quý tộc duy trì, mà bây giờ bọn hắn cũng đều thành hoàng thất chất dinh dưỡng. Đến nỗi tinh hồng chi nguyệt sùng bái huyết tộc nữ vương đã bị ổ xạ lại nhốt tại trung đỉnh, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải để ngoại nhân biết. Chờ Nọ Dìn giao phó xong sự tình, đạt cũng nói, đế đô chỉ khí nghiên cứu báo cáo cũng cơ bản hoàn thành, ta chuẩn bị đồng thời phát biểu đến đế đô lớn nhất mấy nhà tòa báo, tranh thủ để càng nhiều người nhìn thấy chỉ khí nguy hại. Leo khẽ lắc đầu, cái này đơn thuần tiểu pháp sư quả thực không biết trời cao đất rộng, thật làm cho nàng như thế nghiên cứu tiếp, chết như thế nào cũng không biết. Hắn đề nghị nói, tại tuyên bố báo cáo trước đó, ngươi tốt nhất thiết kiến một chút Charlie bệ hạ, trước từ bệ hạ xem xét quyết định, đoán chừng ngươi còn cần đối với kết quả nghiên cứu tiến hành sửa chữa. Coi như bệ hạ đồng ý ngươi phát biểu, ngươi cũng không cần dùng danh nghĩa của mình, tốt nhất là dùng đế quốc viện nghiên cứu hoặc là hoàng gia danh nghĩa. Đặt cũng là người thông minh, nghe xong đề nghị của Leo, lập tức liền tỉnh ngộ lại, luôn miệng nói, ta biết, sau khi trở về ta liền nghĩ biện pháp thiết kiến bệ hạ. Đế quốc đối với chỉ chế phẩm sử dụng, cũng không chỉ là chỉ khí một cái ngành nghề, vật chứa, đường ống, điêu khắc, trang sức, đồ trang điểm, tác phẩm nghệ thuật, thuốc màu, rượu nho, chất bảo quản, chất phụ gia, kem dám chờ một chút, nhiều như rừng, cơ hội hoàn toàn bao trùm đế đô cư dân sinh hoạt. Tùy tiện cái nào liên quan ngành nghề, phía sau đều có một cái cự đại lợi ích quần thể. Chỉ ít 8 thành quý tộc cùng 5 thành bình dân đều tại tiêu phí chỉ chế phẩm. Đặt nếu là đột nhiên tuân ra cái này tin tức lớn, tạo thành thị trường rung chuyển, tiếp xuống chính là thế gian đều là địch. Ngồi ở một bên Athena mày Asi, quả thực như nghe thiên thư, biểu lộ tựa như ban ngày nàng cùng Leo đàm phán lúc, ngồi ở bên cạnh Ivan đồng dạng. Cái này khúc sông tiểu lãnh chúa, quả như thế rộng. Tay đều ngả vào nam cảnh đế đô đi rồi. Lúc này, Olivia vươn tay ra, nhẹ nhàng lột bỏ nàng khăn tắm. Athena mày Asi bắp thịt toàn thân căng cứng, nhìn chằm chằm Olivia. Olivia nở nụ cười, trong tay thả chậm, ta cho ngươi xoa xoa tắm. Tại đế quốc bãi tắm văn hóa bên trong, không chỉ là thị nữ cho người ta kỳ cọ tắm rửa, giữa bằng hữu để tỏ lòng thân cận, cũng sẽ cho đồng bạn kỳ cọ tắm rửa xoa bóp. Đương nhiên, tại thượng tầng quý tộc phương diện, những này đều biến thành nghi thức tính quy trình, chỉ có điều bắc cảnh người càng thêm thiết thực, nói kỳ cọ tắm rửa liền thật là kỳ cọ tắm rửa. Olivia thủ pháp thuần thục, rất nhanh để Athena mà Asi cứng nhắc ra lưng thư giãn xuống tới, nhưng vẹn vẹn một lát, Olivia động tác lại chần chờ. Athena mà Asi nhạy cảm phát giác không đúng, quay đầu thoáng nhìn, liền thấy đối phương một tay cho bùn. Nàng cả người đều ngốc, không dám tin trở tay sờ sờ phía sau lưng. Không sai, đích thật là chính mình. Athena mà Asi giáng thể, nàng đời này liền chưa thấy qua so với mình còn muốn thích sạch sẽ thảo nguyên nữ tử, trên thảo nguyên rất thiếu nước, nhưng nàng là cao quý bở kẻ chi nữ, mỗi ngày đều là tắm rửa. Nhưng Olivia chiêu này bùn, quả thực để nàng hoài nghi nhân sinh. cái này so tại chiến trường bị thua còn muốn cảm thấy xấu hổ. Hảo chết không chết, mắt sát phở dậy ra nhìn thấy màn này, hương phấn nhảy qua đến, hô bằng gọi hưu, thật nhiều bùn, thật nhiều bùn, mau tới xoa. Xích, sợ tỉ chờ cậu tử, toàn bộ hương phấn vây tới, cầm kỳ cọ tắm rửa khăn, tranh nhau muốn cho ạ hì nạ mà ạ xỉ kỳ cọ tắm rửa. Khúc sông cái khác nữ đồng hành, trên thân đã xoa không ra bùn, không có chút nào kỳ cọ tắm rửa cảm giác thành kiểu, xoa chi không thú vị. Mà chúng tinh vờn quanh ạ hì nạ mày ạ xỉ, hai tay che mặt, hoàn thành chính mình xã hội tính tử vong. Tiếp tục chết 10 phút đồng hồ, ạ hì nạ mày ạ xỉ mới chỉ hoàn tới, làm đáp lễ, nàng cũng phải cấp khúc sông chủ mẫu trả lương. Nhìn xem ổ lì vị ạ quả lớn, đặt cành cây nhỏ, nọ dìn chân dài, còn có một vòng cơ bắp đường nét không thua chính mình tưởng vị kỵ sĩ. À khi nạ mẹ ạ sĩ cuối cùng biết, leo mẫn đồ vì sao lại đối với chính mình dâng lên tây cảnh mỹ cơ thở ơ sau khi tắm xong, mấy người tại nhà ấm tiểu tụ, leo cũng bọc một đầu khăn quàng cổ tới, tiếp tục cùng ạ hì nạ mẹ ạ sĩ đàm phán. Chương 506, khúc sông khai thác mỏ chương 506, khúc sông khai thác mỏ có ngâm tắm cơ sở, đàm phán quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, hai người cũng sẽ không tiếp tục lá mặt lá trái, giấu giếm huyền cơ. Song phương đều có hòa đàm nhu cầu, hòa đàm liền không thành vấn đề, còn lại chỉ có lợi ích phân phối. Đem đốt thạch giá cả ép đến 100 ngân tệ một xe, leo mới cau mày, miễn cưỡng đáp ứng khoản giao dịch này. Lúc đầu danh giới cuối cùng của hắn là 99 bao nhiêu, nhưng cân nhắc đến đối phương lạc hậu sức sản xuất, kết xù vận chuyển chi phí, cuối cùng chỉ có thể nuối lòng yêu cầu. Thấy leo gật đầu, ạ khí nạ mẹ ạ xì rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có giao dịch, chẳng khác nào đã cùng đảm, luôn không khả năng một bên thông thương, còn một bên đối địch. 100 ngân tệ một xe đốt thạch, mặc dù xa xa thấp hơn chính mình dự tính, nhưng cũng không phải không có lợi nhuận, coi như là hòa đàm đại giới. Song phương đều tiếp nhận cái giá tiền này về sau, leo nói số lượng, 100 ngân tệ có chút quý, khúc sông cũng chịu đảm đường không nổi quá nhiều, hợp đồng liền ký thiếu điểm. Nếu như các ngươi nguyện ý hạ giá, ta lại cân nhắc nhóm thứ hai. Nhóm đầu tiên, trước hết đến 3,000 xe thăm dò sâu cạn. 3,000 xe thăm dò sâu cạn. À khí nạ mẹ ạ xì nghe tới leo hời hợt nói ra số này, quả thực không thể tin vào thải của mình. Nàng cố gắng khống chế nét mặt của mình. 3,000 xe, ngươi sạch hay không sở ngươi đang nói cái gì? 3,000 xe đốt thạch dùng để luyện sắt, có thể luyện 700 thẻo thỏi sắt, chế tạo thành loan ao, có thể làm cho toàn bộ tạ tàn bộ nam nữ già trẻ toàn bộ phân đến một thanh. Liền xem như chế tạo thiết giáp giáp ngựa, cũng có thể vũ trang cả một cái quân đoàn. Leo nghe được những mày, ý thức được vấn đề, nói nhiều như vậy, là bởi vì các ngươi đốt khoáng thạch sản lượng không đủ à? À thì nạ mẹ ạ xì nháy mắt tỉnh ngồi, làm ăn nào có ngại khách hàng tờ đơn lớn, nàng kích động như vậy, kỳ thật trong tiềm thức cũng là bởi vì nhà mình đốt khoáng thạch sản lượng không đủ. Tạ tàn gia tộc đốt khoáng thạch, một năm sản lượng đều không có 3,000 xe. Tây cảnh vặn mỏ nhưng không có thiết bị gì, khoáng thạch toàn bộ là quáng nô nhóm dùng cuốc sắt nhỏ một chút xíu đánh xuống đến, sau đó dùng cái gùi một giỏ giỏ cong xuống núi, mà lại quặng mỏ một khi nước động, lao động lượng lập tức gấp bội, tầng nông còn có thể nghĩ biện pháp bơm nước khai thác, sâu hơn địa phương cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại Tây Cảnh, đốt thạch không phải chỉ có tạ tán bộ mới có, nhưng chỉ có tạ tán bộ có thể đại lượng khai thác, bởi vì nơi này mới có lộ thiên môi sơn. Phàm là mỏ than xâm nhập dưới mặt đất 30-50 mét, khai thác đốt thạch chi phí liền xa xa cao hơn nhập khẩu chất lượng tốt than thủi. Huống hồ tạ tán bộ tự thân cũng muốn tiêu hao đốt thạch, coi như tiếp tục đầu nhập nhân lực vật lực tăng gia sản xuất, cũng không có khả năng toàn bộ bán cho khúc sông. Bị leo nói chúng, ạ khí nạ mẹ ạ xì không có ngôn ngữ, chỉ là nhìn chằm chằm leo, muốn phân biệt hắn là đang đùa bỡn chính mình, hay là thật cần nhiều như vậy đốt thạch. Leo nói thầm một tiếng, 3,000 xe tính nhiều không. 700 thẻo thỏi sắt, đánh thành đường dây cũng không thể theo khúc sông tu đến cửa sông. Khúc sông bơm nước động cơ hơi nước đã đưa vào sử dụng, tiếp xuống chính là xe lửa động cơ hơi nước, nhưng cái này cần đường dây phối hợp. Thông thường vận chuyển, dựa vào xe ngựa liền có thể thỏa mãn, đại lượng vật liệu cự ly xa chuyển vận, cũng chỉ có thể dựa vào thuyền vận cùng đường dây. Nhưng trước mắt khúc sông không có mỏ than trèo trống, sắt thép sản lượng không thể đi lên, căn bản sửa không nổi đường dây. 3,000 xe đốt thạch cũng chính là 3,000 tấn than đá, nghe rất nhiều, trên thực tế cũng liền một tòa nông thôn lò cao nhỏ một năm tiêu hao, vẹn vẹn có thể sản xuất mấy trăm tấn gang mà thôi. Nhưng là ở cái thế giới này, lại là một cái bá tước lĩnh một năm tổng sản lượng. Dựa theo xe lửa nhẹ quỹ mỗi cây số 100 tấn sắt thép lượng tiêu hao, điểm này sản lượng đều tu không được 10 cây số đường sắt. Xem ra cần mang ngươi kiến thức một chút khúc sông khai thác mỏ. Leo như có điều suy nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn khúc sông quặng mỏ, có lẽ ngươi sẽ có ý nghĩ mới. Đàm phán một trận, tiếp tục giải trí, trừ ngâm tắm, còn có ăn ăn uống uống. Có tinh linh tồn tại, khúc sông còn là có rất nhiều trò chơi mới. Tỷ như leo cùng tường vi các kỵ sĩ phụ trách ném đồ ăn, mà phờ rời dạ thì mang ốc xên tinh linh, rùa đen tinh linh cùng một đám tiểu cầu đầu nhân, phụ trách dùng miệng đi đón. Osta là rất muốn gia nhập trận này trò chơi, đặc biệt là gia nhập phờ rời dạ bên kia, nhưng không đợi nàng hạ tràng, trò chơi này liền lọt vào Olivia ngăn lại, lý do là có chút không tôn trọng cầu tử. Còn lại rất nhiều trò chơi, cũng bởi vì có tổn thương phong hóa còn thể thống gì quá ngây thơ chờ một chút nguyên nhân, phụ dung sớm nở tối tàn liền bị bỏ dở. Không hiểu nhiều đế quốc tắm rửa văn hóa Ahina mày Asi cũng nghiêm túc tham dự trong đó, tỉ như Olivia cho leo xoa bóp thời điểm, nàng cũng tới tay hỗ trợ. Nhưng là theo đường này, mới phát hiện một đám nữ nhân đều nhìn chằm chằm nàng. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai Bắc Cảnh không có cho khác phái xoa bóp truyền thống, trừ phi là tại tán tỉnh thời điểm. Tại suối nước nóng sơn trang ở một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, leo mang Ahina mày Asi đi tham quan sát vách hoàng thiết quán trợ. Mặc dù đây là bị khổ gia tộc sản nghiệp, nhưng lại mang mãnh liệt khúc sông phong cách. riêng phần mình cưỡi một thất ôn thuần ngồi cưỡi ngựa, thuận đá vụn đường tới đến hoàng thiết quáng trận. Ạ thì nạ mẹ ạ xì lần nữa bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Toàn này hoàng thiết quáng trận, cùng nàng được chứng kiến tây cảnh quạng mỏ hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là bắc mộc giản giáo, trên mặt đất là thuận thẳng quỹ đạo, bên cạnh khê cốc một bên là một dài thoát nước lực đúa rèn. Tại nước chảy dưới sự tác dụng, nặng mấy trăm cân gang đúa rèn tự động từ trên xuống dưới tạc kích mặt đất. Từng chiếc chở đầy khoáng thạch xe chở quáng bị thợ mỏ đẩy ra quạng mỏ, thuận thẳng tắp quỹ đạo đến khê cốc một bên, sau đó khuynh đảo tại sức nước đúa rèn xuống vỡ nát trong rãnh. Thợ mỏ ngược lại không phải là rất nhiều, mà lại hơn phân nửa đều là cầu đầu nhân. Những nhân loại kia thợ mỏ cơ hồ đều không cần làm việc nặng, chủ yếu là phụ trách giữ gìn trật tự, cùng thiết bị vận chuyển. Tại Ả Hy Nạ Mẹ Ả Xì tận mắt nhìn thấy, một xe hoàng thiết quáng theo thô giáp quả thô, đến đạp nát sàng trọn về sau tinh quáng, lại đến cuối cùng báo kho, trước sau không đến 2 giờ. Trong lúc này trải qua mấy đạo quy trình, nhưng tiêu hao nhân lực chỉ có 5 tên nhân loại giám sát cùng hơn 20 cái cầu đầu nhân thợ mỏ. Đổi thành tại tây cảnh quạng mỏ, dạng này một xe gia công về sau quáng thạch, chí ít cần 50 cái quáng nô làm cả ngày. Mà lại xe chở quáng không chỉ một gỗ, trước trước sau sau 7-8 chiếc vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, nối liền không dứt. Ả Thí Nạ Mẹ Ả Xì còn muốn dục ngựa tới gần quạng mỏ, nhìn một chút như thế một xe quáng thạch, muốn bao nhiêu thợ mỏ tài năng ngóc ra. Chờ một chút. Leo đưa tay ngăn lại nàng, đứng ở chỗ này nhìn là được. Chọn vẹn chờ 10 phút đồng hồ, quạng mỏ khu vực bắt đầu có người tiếng la gào thét cờ tung bay, chung quanh thợ mỏ nhao nhao rút lui quạng mỏ. Đợi thêm 10 phút đồng hồ, tụ tập tại đất chống thợ mỏ kiểm kê xong nhân số, lại lần nữa cờ tung bay, liền thấy mấy cái cầu đầu nhân theo quạng mỏ bên trên điên cuồng chạy trốn xuống tới. Tiếp qua một hồi, một tiếng vang thật lớn, dư âm ở trong núi quanh quần không dứt. Quạng mỏ một góc, toàn bộ sụp đổ, lộ ra mới tinh lớp gạo. Rời ra tại phụ cận cầu đầu nhân bạo phá thủ một bên tránh né lấy đá vụn, một bên khoa tay múa chân, thương phấn vùng vùng kêu to. Khúc sông ngòi nổ kỹ thuật đã sớm thành thục, đầy đủ bọn hắn cự ly xa châm lửa, nhưng cầu đầu nhân bạo phá thủ y nguyên quen thuộc tuân theo truyền thống. Khoảng cách bạo phá điểm càng gần, thuốc nổ chi thần liền càng chiếu cấu ngươi. Tham quan xong hoàng thiết quáng trận, Athena Mai Asi ở trên đường trở về, một mực túi đầu không nói. Khúc sông có chất lượng tốt thiết giáp, sắc bén súng tháo, sức chiến đấu của binh lính có thể lấy 1:10. Có phát đạt kỹ thuật, tiên tiến thiết bị, lĩnh dân sức sản xuất cũng có thể lấy 1:10. Luận siêu phàm chiến lực, toàn bộ khúc sông siêu phàm kỵ sĩ còn không có xuất thủ qua, một đầu sủng vật gấu là có thể đem bọn hắn toàn bộ quân đoàn đùa bỡn xoay quanh. Thế này còn đánh thế nào? Tổ hẹp bột lĩnh so khúc sông lĩnh lớn gấp 10, nhân khẩu so khúc sông nhiều gấp bội, cái này vốn là Athena Mai Asi lực lượng vị trí. Nhưng một đường nhìn qua, Athena Mai Asi cũng không cảm thấy nhà mình so khúc sông có ưu thế gì. Chương 507, đuổi nam siêu bắc chương 507, đuổi nam siêu bắc tại khúc sông nấn ná 2 ngày, Athena Mai Asi liền cáo từ rời đi. Leo cưới long lân mã, đem Athena Mai Asi một đường đưa đến cầu đầu nhân công sở khu, Athena, sau này còn gặp lại. Trải qua 2 ngày ở chung, Athena Mai Asi cuối cùng vẫn là bị Leo hô thành Athena, nhưng nàng vài lần dãy rủa, cuối cùng không có kết quả, chỉ có thể ngầm thừa nhận cái xưng hô này. Sau này còn gặp lại. Hoa đam nhạc dạo đã định ra, chủ yếu giao dịch cũng thỏa đàm, còn lại việc nhỏ không đáng kể, liền có thể để thủ hạ người đi chậm rãi câu thông. Làm lễ vật, khúc sông đáp ứng vô điều kiện phóng thích mùn gọ cạn, ẻ nhỉ tăng cắt trở sĩ quan tù binh. Mà Ả Hy Nạ Mẹ Ả Xỉ thì hứa hẹn, đem bụt pháo đài bên ngoài dựa to lớn bình chướng đường núi một khối đồng cỏ, chia cho bụt pháo đài dân chăn nuôi xem như nông trường. Bụt pháo đài trong vòng, tất cả đều là vùng núi cùng rừng rậm, khuyết thiếu dân chăn nuôi chăn thả nơi trốn, mà bụt pháo đài hiện tại y nguyên còn có hơn ngàn dân chăn nuôi ngưng lại. Nếu như đến bắt đầu mùa đông, xung quanh tây cảnh du mục bộ lạc nhỏ cũng sẽ nhao nhao di chuyển đến bụt pháo đài, ở trong này tránh né trời đông. Nhưng nói đến bụt pháo đài thuộc về, Athena Mai Asi lại không thừa nhận về khúc sông tất cả. Hoa đam chính là dạng này, không tới bị triệt để đánh phục đánh sợ, chắc chắn sẽ không tại văn bản bên trên thừa nhận tác nhường, sẽ chỉ tạm thời ngầm thừa nhận sự thật này. Chờ trở lại bụt pháo đài, mang đoàn xe của mình, tại số là kỵ sĩ đưa mắt nhìn ra khỏi thành, Athena Mai Asi nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Trẻ tuổi thảo nguyên sói nữ, biết rõ, Tạ Tản gia tộc làm giàu tổ địa, đoán chừng là về không được. Bất quá Tạ Tản gia tộc hiện tại chủ thành tại bụt pháo đài tây nam 500 dặm bên ngoài, ánh mắt cũng một mực thả tại cảng phương nam màu mỡ thảo nguyên. Toàn này pháo đài chỉ là bọn hắn biết quan, nàng đời này cũng liền tới qua 3 lần, cũng không cảm thấy quá đáng tiếc. Bên cạnh nàng là năm gần 15 tuổi mùn gọ cạn, tổ hẻm buột nhỏ nhất nhi tử. Tại bụt pháo đài bị cầm tù trong lúc đó, tên này tây cảnh con em quý tộc không có gặp trả tấn, ngược lại có chút ưu đãi. Ngưng chiến về sau, thậm chí cho phép hắn ở trong bụt pháo đài hoạt động. Mùn gọ cạn cùng chính mình một đám cầu đầu nhân bạn mới vây tay từ biệt, sau đó mới cưỡi lên chiến mã, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu tỉ tỉ ra tốc rời đi. Đội xe đằng sau, 7-8 cái cầu đầu nhân hỏa thương binh, giơ móng đuốt cùng mùn gọ cạn cáo biệt. Có mấy cái thậm chí anh ô lên tiếng. Cái này tây cảnh nhân loại bằng hữu đối với bọn hắn thực tế quá tốt, mỗi lần ăn cơm đều đem đồ ăn phân bọn hắn một nửa, về sau thậm chí đem trên thân đáng tiền sáng long lánh bán đi, liền vì cho bọn hắn lấy lòng ăn. Mấy ngày nay mang lấy bọn hắn bắt chuột, chui trùng chó, khắp nơi loạn chơi, vượt qua một đoạn ngắn ngủi vui vẻ thời gian. Chờ đoàn xe hoàn toàn biến mất tại thảo nguyên chỗ sâu, cầu đầu nhân hỏa thương binh nhóm mới chán nản về thành. Một cái cầu đầu nhân hỏa thương binh đột nhiên phát hiện cái gì, chỉ vào đồng bạn ông cười to, ngươi súng kiếm ném. Ha ha ha. Go go go. Ngươi muốn bị đánh. Bị chế rêu cầu đầu nhân hỏa thương binh sờ một cái cầu vai, mới phát hiện một mực khiêng súng kiếp không thấy, lập tức gấp khóc lớn, sau đó nhìn về phía cái thứ nhất mở miệng đồng bạn, nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác, ngươi cũng không thấy. Ngươi muốn bị đánh. Ha ha ha. Tiểu nói này, mọi người mới phát hiện chính mình súng kiếp toàn bộ không thấy. Ha ha ha, go go go, đều muốn bị đánh, ai cũng đừng cười hay. Mà ạ Hina mà ạ Si bên này đợi đến đi xa, Mùn Gò Cạn lập tức thấp giọng thúc giục tỷ tỷ, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Sợ cái gì? Ạ Hina mà ạ Si nhịn không được trừng mắt liếc vô dụng đệ đệ, yên tâm, bắc cảnh người sẽ không truy sát ngươi. Không nhất định a. Mùn Gò Cạn hồi hộp theo bên cạnh trong xe vận tải lật ra một cây cầu đầu nhân súng kiếp. Ạ Hina mà ạ Si lập tức mở to hai mắt, co lại mông ngựa, cao giọng quát, toàn thể ra tốc. Nàng tại bụt pháo đài chờ nhiều ngày như vậy, chỉ có thể xa xa nhìn qua khúc sông súng tháo, đến khúc sông lĩnh, cảm giác thân quen, mặt dạn mày dày đòi hỏi một cây súng kiếp, cũng bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Mùn Gò Cạn trộm ra cầu đầu nhân súng kiếp, xem xét liền so khúc sông hỏa thương binh súng kiếp thấp kém rất nhiều, nhưng cũng đã là chiến trường sát khí. Lo lắng quân phòng thủ đuổi theo tìm về, ạ thì nạ mẹ ạ si dứt khoát cùng Mùn Gò Cạn từng người đeo mấy cái súng kiếp, cưỡi chiến mã thoát ly đội xe, thẳng đến tổ hẻm bột chủ thành. Trở lại nhà về sau, liền nghiêm túc nghiên cứu súng kiếp, tranh thủ sang năm liền có thể phối trang đến quân đội. Học xong súng kiếp, còn muốn học hỏa pháo, cái gì thuốc nổ, cái gì hơi nước, tất cả đều không muốn rơi xuống. Trong vòng 10 năm, ta muốn nhất thống Tây Cảnh, 50 năm bên trong, đuổi kịp Nam Cảnh, vượt qua Bắc Cảnh. Mà bột pháo đài bên này, Sở Trường đem ném súng kiếp mấy cái cầu tử quật dừng lại, ném về cầu đầu nhân công xưởng làm công, liền không có tiếp qua hỏi. Ném mấy cái súng kiếp mà thôi, có cái gì hiếm lạ, cầu đầu nhân pháo thủ thậm chí sẽ có người sói đội trưởng, vụ trộm đem bách phu trưởng đại pháo chuyển tới Hà Khẩu trấn đi đổi được ăn. Mấy ngày nữa, một chi khúc sông công tượng đoàn cũng theo bột pháo đài xuất phát, tại khúc sông kỵ binh cùng Tạ Tản Thảo Nguyên kỵ binh cộng đồng hộ vệ dưới, xâm nhập tổ hẻm một lĩnh, đi hướng bọn hắn đốt khoáng thạch trận. Vì thuê như thế một chi tiên tiến công tượng đoàn, ạ khi nạ mẹ ạ xỉ trả giá 100 xe đốt thạch làm tiền thù lao. Mà lại bọn hắn chỉ cần tiến hành quặng mỏ quỹ đạo trải, quặng mỏ gia cố chờ một chút xây dựng cơ bản quy hoạch, chế tạo một chút giản dị khu mỏ quặng thiết bị, mà không cần cung cấp khúc sông bạo phá kỹ thuật cùng hơi nước kỹ thuật. Ạ khí nạ mẹ ạ xì nhưng không có si tâm vọng tưởng ngay lập tức liền có thể thu hoạch khúc sông tiên tiến nhất khai thác mỏ kỹ thuật, mặc dù nàng rất trông mà thèm, nhưng nói ra sẽ chỉ bị người chế giễu. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, chỉ cần giai đoạn thứ nhất có thể làm cho đốt khoáng thạch sản lượng gấp bội, thỏa mãn khúc sông nhóm đầu tiên đơn đặt hàng, liền đạt tới yêu cầu của nàng. Mà khúc sông trong phòng lớn, Leo cũng cùng mấy cái nhân viên kỹ thuật mở một trận tiểu hội. Công tượng chủ quản vã lệ gì, mọt sẽ pháp sư, phì xa tất cả đều ở đây, bọn hắn ở giữa là ạ Hina mẹ ạ xì đưa tới một cái dương đốt thạch. Bác học mọt sẽ pháp sư không phải khúc sông đám dân quê, liếc mắt liền nhận ra đây là cái gì, nghe tới Leo giảng giải, cao mày nói, loại này khoáng thạch tại Bắc Cảnh cũng có phát hiện, được xưng là than đá, một trận bị dùng để nhóm lửa sưởi ấm, đáng tiếc không phải luyện sắt thật cháy liệu. Luyện ra gang cực kỳ yếu ớt, đừng nói rèn thương đúc pháo, liền chế tạo nông cụ cũng thành vấn đề. Thấy mọi người cũng đi theo như mày, mọt sẽ pháp sư có an ủi một câu, đương nhiên, đốt thạch cũng không phải không có cái khác tác dụng, khúc sông công xưởng nhiều như vậy, cất rượu, pha lê đun khô, vôi đùng, thuốc nhuộm chế tác, toàn bộ cần nhiệt độ cao nhiên liệu, đốt thạch đến rất đúng lúc. Đặc biệt là động cơ hơi nước, nếu như chỉ có thể đốt than củi, tiền cảnh thực tế không lớn. Leo nắm lấy một thanh đốt thạch, cười nói, cho nên ta một lần muốn 3,000 xe, trước tiên đem khúc sông cái khác công xưởng nhiên liệu thay thế thành đốt thạch. Đến nỗi luyện sắt, trước tiên cần phải luyện than cốc, ta điều yêu cầu thứ nhất chính là đem những này than đá luyện thành than cốc. Đế quốc ngữ bên trong không có than cốc cái từ này, than cốc một từ thuộc về Leo tạo ra, cho nên mấy người nghe được đều rất ngộp. Leo nói đơn giản một chút luyện than cốc nguyên lý, nhưng cũng không dám cam đoan thế giới này than cốc liền nhất định có thể luyện ra thép tốt, hết thảy chỉ có thể thông qua thực tiễn đến nghiệm chứng. Trước nghiên cứu luyện than cốc kỹ thuật, nếu như chứng thực dùng tốt, chờ Tây Cảnh đốt thạch đại lượng tiến vào khúc sông, liền bắt đầu thay thế than củi luyện sắt. Ngoài ra, sang năm bắt đầu, nhiệt độ bình thường lò sưởi cũng muốn đổi thành nhiệt lực lò sưởi, sức nước thông gió đổi thành hơi nước thông gió, than củi lò cao nhỏ đổi thành than cốc lò cao. Khúc sông than củi lò cao đã đến sản lượng cực hạn. Sắt thép sản lượng hạn chế, quặng sắt nơi phát ra chỉ có thể xếp tại thứ hai, lớn nhất hạn chế nhưng thật ra là nhiên liệu cung ứng. Sản xuất than củi cũng cần đại lượng nhân lực chi phí cùng rừng rậm tài nguyên, khúc sông một tòa nấu sắt công xưởng, phía sau cần 3 tòa than củi công xưởng đến chèo chống. 100 tấn gang, phía sau là dòng dã 10 cây số vuông bị chặt cây rừng rậm. Không có than cốc thay thế than củi, lại cố gắng 1000 năm, cũng đừng nghĩ tiến vào công nghiệp thời đại. Yêu cầu của ta không cao, khúc sông sắt thép sản lượng, trong vòng 3 năm, tăng lên gấp 10, trong vòng 10 năm, đuổi kịp Nam Cảnh, vượt qua Bắc Cảnh. Chương 508, tiểu hội chương 508, tiểu hội nghe Leo phát biểu, tham dự nhân viên đều một mặt nóng bỏng. Sản lượng động một tí lật gấp 10, ở thời đại này là không thể tưởng tượng, nhưng khúc sông đã có tiền lệ, không có khả năng liền biến thành khả năng. Khúc sông năm thứ nhất dựa vào vài tòa nông thôn lò sắt nhỏ luyện sắt, một năm luyện ra sắt không đến 10 tấn, chỉ có thể chế tạo một chút làm bằng sắt nông cụ, vũ khí cùng thiết giáp đều dựa vào nhập khẩu. Năm thứ hai nhân khẩu nhiều, công xưởng mở rộng, cỡ lớn dựng thẳng lô cũng đưa vào sử dụng, một năm liền luyện trên 100 tấn sắt, không chỉ có thỏa mãn tự thân công nông nghiệp nhu cầu, cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí giáp trụ, bắt đầu đối ngoại bán ra. Năm nay lò cao công xưởng tạo dựng lên, lại thêm cầu đầu nhân cũng nắm giữ nấu sắt công nghệ, sắt thép sản xuất đo một cái tử liền đã tăng mấy lần, đạt tới Bắc Cảnh bá tước lĩnh cấp bậc. Khúc sông chế tạo nông cụ cùng binh khí đã bán chạy toàn bộ xe bờ hạ cảnh, đồng thời bắt đầu hướng chạy ngoại cảnh. Phải biết Bắc Cảnh thất bá, mỗi một khối lãnh địa đều tương đương với một tỉnh chi địa, nhân khẩu tuy ít, cũng có mấy chục vạn đến 100-200 vạn, mà khúc sông nhân khẩu cùng địa bàn đến bây giờ cũng chỉ là cái huyện thị cấp bậc. Bây giờ hạn chế khúc sông sắt thép sản lượng, chỉ có nhiên liệu cung ứng. Khúc sông trấn cùng Hà khẩu trấn phụ cận rừng rậm đã cơ hồ bị chém sạch, biến thành đồng ruộng, hiện tại vật liệu gỗ đều là theo toái thạch bảo bãi đốn tuổi trở tới đây. Đây là phủ lãnh chúa sản nghiệp của mình, nếu như là dân gian tiểu mục than công xưởng, cũng chỉ có thể đến 100 dặm bên ngoài Lâm Hải trấn mua sắm vật liệu gỗ. Ngạn ngữ nói trăm dặm không phía tiểu, thả tại thế giới này cũng giống như vậy, nếu không phải khúc sông có thông suốt, ngày ngày giữ gìn đá vụn đại đạo cùng biển rừng đại đạo, dân gian tiểu mục than công xưởng đã sớm duy trì không đi xuống. Lấy hiện tại phát triển xu thế, giải quyết nhiên liệu vấn đề, khúc sông sắt thép trong vài năm liền có thể độc bá Bắc cảnh, đem nhà mình đổ sắt xuất khẩu Bắc cảnh. Kể xong nấu sắt, leo lại căn dặn vạ lệ gì, sắt thép sản lượng rất trọng yếu, cái khác cũng không thể rơi xuống. Năm nay liên hợp kỵ sĩ linh khai thác trình độ chỉ đạt tới khúc sông một nửa, sang năm còn muốn tiếp tục cố gắng, khúc sông công trình đoàn tạm thời không rút về được, cho nên ngươi còn muốn vất vả một năm. Hà khẩu trấn sừng hiệu củ sắn gia công nhà máy, sản xuất quy trình cùng thiết bị đều rất nguyên thủy, cần tiến hành thay đổi triều đại, nếu không theo không kịp ngày càng tăng trưởng tiêu hao. Sang năm đầu xuân về sau, kế hoạch ba tòa mỏ đá vôi cũng sẽ tiến hành khai thác, Lâm Hải trấn cùng Toái Thạch Bảo phân biệt gia tăng một tòa nhà máy xi măng, cái này đều cần ngươi an bài nhân thủ đi làm. Bụt pháo đài xây dựng cơ bản đoàn hoàn thành về sau, cũng không cách nào trả lại cho ngươi, bọn hắn sẽ lưu tại bụt pháo đài, đem hắn cải tạo thành khúc sông tòa thứ 5 thành trấn. Làm hai cảnh cửa ải, nó tương lai thu thuế chính là khúc sông một lớn thu vào, không thể không trọng điểm đối đãi. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là ta theo đế đô mang về đám kia cỗ máy, không chỉ là sẽ sử dụng, còn muốn tìm hiểu được mọi thứ, tranh thủ có thể phòng chế. Vã lệ gì sờ lấy đầu trọc, vẻ mặt đau khổ gật đầu, nhưng cùng lúc cũng vung xuống tâm. Leo nói nhiều như vậy yêu cầu, cũng chứng minh hắn từ đầu đến cuối chú ý khúc sông các nơi phát triển chi tiết, không có như vậy mặc kệ. Hắn một cái bình dân xuất thân thợ rèn học đồ, may mắn trở thành công tượng đầu lĩnh, an bài tốt khúc sông công tượng vận hành đã là năng lực cực hạn, lại muốn hắn chủ động mở rộng, chính là làm khó. Có Leo ở phía sau cầm lái, hắn mới dám buông tay đi làm. Khúc sông công tượng đi hơn phân nửa, như thế nào dùng còn lại công tượng cùng học đồ, thỏa mãn khúc sông nhu cầu, chính là hắn trong khoảng thời gian này bận rộn trọng tâm. Khúc sông công xưởng rất nhiều, công tượng cũng không còn là trước đó như thế cái gì đều làm, bắt đầu có tỉ mỉ phân loại. Kiến trúc loại công tượng, liền không có cách nào an bài đến súng pháo chế tạo trên cương vị dự bị, những cái kia tinh thông súng ống cùng hỏa pháo chế tạo thợ rèn, cũng không có dư lực lại đi học tập cái khác kỹ thuật. Sắp hàng lớn, yêu cầu cao, vã lệ gì không có cách nào giống trước kia mang lấy trong tay một đám cấp thấp công tượng, nơi nào thiếu người đi đâu. Hiện tại hắn chỉ có thể tận hết sức lực chiêu mộ nhân tài, huấn luyện học đồ. Leo liếc nhìn liếc mắt, nhìn thấy một sẽ bên người ngồi một cái tuổi trẻ pháp sư, thấy hắn lạ mặt, thuận miệng hỏi, ngươi là? Trẻ tuổi pháp sư vội vàng đứng lên, cung kính nói, ta là mới tới đê giai pháp sư Duy Đức, trước mắt tại khúc sông pháp sư tháp học tập, thuận tiện tại hỏa pháo công xưởng công tác. Một sẽ pháp sư cũng theo bên cạnh giới thiệu, đây là Gista vợ ba tức lĩnh lưu vong quý tộc, sư tổng máy móc đại sư anh cách sổ, tinh thông máy móc chế tạo, đi tới ta pháp sư tháp tham dự nghiên cứu, cho ta trợ giúp rất lớn. Leo lấy làm kinh hãi, buồn bực nói, có pháp sư gia nhập khúc sông, tại sao không ai nói với ta? Nếu không phải mình chủ động hỏi, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một sẽ pháp sư học đồ, đi theo ở bên cạnh trộn lẫn hôn tư lịch. Một sẽ pháp sư cùng vã lệ di liếc nhau, đều không nói gì. Toàn bộ khúc sông đều biết Leo phi thường trọng thị nhân tài đưa vào, nhưng bây giờ khúc sông đã không phải là lúc trước thôn trang nhỏ, Leo cũng thân phận tôn quý không giống ngày xưa. Một cái nho nhỏ đê giai pháp sư đi tới khúc sông, phụ trách tiếp nhận người trực tiếp đưa đến một sẽ pháp sư trong tay, sau đó liền yên lặng chờ đợi, một điểm bọt nước đều không có nhấc lên. Mấy người nhìn xem Leo, trong lòng tự nhủ ngươi bình thường cũng không thế nào tại khúc sông A mà lại bên cạnh ngươi cả ngày không phải tinh linh nữ vương, nhân tộc công chúa, chính là bờ kẻ chi nữ, tường vi kỵ sĩ phó đoàn trưởng, phong cách quá cao, thực tế để người tự ti. Một cái nho nhỏ đê giai pháp sư đi tới khúc sông An Gia, đều không có ý tứ sách. Leo lại không phải nghĩ như vậy, nhân tộc pháp sư không thể so hoàng gia pháp hệ, không phải sau khi thức tỉnh đầu góc thông minh một điểm, biết tránh tại đồng bạn đằng sau ném ném một cái hỏa cầu mà thôi. Mỗi cái nhân tộc pháp hệ phía sau đều có một cái hoàn chỉnh lưu phái truyền thừa, đồng thời tự thân cũng có được phong phú siêu phàm cùng khoa học lĩnh vực tri thức. Dù sao pháp hệ siêu phàm nhất đốt tiền, muốn tại siêu phàm trên đường tiếp tục đi tới, liền nhất định phải nắm giữ đủ nhiều kiếm tiền tri thức. Khúc sông mỗi đưa vào một cái nhân tộc pháp hệ, liền tỷ lệ lớn tương đương đưa vào một cái khoa học lưu phái, có tỷ lệ giải tỏa một cái ngành nghề kỹ thuật. Một sệ pháp sư mặc dù học rộng tài cao, nhưng nghề chính của hắn là dược tề học, cũng chính là thế giới này sinh vật chế dược. Hắn đối với luyện kim học bên trong phương diện cơ giới cũng có đọc lướt qua, nhưng đều không thâm nhập, chỉ có thể tính hứng thú kẻ yêu thích. Để hắn đi nghiên cứu động cơ hơi nước, chế tạo súng pháo, tương đương để một cái sinh vật chế dược phương diện chuyên gia đổi nghề đi nghiên cứu quân công, thực tế làm nhiều công ít. Leo yêu cầu động cơ hơi nước, tinh vi cố máy, một sệ pháp sư kỳ thật sớm đã có lý luận bản vẽ, nhưng là bởi vì máy móc chế tạo phương diện yếu kém, một mực không có vật thật xuất hiện. Nguyên lý là hiểu, không có cái kia tay nghề a. Leo đương nhiên cũng rất muốn đại lượng chiêu mộ cấp cao kỹ thuật nhân tài, nhưng địa phương nhỏ căn bản lưu không được nhân tài. Đi ngang qua sẽ bờ năng nhân dị sĩ, cơ hồ cũng sẽ không lưu lại bao lâu, liền sẽ bắt thượng chủ thành phơ đoạn. Hoặc là xuôi dòng mà xuống, đi kinh tế phát đạt ổ đạ rổ bá tức lĩnh. Tại cấp cao nhân tài trong mắt, hải sẽ bờ vẫn là những năm qua cái kia dựa vào thủy lục giao thông tiện lợi mà hương khởi biên giới thành nhỏ, ngoài ra lại không thể vòng nhưng điểm chỗ. Tiên lặng ngồi tại nơi hẻo lánh duy đức pháp sư, là khúc sông cái thứ nhất chủ động mộ danh mà đến cấp cao nhân tài. Trước đó một sệ pháp sư chỉ có thể nói thời cuộc bức bách, ở Leo chỉ có thể lâm thời quan tâm một chút mới gia nhập pháp sư Duy Đức. Duy Đức pháp sư, hoan nên đi tới khúc sông, nhà ở, tiền lương vấn đề đều giải quyết sao? Có hay không hôn hối? Có cái gì hứng thú yêu thích? nghiên cứu hạng mục có cần hay không tài chính duy trì, thiếu hay không nghiên cứu khí tài. Duy Đức pháp sư lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, mọi sẽ pháp sư cùng vã lệ gì chủ quản đều an bài thỏa đáng, tiền lương cũng là đầy đủ. Vậy là tốt rồi, có yêu cầu gì cứ việc cùng ta sách. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Trấn an Duy Đức pháp sư, Leo đột nhiên nghĩ đến Đế Đô ngoặt trở về địa tinh đại sư vợ hiệu đại sư đâu, làm sao một mực không gặp người. Mọt sệ pháp sư cười khổ nói, một mực đợi tại pháp sư tháp tầng cao nhất, chiếm lấy hệ dự, đã một tháng cũng không có đi ra. Hệ hiện tại quản hắn gọi 10 vạn câu hỏi vì sao. Chương 509, vì cái gì đại sư cùng người khác tưởng tượng không giống, bị điệu tinh đại sư vợ cứ chiếm lấy trung đình hệ thống hệ dự, căn bản không chê hắn phiền, ngược lại còn rất vui vẻ. Là một tòa thành thị hệ thống trí năng, hệ tính toán năng lực viễn siêu nhân loại tưởng tượng. Đừng nói một cái điệu tinh đại sư tư vấn, chính là toàn bộ khúc sông tất cả lĩnh dân đồng thời đặt câu hỏi, nàng đều có thể trong cùng một lúc làm ra trả lời. Nhưng hệ phục vụ khách hàng công tác cũng không phải miễn phí, làm đền bù, khúc sông mỗi lần đặt câu hỏi đều cần thanh toán một kim tệ thù lao. Một tháng này chỉ là vợ dịu một người, liền cho khúc sông thiếu hơn ngàn kim tệ lợi nhuận. Cho nên hệ rất thích cái này chăm học tốt hỏi vì cái gì điệu tinh đại sư, tranh thủ dựa vào hắn tích lũy tròn 10 vạn kim tệ, cũng chính là đang rẻ sạt đỉnh cần 1.000 mai ma tinh. Làm có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo, cái này trong mấy trăm năm nàng không thể nghi ngờ là phi thường cô độc. Chủ nhân trả sở mấy chục trên trăm năm mới tỉnh lại một lần, hơn nữa còn không phải mỗi lần tỉnh lại đều sẽ tìm nàng nói chuyện. Mà trước mắt phụ trách trong sự quản lý đình ngạc gì bộ bạc, cũng 10 năm 8 năm mới có thể trở lại trung đình kiểm tra một lần, bình thường đều tại bên ngoài du đãng không thấy bóng dáng. Cho nên khúc sông pháp sư tháp nhân viên tương quan tìm nàng tư vấn, nàng vẫn là rất vui vẻ, có đôi khi sẽ còn hỗ trợ chăm sóc một chút khúc sông lĩnh bắc bộ linh dân. Tỷ như thời gian thực giám sát chính mình cự ma bộ lạc, giám sát bọn hắn săn bắn cùng giao dịch, phòng ngừa cự ma cùng toái thạch bảo lĩnh dân sinh ra tranh chấp. Hoặc là cho một chút gặp được khốn cảnh lĩnh dân mở ra hệ thống chỉ dẫn, để bọn hắn hưởng thụ một chút hệ thống văn nhân vật chính đãi ngộ. Ngày này cho tối, vì cái gì đại sư vợ hiệu, giơ một bản bút ký theo pháp sư tháp tầng cao nhất vọt xuống tới, xong rồi. Ta xong rồi. Cùng hắn dáng dấp rất tương tự rùa đen tinh linh, cũng học hình dạng của hắn, giơ cao hai tay, nội điên theo ở phía sau chạy nhanh. Leo một thanh nắm chặt rùa đen tinh linh nhờ tổ, làm gì đâu. Hắn đây là làm sao rồi? Không biết nha. Nhờ tổ lắc đầu biểu thị không biết, sau đó tiếp tục đi theo vợ phía sau lưng điên chạy. Rất nhanh, động tĩnh của bọn họ hấp dẫn một đám con non, tất cả mọi người gia nhập chạy nhanh hàng ngũ. Chờ bọn hắn yên tĩnh, Leo cẩn thận hỏi thăm, mới biết được nguyên nhân. Tại hệ chỉ điểm, địa tinh vợ dịu rốt cục hoàn thành luyện kim khôi lỗi hạch tâm khống chế bộ kiện thiết kế. Khối này hạch tâm khống chế bộ kiện, liền tương đương với một khối ma huyễn bản mạch điện hợp thành tấm, có nó, luyện kim ma tượng tài năng chính xác tiếp thu người điều khiển mệnh lệnh, bảo trì cân bằng bình thường hành động. Mà không phải như bây giờ, chỉ có thể đơn giản bày mấy cái tạo hình, như cái giàn mua lão nhân hành động, một cái không có đứng vững liền trúng gió ngã xuống đất. Trước đó, đây là Đế Đô luyện kim ma ngẫu ngành nghề không cách nào đánh hạ vấn đề khó khăn, bên trong liên quan đến các loại phức tạp học vấn, mà Đế Đô luyện kim học mặc dù phát đạt, nhưng còn không có hình thành hiện đại khoa học hoàn chỉnh hệ thống, không cách nào đem vợ cái ý nghĩ thay đổi thực tiễn. Tại hệ chỉ điểm, vợ cái trong một tháng, liền đánh hạ trước đó bối rối toàn bộ ngành nghề mấy chục năm vấn đề khó khăn, để rất nhiều tưởng tượng trở nên có thể thực hiện. Leo cũng không nghĩ tới, chính mình khúc sông còn chưa bắt đầu cách mạng công nghiệp, vợ cái bên này đã bắt đầu tạo động lực thiết giáp. Cho nên, ngươi đây là muốn trở về rồi. Trở về? Vợ cái mãnh liệt lắc đầu, quỷ mới muốn trở về. Ta muốn đi trung đỉnh. Đế Đô cơ sở quá kém, không có chế tác khống chế bản khối năng lực, ta muốn đi trung đỉnh, nơi đó có đứng đầu nhất tinh linh luyện kim thiết bị. Leo lắc đầu nói, trung đỉnh còn bị phong ấn đâu, có luyện kim thiết bị, ngươi cũng dùng không được. Vợ hữu lập tức gấp, vậy thì nhanh lên giải phong a. Leo khẽ vươn tay, 1000 mai ma tinh, tới tay liền có thể giải phong. Vợ hữu lập tức chán nản không nói, trong mắt nhanh chóng suy tư, như thế nào mới có thể thu hoạch 1000 mai ma tinh. 1000 mai ma tinh, giá trị tương đương tại 100,000 kim tệ, nhưng thực tế giá cả sẽ chỉ cao hơn. Ma tinh là trung giai ma thú ma lực tinh hoạch, vốn chính là khan hiếm vật tư, trên thị trường thu mua nó trên dưới 100 mai, ngay lập tức sẽ tạo thành giá hàng ba đậu. Nếu như thời gian ngắn mua mấy trăm mai, giá cả lật cái mấy lần hoàn toàn không là vấn đề. Vấn đề càng lớn hơn là có hay không nhiều như vậy ma tinh ở trên thị trường lưu thông. Nhưng rất nhanh, vợ thì có không đồng dạng mạnh suy nghĩ, chỉ cần là ma tinh là được. Nếu như là cao giai ma tinh, vậy cũng không cần 1000 mai a. Giải trừ trung đình phong ấn, khẳng định không phải là bởi vì ma tinh đáng tiền, mà là cần ma tinh năng lượng. Cao giai ma tinh ẩn chứa ma lực so trung giai ma tinh nhận chứa ma lực cao hơn gấp 10, khẳng định có thể chống đỡ tính càng nhiều. Leo biểu thị đồng ý, nhưng có một vấn đề, ngươi nói rất đúng, nhưng càng cao cấp hơn ma tinh, lại càng ít thấy, trên thị trường căn bản mua không được, chỉ có tự mình giao dịch. Vợ cứ thấp giọng nói, đỉnh cấp ma tinh đều là giá trị liên thành bảo thạch, ai sẽ xem như tiêu hao phẩm dùng ở trên pháp trận? Tất cả đều xem như châu báu giấu ở nhà. Các ngươi nhân tộc đế quốc hoàng đế vương miện, ở giữa viên kia chính là đỉnh cấp ma tinh. Thánh quang giáo hoàng vòng nguyệt quế có một viên thánh giai cự long long tinh. Đế quốc bác cả tước, ai không có mấy quả cao giai ma tinh? Trải qua vở cái tiểu nói này, Leo lập tức mạch suy nghĩ thông suốt. Trung giai ma thú ma tinh bị dùng để xem như ma lực pháp trận động lực nguyên, nhưng cao giai ma tinh cùng thánh giai ma tinh lại là đáng giá ngàn vàng, giá trị liên thành tôi bảo, không phải cộng truyền tống loại hình đỉnh cấp pháp trận, ai cũng sẽ không lấy chúng nó làm tiêu hao phẩm. Những này đỉnh cấp ma tinh tốn lưu lượng ngược lại so phổ thông ma tinh càng nhiều, nhưng đều bị tư tàng, sẽ không dễ dàng diệt thế. Đến nỗi nơi nào châu đáo nhiều nhất, toàn bộ họ Giản Tịch đế quốc ai còn so Nam Cảnh hoàng thất kho tàng càng nhiều. Hoàng gia trong bảo khố đảo lộn một cái. Leo nói làm liền làm, tốt mạch suy nghĩ. Ta cái này liền đi hoàng cung một chuyến. Vợ cứ tranh thủ thời gian tan dặn, thuận tiện đi tìm vợ gì mạn, hắn còn thiếu ta mấy trăm kim tệ tiền lương, để hắn cầm ma tinh gắn nợ. Leo thuận tiện cho hắn bánh vẽ, yên tâm, trung đình một khi khởi động lại, tất cả luyện kim thiết bị, ngươi đều có ưu tiên quyền sử dụng. Liên quan đến trung đình, Leo không chút nào dây dưa dài dòng, lúc này xuyên qua cổng truyền tống, đi tới hoàng cung, thẳng đến con chuột nhỏ tập cung. Cung nghệ giờ ở chung lâu như vậy, toàn này cổ đại tinh linh thành thị nội tình cũng vẹn vẹn hiện ra một góc của băng sơn. Nhưng chỉ là cái này hiện lộ ra một góc, liền đầy đủ khúc sông thiếu phấn đấu 100 năm, Leo đương nhiên phá lệ để bụng. Đến tẩm cung công chúa, đã là hoàng hôn, nọ gìn đem hắn cản ở bên ngoài. Công chúa triệu kiến khách nhân, đều là có ghi chép, bây giờ sắc trời đã muộn, ta chỗ này khó tìm lý do, ngươi ngày mai lại đến đi. Leo liền đứng ở ngoài cửa, hướng con chuột nhỏ gẩy một cái lông mày. Con chuột nhỏ lập tức rõ ràng Leo ý đồ, lập tức đi tới cửa, phân phó nói, chuẩn bị bữa tối, ta muốn mở tiệc chiêu đãi tinh linh nữ vương, tinh linh công chúa, đàn học sĩ dùng cơm, mặt khác, thuận tiện đem mẫn đồ tức sĩ cũng xếp vào mời danh sách. Không thể tự mình gặp mặt, không có nghĩa là không thể ở nơi công cộng gặp mặt. Không có trạng thái, nước một nước. Chương 510, chấn kinh. Chương 510, chấn kinh. Nọ gì nghe vậy, lại không tốt ngăn cản, thế là tranh thủ thời gian sai người xuống dưới an bài. Công chúa tẩm cung rõ ràng gia tăng nhân thủ, phòng ngủ bên ngoài hành lang, trong nơi hẻo lánh tất cả đều là tường vi kỵ sĩ cùng cung nữ. Ở trước mặt người ngoài, nọ gìn kỵ sĩ biểu hiện được so con chuột nhỏ còn muốn nghiêm túc đứng đắn, chợt nhìn lộ ra 10 phần lạnh lùng, không có chút nào cùng một châu ngâm tắm lúc trên mặt hoa đào thần thái. Nọ gìn ở phía trước dẫn đường, con chuột nhỏ liền cùng Leo theo ở phía sau, Leo dùng miệng sừng khiêu khích con chuột nhỏ liền dùng đầu lông mày cho phản kích. Hai người mắt đi mày lại, đợi đến đi ra tầm cung, phía trước nọ gìn bội ho một tiếng, ra hiệu bọn hắn có chừng có mực. Ra tầm cung công chúa, nhiều người phức tạp, công chúa nhất cử nhất động đều bị người hữu tâm nhìn chằm chằm, đồng thời gặp qua độ giải độc. Rất nhanh, Ostat là thu được mời, mang thở dày dạ thẳng đến tiệc tối vị trí, nhờ tuột cùng tư mẹo cũng đi theo phía sau cái mông, hiếu kỳ đánh giá nhân loại hoàng cung. Hai con thoát sắc tinh linh trên thân, phủ lấy ố lì bị ạ cho bọn hắn may giản dị quần áo. Ngoài ra, hai người bọn họ còn từng người đeo một cái ba lô nhỏ, đây là khúc sông tiểu đồng bọn ủy thác bọn hắn, ở trên tiệc tối cho bọn hắn mang về đồ ăn. Hoàng cung tiệc tối không phải đi lên liền ăn, phía trước còn có ca múa, ngâm nga, diễn thuyết, trò chuyện chờ quy trình. Công chúa tổ chức mặc dù là tiểu yến, chỉ có chút ít mấy vị khách mới, không cần hí kịch đoàn cùng gánh xiếc thú diễn xuất, nhưng cũng ít không được điều đến một chi hoàng gia đoàn ca múa và ban nhạc trợ hứng. Đế quốc Nam Cảnh quý tộc vốn là xa hoa lãng phí thành rõ, làm hoàng gia càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, thưởng chính là kỳ hoa, nếm chính là dị quả, đeo vàng đeo bạc không cần nhiều lời. Cung cấp nuôi dưỡng một chi đế quốc đỉnh cấp đoàn ca múa, liền cần tiêu hết một tòa thành thị thu thuế. Ngoài ra còn có ca sĩ, cung đình thi nhân, lớp xướng ca, giàn nhạc, hí kịch đoàn, gánh xiếc thú chờ một chút, đều là thiết yếu phối trí, cái này liên quan đến hoàng gia mặt mũi. Con chuột nhỏ đã là cực kỳ tiết kiệm, cho dù như thế, một trận hợp hoàng gia lễ nghi tiểu yến cũng muốn bỏ ra tới bách kim tệ. Đây cũng là nàng không tất yếu không ra khỏi cửa nguyên nhân, cùng xa xỉ sinh hoạt so sánh, nàng càng thích tích lũy kim tệ. Nhìn xem trên bàn dị giới đi giả, dị giới thịt dê nồi lẩu, Leo im lặng nhìn xem con chuột nhỏ, ngươi đây là đang khoe khoang sao? Đây đều là đã từng Leo cho con chuột nhỏ nói khoác đồ ăn, không nghĩ tới nàng trở lại hoàng cung về sau, sửng sốt để cung đình đầu bếp cho suy nghĩ ra được. Mau ăn. Con chuột nhỏ ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, chỉ lấy ánh mắt đắc ý liếc xem Leo. Leo một bên ăn, một bên phân phó, chờ trở về, ngươi giúp ta cho Bắc Cảnh đại công tước viết phong thư, liền nói khúc sông gấp thiếu ma tinh, có thể nợ liền nợ, không thể nợ đánh cho ta cái gãy đôi cũng là tốt. Con chuột nhỏ không cần suy nghĩ miệng đầy đáp ứng, tốt. Hoàng gia trong bảo khố ma tinh nhiều hay không? Ngươi cũng muốn phương pháp giúp ta làm điểm ra đến. Con chuột nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta đây cũng không biết, phụ hoàng đề phòng vô cùng, một mực không để ta đi bảo khố chơi đùa, ta nhìn có cơ hội hay không đi. Hai người trong lúc nói chuyện, Ostat là bên kia đã tiến vào sung sướng không khí. Tinh linh nữ vương tại cùng phở dậy dạ hồ ăn biển nhét, so với ai khác ăn một miếng đến càng nhiều. Nhờ tuột cùng tư mẹo lại dùng bèn, nhưng trải qua đàn theo bên cạnh quên giải, lại cấp tốc hòa hảo, cùng một chỗ vây quanh bàn ăn điên cuồng vòng quanh. Quy củ ngồi ở trên chủ vị con chuột nhỏ, hâm mộ nhìn xem bọn hắn chơi đùa, một đôi chân nhỏ tránh tại váy dưới đáy không ngừng đá đạn. Trở lại đế đô về sau, rất nhiều đốt thuốc gia thần, nàng một khi rời đi tập cùng, liền bị vô số ánh mắt để mắt tới, một tia cũng không dám lười biếng. Nếu là biến thành tinh linh liền tốt, đồng dạng là công chúa, phở dậy dạ liền trôi qua rất nhanh vui. Lúc này phở dậy dạ hóa thành hình người, ngồi xổm trên ghế, nắm lấy tay vịn tả hữu lay động, trong miệng ngậm móng heo, điều khiển cái ghế đuổi theo tiểu đồng bọn. Đằng sau Ostat là không những không trách cứ, sẽ còn cho nàng cổ vũ ủng hộ. Nếu như phở dậy dạ ngã xuống, nàng liền sẽ vô tình chế dê ước, cũng truyền thụ điều khiển cái ghế kinh nghiệm. Đổi thành con chuột nhỏ làm như vậy, ngày thứ hai liền có thể leo lên đế đô báo chí đầu đề, sau đó thu hoạch đồng thời cung đình nữ quan lễ nghi cường hòa khóa. Charlie bảy thế cũng sẽ lo âu nàng động kinh tái phát, mời đến nhân sĩ chuyên nghiệp chữa trị cho nàng. Leo nhìn xem con chuột nhỏ ánh mắt đuổi theo phở dậy dạ di động, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể khuyên đủ, hết thể có bỏ có được, ngươi trở lại hoàng cung, chí ít an toàn không ngại, địa vị tôn quý, nhưng làm đại giới, đó chính là muốn tuân thủ đế đô quy tắc trò chơi. Không có năng lực đánh vỡ quy tắc, vậy cũng chỉ có thể thật tốt lợi dụng nó. Con chuột nhỏ chu mỏ ra, ta biết đá. Nàng nhìn xem Leo, đột nhiên nói, Leo, ngươi thay đổi. Ừm. Ngươi trước kia sẽ chỉ nói, quản hắn cái cầu, chính mình vui vẻ là được, hì hì. Không hì hì. Nghe tới con chuột nhỏ nói như vậy, Leo cũng là trong lòng ảm đạm. Khúc sông còn là tòa thôn trang nhỏ thời điểm, chuyện gì đều có thể dùng vũ lực giải quyết, mọi người chỉ cần cam đoan sinh tồn, liền có thể trôi qua rất nhanh vui. Hiện tại địa bàn lớn, quan hệ xã hội phức tạp, liền không thể không cân nhắc càng nhiều, cũng sẽ bị càng nhiều quy tắc ước thúc. Tại khúc sông, Leo làm con chuột nhỏ là cái tiểu thí hải, chỉ cần phụ trách vui vẻ là được, không cần cân nhắc cái khác. Nhưng bây giờ con chuột nhỏ trở lại đế đô, chính mình không có cách nào trợ giúp bao nhiêu, nói chuyện cũng liền nhiều một chút giáo dục thành phần. Người luôn luôn muốn trước thích ứng hoàn cảnh, mới có thể thay đổi biến hoàn cảnh, không phải không quen khí hậu, dễ dàng nửa đường chết yểu. Chính thấp giọng cho chuyện, Ostala điều khiển cái ghế tới, nói với Leo, Leo, chúng ta phải đi về rồi. Leo lúc đầu gặp nàng giống như phở dậy dạ, giống như Phật giả ngồi không có ngồi tướng, chuẩn bị răn dạy vài câu, nghe vậy lập tức giật mình, hỏi, về đây? Đương nhiên là về cao đỉnh. Ostala khổ não nói, trưởng lão hội đã thúc rất nhiều lần, không quay lại đi, ta liền muốn bị đánh. Leo sốt rồi nói, thế nhưng là đế đô sự tình còn không có xong xuôi đâu, thánh giai một cái đều không động đậy, không có ngài chỗ dựa, ta căn bản hô bất động à. Ostala buông tay, ta cũng không có cách nào à, bộ bạc sư minh lại không cho phép ta độc thủ, hắn như vậy yêu sinh cường, liền để hắn tiếp tục thủ vệ, thay các ngươi chịu khổ chứ sao. Leo lắc đầu, vậy không được, nhân tộc sự tình, nhân tộc chính mình không ra mặt, để tinh linh bán thần có nổi, tính là gì sự tình. Đã nam cảnh người hảo luôn không nghe, vậy ta chỉ có thể tới cứng. Nói, hắn gọi tới Dance, Dance, ngươi phải giúp ta chuyện. Đặt cũng rất sảng khoái, nàng trong khoảng thời gian này nhận Leo trợ giúp quá nhiều, rất muốn báo đáp một chút, cái gì bận điệu, một mực nói. Giúp ta tại đế đô tòa báo, phát một thiên văn trường, quay đầu ta liền viết cho ngươi. Đặt nhịn không được cười lên một tiếng, liền ngươi cái này trình độ văn hóa, có thể viết một thiên hoàn chỉnh văn chương đi ra. Sáng sớm hôm sau, Leo trong đêm viết xong bản thảo, liền đến Đặt trong tay. Đặt xem xét tiêu đề, liền bị hù dọa. Chấn kinh. Vong linh triều dâng càn quét nhân tộc, thánh quang giáo hội lù lù bất động. Chương 511, Thánh Quang Đại Chủ Giáo chương 511, Thánh Quang Đại Chủ Giáo đang xem hết tiêu đề, lại nhìn nội dung. Vong linh triều dâng càn quét bắc cảnh, khô héo chi địa tràn ngập và dặm. Trăm vạn vong linh sắp đột phá bắc cảnh bình chướng, thế phải hủy diệt nhân tộc. Ảm chờ nẩn kiếm thánh nô nước tấp nập tham chiến, thánh giai pháp sư vận sức chờ phát động, thánh quang chủ giáo đóng cửa không ra. Thánh quang giáo hội, hư hư thực thực tại kế tiếp cục cờ lớn, là làm thịnh thế chi đình trụ, còn là làm tận thế chi cứu chủ. Đặt từng đoạn nhìn xuống dưới, thấy cái chán đầy mồ hôi, cả giận nói, lần trước còn để ta làm việc cẩn thận, ngươi cái này không phải là cùng thánh quang giáo hội công khai khiêu chiến. Leo móc lấy lỗ mũi, không phải ta nha. Đặt xem xét ký tên, soạn bản thảo người, tinh linh nữ vương cao đỉnh chi chủ ngân nguyện tộc giải thánh giai giờ y ổ stạ là anasta. Đặt lấy tay nâng chán, cùng tinh linh nữ vương ở chung lâu ngày, nàng biết cái này cũng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn chủ, dù sao cũng không ai dám gây sự với nàng. Đế đô tin tức báo chí còn là gần vài chục năm nay mới phong hành sản phẩm, là theo tạo giấy kỹ thuật phát triển, theo quan phương công báo dần dần khuyết tán đến dân gian sự vận. Đế đô các đại báo xã phát biểu văn chương đều tương đương nghiêm cẩn, cơ bản đều là chính trị tuyên truyền giảng giải hoặc học thuật luận văn. Chỉ có những cái kia tầng dưới chốt hoặc dưới mặt đất đường biển báo chí mới có thể làm những này làm người nghe kinh sợ văn chương. Đặt vẫn rất có học giả tố dưỡng, chỉ vào văn chương chất vấn, ngươi viết những này có một câu là sự thật sao? Leo quay đầu nhìn về phía sau lưng hai con tinh linh, các ngươi nói. Một lớn một nhỏ hai con tinh linh đều phồng má, thiết tấu nhất trí nhấm nuốt đồ ăn. Nghe tới Đặt hỏi thầm, hai người đồng loạt mãnh liệt gật đầu. Đúng nga, là thật nha. Hai nàng đã sớm được đến căn dặn, lúc này chỉ cần ủng hộ vô điều kiện Leo là được. Đặt hai mắt nhíu lại, Leo có phải là đang đùa ta? Đúng nga, là thật nha. Nhìn thấy Leo còn đang đào lỗ mũi, Đặt ba một chút đánh dụng tay của hắn, đừng giả bộ thô tục, tất cả đều bị ngươi dạy hư. Leo quay đầu nhìn lại, Ostala cùng thở dậy ra đồng loạt đem ngón tay giấu tại phía sau. Leo chỉ có thể khôi phục chính hình, thở dài nói, nếu như bình thường câu thông đàm phán có thể giải quyết vấn đề, ta chắc chắn sẽ không ra hạ sách này, đáng tiếc thánh quang chủ giáo căn bản không thấy ta, không cho ta một lần đối thoại cơ hội. Dư luận là đem kiếm hai lưỡi, kỳ thật không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, bởi vì xác suất rất lớn sẽ thoát ly khống chế, thậm chí sẽ bị đối phương bắt được bí quyết, tiến hành phản kích. Leo vẫn tương đối chủ trương đường đường chính chính, không đến thời khắc tất yếu, sẽ không dùng loại biện pháp này. Đương nhiên, trừ phương diện này lo lắng, Leo cũng có một chút tư tâm quậy phá. Dù sao cổng truyền tống tiền lợi mắt trần có thể thấy, Leo trong tiềm thức cũng sẽ tiến hành kéo dài, thẳng đến tinh linh nữ vương bắt đầu thúc dụng. Nhưng bất kể thế nào kéo dài, nữ vương bàn giao nhiệm vụ thủy chung vẫn là phải hoàn thành. Nếu như Leo không có thể làm đến, tinh linh nữ vương cùng bộ bạc đại sư chắc chắn sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng đối với hắn đánh giá, đoán chừng liền muốn trừ mấy phần. Thấy Leo ý chí kiên định, Đặt một lần nữa đọc một lần bản thảo, bình luận, ngươi cái này ngôn ngữ phong cách không đủ mãnh liệt, hơn nữa còn có lỗi chính tả, đã muốn không thèm đếm xỉa, kia liền không ngại khoa trương hơn điểm, ta lại giúp ngươi làm chân sắc. Nhưng là tin tức tòa báo có thể hay không sáng phát, vậy thì không phải là ta có thể làm chủ. Không có việc gì, ngươi cứ việc đi. Leo cũng không phải ánh sáng đi đặn con đường này, đợi nàng rời đi, quay đầu liền yết kiến Charlie bảy thế, hy vọng hoàng đế bệ hạ thúc đẩy việc này. Charlie bảy thế cũng rất tình nguyện nhìn thấy đế đô hai đại thánh giai bị bởi tới phương bắc cánh đồng tuyết chấn thủ biên cương, lúc này phát động hoàng thất lực ảnh hưởng, thực hiện tại đế đô mấy nhà chủ lưu tòa báo bên trên. Có tinh linh nữ vương cùng hoàng đế bệ hạ làm học thuộc lòng, những này tòa báo không chút do dự đem văn chương đăng, lập tức gây nên toàn thành hành động. Còn lại xung quanh báo nhỏ cũng đi theo nghe tin lập tức hành động, đem vong linh xâm lấn không khí phủ lên. Mấy ngày ngắn ngủi, đế quốc dư luận điểm nóng liền theo nam bắc chiến tranh chuyển tới vong linh xâm lấn phía trên. Đạt cũng rất cố gắng, thừa cơ san phát mấy thiên giới thiệu vong linh lịch sử luận văn, cùng trong lịch sử mấy lần vong linh xâm lấn còn sót lại dấu vết. Bình dân vòng tròn, quý tộc kiến hội, đầu đường cuối ngõ đều tại phân tích vong linh lúc nào đánh tới nam cảnh, mà thánh quang giáo hội lúc nào bắt thượng. Tại 2 năm trước, thú tộc xâm lấn cũng một trận tại đế đô dẫn phát thảo luận, nhưng rất nhanh liền chìm xuống. Tại đại bộ phận nam cảnh người trong mắt, đế quốc biên cảnh không phải bắc cảnh nhất bắc băng hà, mà là nam bắc hai cảnh phân giới đủ mở hà. Đến nỗi bắc cảnh đã là vương quốc độc lập, kia là dã man nhân quốc gia, là bị thú nhân chiếm cứ hay là bị man nhân chiếm cứ, đều cùng bọn hắn nam cảnh người không quan hệ. Thậm chí không ít đế đô học giả thông qua đại lượng luật chứng minh thú tộc không tồn tại, đây đều là bắc cảnh người hoang ngôn. Nhưng lần này không giống, tinh linh nữ vương đến đế đô lúc cũng là trải qua báo chí, lúc ấy liền gây nên một trận bàn tán sôi nổi, thế nhân đều rất hiếu kỳ tinh linh nữ vương ý đồ đến. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, tinh linh nữ vương không tham dự đế đô hoạt động, không làm chính sự, chậm rãi liền bị quên lãng. Cho đến hôm nay, tinh linh nữ vương một thiên văn chương đăng xuất, lập tức tỉnh lại người đế đô ký ức. Cái tinh linh này tộc nữ vương còn tại đế đô đâu? Thú tộc xâm lấn tin tức bị đế đô tập đoàn lợi ích tận lực áp chế, rất nhanh lắng lại, vong linh xâm lấn dư luận có hoàng gia lửa cháy thêm dầu, lại không dễ dàng như vậy dập tắt. 3 ngày sau đó, Leo liền đạt được Thánh Quang Đại chủ giáo Anthony nhắc mời, đi Thánh Quang Đại giáo đường gặp gỡ. Leo nhưng không có lớn như vậy tâm đơn đau đi gặp, mà là lôi kéo Osta lại đồng thời xuất động. Lúc đầu hắn còn muốn mang lên nhờ tột cùng tư mèo, kết quả hỏi một chút mới phát hiện, cái này hai con vừa thành niên tinh linh, sức chiến đấu còn không bằng Phở Dậy Dạ. Dù sao Phở Dậy Dạ xuất thân vương thất, là tinh linh nữ vương Osta lại tự tay dùng ma lực bồi dưỡng được đến, so cái khác tinh linh trời sinh cao hơn một cái vị giai. Ma lực chi tuyển dựng dục ra đến tiểu tinh linh hỗn độn vô tri, không có hình thể, mặc kệ là kết cấu thân thể còn là tam quan, đều muốn dựa vào nhận nuôi phụ mẫu hỗ trợ đắp nặng. Cho nên cha mẹ nuôi cá thể thực lực cũng có thể ảnh hưởng đến tinh linh tốc độ phát triển. Thánh giai mục sư, Thánh Quang Đại chủ giáo Anthony Nhét, là nam cảnh tứ đại thánh giai một trong, tại Thánh Quang giáo hội cũng là gần với Thánh Quang giáo hoàng nhân vật. Thánh Quang giáo hoàng ở xa ổ rèn sách bên trong hành tinh bờ biển Thánh Quang chi thành, cơ hồ sẽ không rời đi chính mình trụ sở. Gần trăm năm bên trong, đế đô giáo khu đều tại Anthony Nhét khống chế xuống. Hắn đã từng vì Charlie 7 thế gia gia Charlie lục thế tiến hành tẩy lễ, cũng là Charlie 7 thế phụ thân Alexander 7 thế giáo phụ. Anthony Nhét đại chủ giáo tự mình bố giáo số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần đời thứ ba hoàng đế đều sẽ đích thân tiến về lắng nghe. Lại thêm hắn thánh giai vị cách, tại đế đô lực ảnh hưởng không chút nào thấp hơn đế quốc hoàng đế. Dạng người này coi như tự thân không mê luyến quyền thế, trong tay cũng có đại bang giáo đồ, vì tự thân lợi ích, nghị trăm phương ngàn kế không để hắn rời đi đế đô. Leo mặc dù 5 lần 7 lượt thỉnh cầu gặp mặt, nhưng thỉnh cầu của hắn có thành công hay không truyền lại đến Anthony Nhét chủ giáo trong hai, thật đúng là không ai biết. Thẳng đến dư luận lên men, Thánh Quang giáo hội lâm vào bị động, Leo mới rốt cục có cơ hội gặp mặt cái thân phận này tôn quý thánh giai mục sư. Hôm nay nhìn thấy một cái bình luận, nói ta cái này quyển viết rất loạn, quả thực gai đúng chỗ ngứa, một điểm không có nói sai, bởi vì 2 tháng này bận quá, hoàn toàn là viết linh tinh, đế đô quyển cùng tây cảnh quyển sen lẫn trong cùng một chỗ, lại không có cách nào cưỡng ép mở ra, cho nên chỉ có thể nơi này viết một chút nơi đó viết một chút, đừng nói các ngươi thấy khó chịu, ta viết cũng rất khó chịu. Cảm giác kịch bản không phải một đường, mà là một đoàn đầy rối, ta hôm nay rút cái đầu sợi viết 2 bút, ngày mai lại rút một cái đầu sợi viết 2 bút. Kết thúc cái này 2 quyển kịch bản, lại nghiêm túc uy hoài đi. Chương 512, thịnh thế chi đỉnh trụ chương 512. Thịnh thế chi đỉnh trụ nghe đồn đã hơn 100 tuổi Anthony Nhét chủ giáo, xem ra lại cũng không tuổi già, râu tóc toàn bộ màu đen, có mấy phần trẻ trung khỏe mạnh khí chất. Leo đối với giáo hội nhân sĩ xưa nay ôm lấy cảnh giác, nói trắng ra chính là trong tiềm thức đem đối phương xem như nhân vật phản diện đối đãi. Nhưng là thánh giai mục sư Anthony đốt cho hắn cảm giác, liền cùng thánh giai pháp sư, không những cảm giác không ra một tia ác ý, ngược lại còn cảm thấy 10 phần thân thiết. Mặc dù hắn mặc một thân lộng lẫy chủ giáo áo bào đỏ, nhưng là đứng ở trước mặt của Leo, nhưng không có làm hắn sinh ra mảy may tôn ti cùng khoảng cách cảm giác. Leo hiện tại đã là trung giai siêu phàm, tinh thần lực xa so với người bình thường cường đại, đồng thời cũng có được kiên định bản thân ý chí, lại vẫn ngăn cản không nổi cố này nhuận vật y mắng hòa hợp tính. Nhìn xem Leo tiến đến, Anthony Nhét ôn hòa cười nói, Leo mận đồ, ta nghe nói qua ngươi. Leo cảm giác liền tiểu thí hải giống thấy cha ruột, nói không nên lời nho mộ, tại nu hòa thánh quang bên trong, hận không thể túi đầu liền bái. Loại cảm giác này, chỉ có hắn nhìn thấy bồ bạc đại sư thời điểm mới có qua. Osta là khe vươn tay, đặt tại Leo trên bờ vai, nhìn chằm chằm Anthony Nhét nói, tiểu lão đầu, biết ta đến, chính trong nhà không ra khỏi cửa, có phải là muốn bị đánh? Bị Osta lạc quấy giày một cái, Leo nháy mắt thanh tỉnh mấy phần, lập tức phát giác không đúng, lập tức thầm mắng một tiếng thần côn. Trên mặt lại cười hì hì, Anthony Nhét đại nhân, ta liền một truyền tin, chủ yếu là đến truyền lại bán thần bồ bạc ý chỉ, mời lao nhân ra ngài rời núi. Tại đế quốc ngữ bên trong, ý chỉ cái từ này là phi thường cao quy cách từ ngữ, chỉ có nhân gian đế vương, trên trời thần linh mới có thể sử dụng, thánh giai lời nói cũng sẽ không dùng ý chỉ đến thuyết minh. Leo dùng cái từ này, chỉ là vì nho nhỏ đem đối phương một quân. Cao hơn ngươi danh người, đang gọi ngươi làm việc đâu? Anthony Nhét đại chủ giáo mỉm cười, cũng không xấu hổ, chỉ là trước hướng Osta lạ giải thích nói, tôn kính tinh linh nữ vương, chào mừng ngài đi tới nhân tộc quốc gia, vốn phải là ta đi yết kiến nữ vương bệ hạ mới đúng, chỉ là trong khoảng thời gian này giáo vụ nặng nề, không thể phân thân, cho nên một mực chưa thể thành hàng, xin hãy tha lỗi. Osta lạ nhưng không có nhân tộc xã hội thuộc tính, có cũng là tinh linh tộc, cho nên căn bản không nghe hắn nói cái gì, chính là mở mắt nội trường đối phương, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Không có chút nào thứ lỗi, không có cách nào thứ lỗi. Nhưng Ostar là dưới núi lịch duyệt còn thấp, không những hù dọa không đến người, ngược lại có bán manh hiểm nghi. Nếu như đổi thành Phở Dậy Dạ liền tốt hơn nhiều, Phở Dậy Dạ hiện tại đã là chỉ số tinh linh, có thể biểu hiện ra chân chính sinh khí. Đây chính là tinh linh thiếu hụt, quá thiện lương, chỉ có đức không có uy, dễ dàng để người sinh ra khinh thị. Cho nên Ostar là tại Bắc Cảnh Tiên Tổ Thần Phong một lời không hợp liền động thủ, bắt lính bắt rất nhẹ nhàng, đến nhân tộc Đế Đô, ngược lại không ai thèm nhẫn nàng. Đế Đô là trong nhân tộc tâm, có tam đại thánh giai tọa trấn, mà lại đều là chiến lược hung hãn cường giả. Bộ bạc đại sư không để tinh linh nữ vương động võ, một phương diện sợ thương tới vô tội, một phương diện khác cũng là sợ lại đồ ăn lại nhảy Ostar là ăn thiệt thòi. Anthony nhét đại chủ giáo chỉ là cười, chào hỏi hai người ngồi xuống, mời uống trà. Leo không thể không ra mặt, Anthony nhét đại nhân, nữ vương đại nhân đã đi tới Đế Đô sắp 2 tháng, một mực không thể nhìn thấy ngài, mặt phía Bắc thế cục đã phi thường gấp gáp, nhu cầu cấp bách lực lượng của ngài duy trì. Bộ bạc bán thần canh giữ ở Thiên Thai Chi môn trước, không ngừng đánh tan vong linh quân đoàn, lại như cũ có tử khí tản mát xuôi nam, tại phương Bắc cánh đồng tuyết bên trong hủ hóa đại lượng sinh linh thi hải, đánh thẳng vào thú tộc phòng tuyến. Nếu như không có người đi trợ giúp bộ bạc bán thần ngăn chặn vong linh đầu nguồn, xuôi nam vong linh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cuối cùng càn quét đại lục, tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Anthony nhét từ chối cho ý kiến, Thánh Quang Giáo Hội cũng không phải mắt mù, Bắc Cảnh cũng có một cái cao giai Thánh Quang đại chủ giáo tọa trấn đâu. Liên quan tới vong linh xâm lấn tin tức, Thánh Quang Giáo Hội so Nam Cảnh người bình thường muốn rõ ràng nhiều lắm. Mặc dù thỉnh thoảng có vong linh tại Bắc Băng Hà bờ ẩn hiện, cùng thú tộc quân đội triển khai giao chiến, nhưng chưa từng có một chi vong linh quân đội đột phá thú tộc cương vực, xuất hiện tại Bắc Cảnh nhân tộc trước mặt. Cho dù là đến Thánh giai, hắn cũng là nhân tộc thánh giai, thú tộc tồn vong, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tử linh cùng sinh linh là trời sinh quan hệ thù địch, tử linh chi khí lây nhiễm vong linh sinh vật, cũng không cách nào tại sinh linh quốc gia duy trì quá lâu. Bọn chúng duy trì thực thể tiền đề là tử linh chi khí tràn ngập đại địa, đem không khí cùng thổ địa triệt để hủ hóa, biến thành cái gọi là khô héo chi địa. Đang khô héo chi địa sinh linh thi hải bị tử khí lây nhiễm, cuối cùng sẽ trở thành cái xác không hồn, cũng chính là cái gọi là vong linh quân đoàn. Nhưng cho đến trước mắt, Bắc Cảnh đều chưa từng xuất hiện khô héo chi địa tung tích. Liên hiện tại vong linh thể hiện ra uy hiếp giá trị, cùng họ dạng tịch đế quốc ngàn năm trong lịch sử mấy lần thiên tai, hạn mức cao nhất cũng liền dừng bước Bắc Cảnh. Họ dạng tịch đế quốc kiến quốc ngàn năm, Nam Cảnh người liền không có gặp qua vong linh thiên tai, đối bọn chúng ấn tượng liền mấy trăm năm trước thú tộc cũng không bằng. Leo thấy Anthony nhét đại chủ giáo mỉm cười, chỉ có thể tiếp tục khổ khuyên, chủ giáo đại nhân, ta biết ngài lo lắng, Đế Đô là của ngài giáo khu, cần ngài đến tòa trấn, phòng ngừa dị đoan mê hoặc lòng người. Nhưng Thánh Quang Giáo Hội sở dĩ cường đại, cũng không ở chỗ một hai vị thánh giai, mà ở chỗ bạn chúng chi tín ngưỡng. Ngài không tại Đế Đô, Đế Đô Thánh Quang Giáo Hội vẫn là giáo hội. Nhưng là Thiên Thai Chi môn trước mặt thiếu ngài, Thánh Quang Giáo Hội lực ảnh hưởng sẽ chỉ đấu chuyển thẳng xuống dưới. Hắn rất nhiều lời ngầm không nói, nhưng Anthony nhét lập tức liền hiểu. Thánh Quang Giáo Hội tại Nam Cảnh vốn là lực ngưng tụ cường đại, Đế Đô càng là khu vực hạch tâm. Tại Đế Đô, có hay không hắn cái này thánh giai, Thánh Quang Giáo Hội đều có không gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Nhưng hắn không muốn bắt thượng, dư luận sẽ chỉ càng ầm ĩ càng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng Thánh Quang Giáo Hội hình tượng. Mà lại hắn bắt thượng tiền đề là Thánh Giai Pháp Sư Phở Giang Sít đồng hành. Phở Giang Sít đại biểu thế lực, là đế quốc mới phát tài sản quý tộc, là Thánh Quang Giáo Hội trong mắt nhảy lợi hại nhất đám người kia, cũng chính là cái gọi là dị đoan. Hai phe thánh giai đều đi, Đế Đô y nguyên thế lực cân đối, không có cái gì biến động. Tương phản mới phát thế lực mất đi thánh giai che chở, ngược lại càng thêm thế yếu. Có lẽ hoàng gia thế lực sẽ có mở rộng, nhưng hoàng thất đại biểu cho bảo thủ cùng duy ổn, sẽ không đột nhiên làm ra cái gì không hề tầm thường động tác lớn đi ra. Những này cân nhắc, không cần Leo đến điểm, Anthony nhét chính mình vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới rời đi Đế Đô, cùng Leo khách sáo một trận, liền chuẩn bị tiễn khách. Chờ khách người đi, Anthony nhét đại chủ giáo mới trở lại chỗ ngồi, nhìn xem trên bàn báo chí, đột nhiên trầm âm, là thịnh thế chi đỉnh trụ, còn là tận thế chi cứu chủ. Tuổi tác không lớn, khẩu khí thật to lớn. Bất quá, nói coi như không tệ nha. Ra Thánh Quang đại giáo đường, Ostar lại an ủi trầm mặc Leo, "Leo, đừng lo lắng, hắn sẽ đáp ứng bắt thượng." Leo không hiểu, cảm giác ta cũng không có khuyên động đến hắn nha. Cái này Thánh Quang đại chủ giáo, không giống như là người xấu đâu. Còn không xấu. Vừa rồi vừa thấy mặt, ta thiếu chút nữa hắn nói. Thờ dậy dạ cùng ngươi vừa thấy mặt, liền ngươi nói, ngươi cũng là người xấu sao? Leo lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Chương 513, xấu nhất tinh linh chương 513, xấu nhất tinh linh trở lại hoàng cung, Leo lại xuống nặng cân, phân phó chính mình thủy quân đại tướng Đăng, lại giúp ta viết một thiên bản thảo, liền nói tinh linh nữ vương chuẩn bị xuôi nam, đi thánh quang chi thành ước đàm giáo hoàng. Hắn chần chờ một chút, lúc đầu dự định để Đăng tại văn bên trong ám chỉ, quyết định này là bởi vì Anthony nhét chủ giáo không làm, tinh linh nữ vương chỉ có thể mặt khác tìm kiếm minh hữu. Nhưng nghĩ đến Ostar lạ lời nói, lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như Anthony nhét không phải người xấu, vậy hắn cũng không nghĩ bại hoại thanh danh của người khác, chỉ có thể gõ cổ vũ, cho hắn thi tạo áp lực. Một bên Đăng miệng đầy đáp ứng, giống nàng loại này lịch sử học giả, đồng dạng là Thánh Quang Giáo Hội chèn ép đối tượng. Bởi vì nghiên cứu lịch sử quấn không ra Thánh Quang Giáo Hội, mà Thánh Quang Giáo Hội lịch sử không thể ngược dòng tìm hiểu, chỉ có giáo hội cao tầng mới có giải thích quyền, ngoại nhân nghiên cứu tương đương kinh nhận. Ngươi đơn thuần muốn hoàn nguyên chân tướng, Thánh Quang Giáo Hội sẽ chỉ cảm thấy ngươi nghĩ bóc bọn hắn nội tình. Thân là người Đế Đô, nàng đồng dạng có Thánh Quang tín ngưỡng, không nguyện ý cùng giáo hội khởi xướng xung đột, nhưng có người cùng giáo hội vật cổ tay, nàng cũng là rất tình nguyện kéo kéo một phát lại đỡ. Mà lại làm văn học kẻ yêu thích, nhìn xem chính mình bản thảo gây nên oanh động, cũng sẽ sinh ra cực lớn khoái cảm. Nghe tới Leo thỉnh cầu, Đạt còn nghiêm túc bày mưu tính kế, nói ra chính mình lo âu, đế đô mấy nhà đại báo xã, một nhà có hoàng gia bối cảnh, thuộc về quan phương tòa báo, khẳng định nguyện ý ủng hộ ngươi bên này. Nhưng cũng có một nhà khuynh hướng giáo hội, là giáo hội tiếng nói, lần trước không có chú ý tới, lần này chắc chắn sẽ không lại phát biểu văn chương của ngươi. Hiện tại còn là tốt, thời gian kéo lâu, chờ giáo hội chỉ hoan tới, chỉ sợ tất cả tòa báo đều sẽ chống lại ngươi ngôn luận. Leo gật đầu, đây cũng là ta ngay từ đầu không nguyện ý dùng dư luận đến bức bách thánh giai nguyên nhân, giáo hội lực ảnh hưởng rất khủng bố, đối phương nếu như ra sức phản kích, khả năng tạo thành dư luận nghịch chuyển, đến lúc đó ngược lại có hại vô lợi. Đặt nghiêm túc nói, cho nên muốn trọng quyền xuất kích, một kích chiến thắng, ngươi còn là quá bảo thủ. Leo nhìn xem Đặt, cảm thấy thật bất ngờ, lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy, không nghĩ tới à, ngươi còn là cái phái cấp tiến, không cầm quyền khách đáng tiếc. Đặt nở nụ cười xinh đẹp, hoặc là không làm, hoặc là làm một vô lớn. Leo có chút giật mình, trước mắt cái này đế đô quý nữ, nhìn xem ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra là cái gan to bằng trời chủ. Nàng là truyền thống quý tộc tiểu thư không sai, nhưng nàng đồng thời cũng là một cái dám mang siêu phàm bạo hiểm đoàn xâm nhập Bắc cảnh hoang dã người thăm dò. Nghe tới Đặt lời nói, Leo cắn răng nói, kia liền lại thêm chút liệu, nữ vương đại nhân, ngươi có thể giống bổ bạc đại sư, phóng thích quần thể huyễn tượng sao? Osta là rất phiền, ai nha, trực tiếp động thủ liền phải, làm phức tạp như vậy. Ngươi làm sao cùng bổ bạc sư minh? Leo tiến hành ngôn ngữ công kích, ngươi sẽ không là không thể nào. Osta là rất tức giận, sẽ không ta còn không thể học sao? Nói xong mở cửa đi. Mấy người chính thương lượng âm mưu bị kế, con chuột nhỏ đi tới, khổ khuôn mặt nhỏ, buồn bực nói cho Leo, phụ hoàng làm sao đều không cho ta đi bảo khố, nói chờ ta trưởng thành mới có thể đi. Cho ông ngoại ngươi tin biết không? Đã gửi ra ngoài. Leo cho nàng sờ đầu một cái, kia liền rất tốt, lại giúp ta đại ân. Con chuột nhỏ vui vẻ ra mặt, nhưng cũng có một chút miễn cưỡng. Leo hiện tại là ông ngoại nghĩa tử, còn là chiêu cáo thiên hạ loại kia, muốn một chút ma tinh viện trợ, căn bản không cần nàng đứa cháu ngoại này nữa viết thư. Leo chỉ là tìm một chút sự tình cho nàng làm, tăng cường hỗ động, miễn cho hai người ở chung chỉ có thể một mực hi hi ha ha. Dù sao nàng dạng này tính cách, nếu như không giúp được thân nhân, cũng sẽ rất thương tâm khó chịu. Nàng trước kia không hiểu những này, nhưng là hiện tại dần dần khai khiếu, liền càng thêm rõ ràng Leo tùy tiện phía sau tinh tế tâm tư. Khúc sông đến hoàng cung cổng truyền tống mở ra về sau, con chuột nhỏ không chỉ có thừa cơ đem chính mình tích xúc một mạch đưa cho Olivia, còn trong bóng tối trợ giúp Leo, làm ra đại lượng đế đô tiên tiến kỹ thuật đưa đến khúc sông. Chỉ có điều nhận thân phận hạn chế, nàng không có cách nào tùy ý đi lại, đi theo Leo bên người hỗ trợ. Hoàng đế bệ hạ không cho coi như, ngày mai ta tìm hắn mua một điểm. Leo trấn an con chuột nhỏ, dù sao về sau đều là ngươi, không kém điểm này thời gian. Trừ giúp Osta lại bắt thánh giai trắng đinh, Leo cũng muốn thừa cơ an bài mình sự tình. Khúc sông buôn lậu thương đội, phải nhanh giảm bớt giao dịch cùng tồn kho, tranh mua nhất định phải vật tư, đuổi tại cổng truyền tống đóng lại trước đó, hoàn thành tất cả những thứ này. Trận này phú quý hoàn toàn thành lập tại tinh linh nữ vương cổng truyền tống bên trên, nếu như cứng rắn muốn công bằng chia, kiếm lấy lợi nhuận chí ít có 8 thành cần thanh toán cho Osta lại, xem như ma lực tiêu hao phí tổn. Có loại trắng chiếm tiện nghi hành vi phi thường đáng xấu hổ, nhưng là vì khúc sông phát triển, Leo còn là có đầy đủ ra mặt dày. Lớn không được cơm tối nhiều ban thưởng phở dày dạ hai cái bánh, còn là mang nhân bánh. Trừ vật tư cùng kỹ thuật, Leo còn thành công bắt cóc mấy người. Trừ một cái đế đô đê giai pháp sư, một cái yêu quý mạo hiểm đê giai siêu phàm, một cái đế đô viện nghiên cứu học giả, còn có mấy cái đế đô công tượng. Những người này cơ hồ đều là đặng giới thiệu qua đến, một nửa người là bởi vì hướng tới Bắc cảnh, một nửa người là bởi vì tại đế đô sinh hoạt không tốt. Leo cũng mặc kệ bọn hắn có hữu dụng hay không, nguyện ý đi khúc sông là được. Đến khúc sông, lại kiểm hàng sắc, tốt đại dụng, không tốt trung thực làm công, tăng lên chính mình. Tiếc nuối duy nhất chính là đế đô ma tinh quá đắt, mà khúc sông tiền mặt lưu lại căng thẳng, không có cách nào trong thời gian ngắn thu mua đại lượng ma tinh. Leo miễn cưỡng đại tầm 10 khỏa ma tinh, liền túi tiền căng thẳng, không nỡ lại dùng tiền. Lại nhiều dùng tiền, liền ảnh hưởng đến Olivia bên kia. Mặc dù hắn cũng rất muốn sớm một chút giải phong trung đỉnh, nhìn có cơ hội hay không ăn một đợt tinh linh khoa học kỹ thuật tiền lãi, nhưng khúc sông phát triển cũng không thể như vậy dừng lại. Ban đêm mang người trở lại khúc sông, Leo liền thấy tâm tâm niệm niệm tờ dậy ra, chính ơi tại nhờ tột trên lưng, giơ lên hai đầu cơ bắp thị uy, ta siêu cường, ta siêu xấu, ta là xấu nhất tinh linh. Nhờ tột bị khi dễ hoa hoa khóc lớn, không ngừng nói, ngươi là xấu nhất tinh linh, ngươi là xấu nhất tinh linh. Leo một thanh cầm lên tờ dậy ra, đổ gặp xuống dừng lại vấn, ngươi sao có thể như thế khi dễ người đâu? Đây đều là cùng ai học? Buổi tối bánh hết rồi. Tờ dậy ra bị Leo mang theo, còn đang hướng xung quanh vây xem con non đắc ý biểu thị công khai. Leo nói, các ngươi đều là tiểu khả ái, mà ta lại là đại thông minh. Leo nghĩ thầm, xấu, thật dưỡng thành hùng hải tử. Lúc trước cái kia tránh tại con chuột nhỏ phía sau co đầu rụt cổ phở dậy ra, về không được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nọ dìn hùng hùng hổ hổ xông vào phòng lớn, trực tiếp tiến vào Leo phòng ngủ, đem Leo từ trên giường kéo lên, ngươi cùng tinh linh nữ vương chuẩn bị làm gì? Mau gọi nàng dừng tay. Leo quần áo cũng không mặc, liền bị nọ dìn xông vào phòng ngủ, lập tức cảm nhận được cực lớn mạo phạm, ngươi chuyện gì xảy ra? Nào có trực tiếp xông người phòng ngủ. Ô lì vị ạ cũng dùng ga giường bao lấy chính mình, mặc dù có chút không vui, nhưng so Leo lý trí nhiều, nọ dìn tỉ tỉ gấp gáp như vậy, khẳng định có nguyên nhân, ngươi mau đi xem một chút. Nọ dìn sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu xin lỗi, ô lì vị ạ, là ta quá nóng nội, nhưng là xác thực có đại sự. Leo mặc quần áo, cười nhạo nói, tinh linh nữ vương tại đế đô phóng thích quần thể huyễn tượng rồi, người đế đô dọa đến kẻ ra quần. Lần này biết vong linh khủng bố đi. Nọ dìn thần tình nghiêm túc, không phải huyễn tượng, là vật thật, tinh linh nữ vương đại nhân dùng cổng truyền tống đưa tới một đầu băng xương cự long. Chương 514, băng xương cự long chương 514, băng xương cự long tinh linh nữ vương Osala, đi sư minh bổ bạc bán thần nơi đó, học một ngày huyễn tượng pháp thuật. Nhưng quần thể huyễn tượng là cực kỳ phức tạp cao giai pháp thuật, không phải vài câu ngắn gọn chú văn. Thi triển quần thể huyễn tượng trước đưa điều kiện, là tinh thông cỡ lớn huyễn hóa, quần thể thôi miên trở to to nhỏ nhỏ trên trăm loại liên quan pháp thuật cùng lưu phái tri thức. Osala mặc dù là thánh giai, năng lực học tập cũng rất mạnh, nhưng cũng không cách nào mấy ngày liền học được quần thể huyễn tượng. Cho nên nàng thừa dịp bổ bạc sư minh không chú ý, vụ trộm mở ra cổng truyền tống, thả một đầu băng xương cự long đi tới đế đô. Huyễn tượng, nào có thật vong linh sinh vật đến chân thực khủng bố. Học tập là không thể nào học tập, có thật không cần, còn muốn học giả làm gì? Leo cùng nọ dìn vừa mới xuyên qua cổng truyền tống, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên bầu trời một đạo màu lục vòng sáng chưa tiêu tán, một đầu hình thể to lớn hải cốt cự long ở trên không trung xoay quanh. Đầu này hải cốt cự long thân thể chưa hoàn toàn hư thối, chỉ có một nửa cơ bắp cùng xương cốt lộ ở bên ngoài, phần lưng, hai cánh cùng tứ chi cũng còn có vảy rồng bao vây lấy. Cái này tựa hồ là một đầu trưởng thành lục long thi thể, chỉ có điều nguyên bản đại biểu sinh mệnh màu xanh biếc, hiện tại hiện ra một loại tử vong màu xám xanh. Lực lượng của nó không còn từ huyết dịch khu động, mà là thuần túy tử vong ma lực. Cái kia to lớn trong hốc mắt, mắt rồng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là mở mịt không tiêu tan đu lam bị hỏa, kia là tử vong ma lực ngưng tụ thành thực thể cụ hiện, liền người bình thường mắt thường đều có thể trông thấy. Cho dù cách hơn ngàn mét khoảng cách, Leo cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên người nó phát ra rét lạnh cùng tử ý hài cốt cự long, băng xương cự long, tử vong cự long. Nhân tộc trên sử sách đối với loại này từ cự long thi hài chuyển hóa vong linh sinh vật có khác biệt xưng hô, nhưng cũng sẽ không cải biến nó cự long hậu tố. Cái thế giới này, trừ tinh linh hoặc những sinh vật khác biến hình rồng, á loại long chi bên ngoài, chân chính cự long chỉ có ngũ sắc cự long, theo thứ tự là hồng long, bạch long, lục long, hắc long cùng lam long. Nếu như dùng nhân tộc cấp độ để cân nhắc, cự long cất bước chính là cao giai, sau khi thành niên liền có thể tấn thăng thành giai, mà lại tuổi thọ dài rằng giặc, dù cho không tu luyện cũng có thể sống quá ngàn năm. Truyền thuyết cự long không phải thần quang đại lục sinh vật, mà là theo phong bạo biển đối diện vùng đất không biết bay tới. Cho nên thần quang đại lục bên trên cự long tung tích cực kỳ hiếm thấy, nhân tộc mấy ngàn năm trong lịch sử, xuất hiện cự long tung tích có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm ứng đối, đế đô thánh quang đại giáo đường, pháp sư tháp trắng, đế quốc hoàng cung, chỗ cao nhất đều sáng lên ma lực bình chướng, đây cũng là băng xương cự long bồi hồi không hạ nguyên nhân. Làm tử linh sinh vật, nó không có linh trí, chỉ có thôn vệ sinh linh, hủy diệt hết thể dục vọng, nhưng cũng sẽ đối với chí mạng uy hiếp làm ra phản ứng. Bồi hồi một vòng băng xương cự long, rốt cục nhịn không được, một ngụm hơi thở phun tại đế đô trên không. Từ tử vong chi lực ngưng tụ hơi thở, lôi cuốn cực độ băng hàn, rời đi miệng rồng, liền đóng băng không khí, hình thành vô số vụ băng. Những này vụ băng ở trong quá trình rơi xuống ngưng kết thành đoàn, cuối cùng hình thành một cái cự đại băng cầu, mãnh liệt đụng vào đế đô ma lực bình chướng phía trên. Vô hình ma lực bình chướng, như là bị cục đá kích thích mặt hồ, tản mát ra từng vòng gợn sóng, rốt cục tại phàm nhân trong tầm mắt hiện hiện. Leo đưa mắt tìm kiếm, nhìn thấy Ostara đang đứng tại hoàng cung quảng trường bên cạnh thành lâu trên đỉnh, ôm xin, ngửa đầu xem náo nhiệt. Leo không khỏi cảm thấy đau đầu, hắn bắt đầu cảm thấy tinh linh trưởng lão muốn bắt Ostara trở về, tỷ lệ lớn không phải đối phương tiêu hao ma lực quá nhiều. Cái này nếu là mặc cho nàng ở dưới chân núi chơi cái 3 năm 5 năm, dưới núi chủng tộc không được bị tao đạp xong. Leo lên thành lâu, Leo phòng đối diện trên đỉnh Ostara lớn tiếng nói, nữ vương đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Kế hoạch không phải như vậy. Ostara hoàn toàn không để ý tới, kế hoạch có biến. Đế đô trăm vạn nhân khẩu, ngươi thả một đầu băng long tới, không lo lắng thương tới vô tội sao? Yên tâm, ta nhìn đâu, huống chi đế đô còn có 3 cái thánh giai trông coi, đối phó một đầu băng long dư xài. Thấy Ostara không nghe khuyên bảo, Leo cũng leo lên thành lâu, cùng Ostara vai sóng vai xem kịch. Bọn hắn nơi này vị trí tương đối cao, có thể quan sát đến ngoài hoàng cung vây lập tĩnh. Theo băng xương cự long công kích, đế đô tầng dưới chót bình dân dọa đến tè ra quần, buôn tẩu kêu khóc, trên đường cái đều loạn thành một đoàn. Hoàng cung sư thiếu kỵ sĩ đoàn nhao nhao xuất động, tại hoàng cung phụ cận xoay quanh, đề phòng băng xương cự long công kích. Nhưng là tại thân dài gần 30 mét băng xương cự long trước mặt, chính là kền kền dưới chân nhỏ chim sẻ, nhìn xem liền rất nhỏ bé. Lúc trước bộ bạc đại sư tại Bắc cảnh nhân tộc cùng thú tộc hai trận ở giữa, phóng thích quần thể huyết tượng, cho song phương biểu hiện ra vong linh xâm lấn thời điểm, còn không có như thế lớn rối loạn. Dù sao song phương đều là ý chí cường đại quân đội, hơn nữa còn ở vào trạng thái chiến tranh, đừng nói huyết tượng, coi như thật có vong linh đại quân xông lại, cũng sẽ không khủng hoảng tứ tán. Nhưng đế đô bình dân thái bình lâu ngày, sớm đã không còn ứng đối tử linh uy hiếp tâm lý chuẩn bị, mà lại băng xương cự long hơi thở vô cùng kinh khủng, tựa như đỉnh đầu ném xuống một viên đạn đạo, mặc dù bị ma lực bình chướng ngăn lại, nhưng là vạn nhất không có ngăn lại đâu. Tại loại này thánh giai cấp bậc trong chiến đấu, nhưng phàm là một đạo dư ba rơi tại bình dân trên thân, kia cũng là chết không toàn thây hạ trạng. Băng xương cự long liên tục hai phát hơi thở về sau, đế đô thánh giai rốt cục ngồi không yên. Trong hoàng cung nhân tộc kiếm thánh ngạn chân ẩn xuất hiện tại sư thiếu rừng một phía trên, đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn rút kiếm phách không chém tới, một đạo kiếm quang bổ về phía băng xương cự long, tại không trung hình thành một đạo hướng ra phía ngoài khuyết tán bận sóng, đảo mắt càn quét bầu trời. Đợi đến băng xương cự long trước người, kiếm quang đã biến thành một đạo cầu vồng to lớn gợn sóng, hung hăng đâm vào băng xương cự long trên thân. Khủng bố sóng xung kích quyết tán ra đến, đế đô ma pháp bình chướng một trận chấn động, liên quan phía dưới phòng ốc cũng run rẩy theo không thôi. Băng xương cự long cực lực lẩn tránh, lại không thể hoàn toàn né tránh thế tới cực nhanh kiếm quang. Lồng ngực của nó xương sườn bị cùng nhau chém đứt, một cái long chảo cũng bị một phân thành hai, từ không trung rơi xuống. Băng xương cự long bị một kiếm trọng thương, phát ra một tiếng gào thét, thân hình bất ổn, cơ hồ rơi xuống. Trên người nó bốc hơi tử khí không ngừng tản mát, bao trùm vết thương, cũng chậm lại rơi xuống xu thế. Tại hoàng cung đối diện, Anthony nhét đại chủ giáo thân hình xuất hiện tại thánh quang đại giáo đường trên lầu tháp, chậm rãi đằng không, xuyên qua ma lực bình chứng. Hắn giơ quyền trượng vào nóng, túi đầu mặc niệm, đột nhiên mở mắt, trong con mắt lóe ra hai đạo kim quang. Theo ánh mắt của hắn rơi ở trên người của băng xương cự long, toàn bộ đế đô tất cả thánh quang giáo đường, nóc nhà màu vàng thập tự giá bỗng nhiên ảm đạm, sau đó màu vàng thánh quang ở trên người của băng xương cự long nở rộ. Bị thánh quang bao khỏa băng xương cự long, phát ra gào thét thảm thiết, bao khỏa thân thể tử linh chi khí, như là băng tuyết tăng dã, phi tốc biến mất. Hiện ra tái nhợt màu lục vảy rồng, sau đó bại lộ tại thánh quang thiêu đốt xuống, lập tức như bị axit đậm đặc tưới đấu, cấp tốc ăn mòn, lộ ra bên trong cơ bắp cùng hải cốt. Băng xương cự long thân thể đến từ thánh giai cự long, nhưng dù sao mất đi bản thân ý thức, sức chiến đấu còn không bằng nhân tộc thánh giai, chỉ có thể phát huy ra cấp 9 thực lực. Tại hai đại nhân tộc thánh giai liên thủ, rất nhanh năng lượng hao hết, trong hốc mắt tử linh chi hỏa ảm đạm, lập tức thân thể mất khống chế, hướng đế đô rơi xuống. Lúc này, Ostar lại đánh búng tay, băng xương cự long phía dưới, cấp tốc hình thành một đạo vòng xoáy màu xanh lục, ngay lập tức biến thành một cánh cửa ánh sáng. Băng xương cự long rơi xuống thân thể xuyên qua quan môn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ostar là xem hết cả tràng chiến đấu, cũng thật cao hứng, nhân tộc thánh giai quả nhiên cường đại, nhanh như vậy liền giải quyết một đầu băng long. Thật tốt. Ngày mai ta lại tìm một đầu tới, ân, phải tìm một đầu càng mạnh. Chương 515, dị giới máy phát điện chương 515, dị giới máy phát điện leo lấy tay nâng trán, khuyên nhủ, không cần, nhiệm vụ của ngươi là đến đế đô bắt lính, không phải đến đế đô gặp rắc rối, có cái này một đầu liền đủ. Ostala lúc này mới coi như thôi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên có chút không nghĩ nhân tộc thánh giai bắt thượng. Vậy thì chờ hai ngày nhìn xem, nếu như bọn hắn không nguyện ý khởi hành, ta ngay tại Thiên Thai chi môn đối diện mở cửa, để băng nguyên vong linh quân đoàn trực tiếp tới đế đô. Bất quá nàng đây chỉ là nói nhảm, thật như vậy làm, tử khí tràn vào nam cảnh, thủ hóa đại địa, chế tạo ra khô héo chi địa, để vong linh đứng vững gót chân, bộ bạc đại sư đều có thể đánh chết nàng. Nhưng là thừa dịp sư minh không chú ý, không có việc gì thả mấy đầu băng long tới, cũng không quá phận. Leo nhìn xem làm ác thành công Ostala, đáp ý mang xịt bớt cá vàng đi, không khỏi thở dài. Theo tới nọ nhìn thấy băng xương cự long được đến giải quyết, cuối cùng yên tâm. Lúc này dư vị tới, nhìn thấy Leo thở dài, ngược lại không hiểu, tinh linh nữ vương làm như vậy cũng không tệ à, hiệu quả không thể so quần thể viễn tượng kém, đồng dạng đạt tới mục đích. Leo im lặng nói, nữ vương đại nhân không phải người, ngươi cũng không phải người sao? Ngươi sống uổng phí hơn 20 năm, không biết nhân tính chi ác. Vong linh huyễn tượng có thể chấn nhiếp người đế đô, cho bọn hắn tạo áp lực, nhưng thật vong linh liền không nói được. Ostala mặc dù sống 500 năm, lại là lần thứ nhất xuống núi, mặc dù theo tiểu thụ đến giáo dục, chính là dưới núi chủng tộc đều rất xấu, nhưng ngây thơ nàng không bằng bồ bạc ở dưới chân núi đi mấy trăm năm, không biết lòng người có thể ác tới trình độ nào. Quả nhiên, ngày thứ hai báo chí đi ra, hiệu quả cũng không như Ostala cùng nọ dìn suy đoán như vậy lý tưởng. Đế đô trên không kinh hiện tinh linh cổng truyền tống, hai cốt cự long uy hiếp đế đô. Trăm năm không ra tinh linh tộc, nhu đổ dưới núi quốc gia. Nhân tộc tình cảnh, nguy cơ sớm tối. Âm mưu thế lực phía sau điều khiển, dị tộc thành viên hỏa loạn hoàng cung. Âm mưu thế lực thành viên tề tụ thủ, đặt cầm báo chí, lo lắng nói, giáo hội bắt đầu phản kích, những này lời nói vô căn cứ, vậy mà cũng có thể leo lên chính quy báo chí. Những này ngôn luận một phát lên men, đừng nói thánh giai bắt thượng, chỉ sợ nam cảnh cao giai chiến lực đều muốn tề tụ đế đô, tăng lên đề phòng. Trước đó, đế đô tòa báo kế thừa quan phương công báo truyền thống, vẫn rất có tiết tháo, nhưng là theo leo nhấc lên dư luận chiến, mọi người liền bắt đầu không giảng chứng cứ. Một khi bắt đầu lâm vào không cần phân rõ phải trái cãi lộn, đó là đương nhiên là ai miệng nhiều, ai thanh âm lớn, ai liền chiếm cứ ưu thế. Ostala nhìn xem trên báo chí nội dung, quả thực mắt tròn váng, nàng đơn thuần coi là chỉ cần nam cảnh nhân tộc trực diện vong linh uy hiếp, liền sẽ cân nhắc như thế nào đi giải quyết nó. Nhưng không nghĩ tới giáo hội không có ý định trước giải quyết vấn đề, mà là trước giải quyết đặt câu hỏi người. Cái này tại tinh linh tộc tư duy logic bên trong, là hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tinh linh nhìn thấy có người thụ thương có người khóc, liền nghĩ như thế nào cứu chữa đối phương, làm cho đối phương đừng khóc. Đến nhân tộc, liền thành phiến đối phương một bàn tay, làm cho đối phương ngậm miệng. Ostala quả thực muốn chọc giận khóc, các ngươi dưới núi người, quả thực đầu óc có vấn đề. Bộ bạc sư minh liền không nên giúp các ngươi. Leo lại bình tĩnh rất nhiều. Hôm qua nhìn thấy băng xương cự long lần đầu tiên, hắn liền đoán được mấy loại kết quả, mà cái này còn không phải kết quả xấu nhất. Hắn từ trước đến nay là không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán người dị giới, dưới mắt loại này vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, còn tại tâm lý trong phạm vi chịu đựng. Leo đạn báo chí, liền cái này hai chiêu ngươi liền chịu không được rồi. Ngươi cái này tinh linh nữ vương làm không ra thế nào, còn muốn luyện một chút. Ostala lạc cược xong khí, cũng nghiêng đầu suy nghĩ một phen, sau đó gật đầu nói, cũng đúng nha, trên báo chí nói những này chỉ có thể đại biểu phản đối thế lực của ta cùng chỉ sợ thiên hạ không loạn cái kia nhóm người, đại biểu không được dưới núi người, liền ngay cả người đế đô cũng đại biểu không được. Chân chính người thông minh, nhìn thấy băng xương cự long về sau, đã bắt đầu cân nhắc giải quyết vấn đề, chỉ có điều cần một chút xíu cân nhắc thời gian. Phân tích xong vấn đề, Ostala một chống lạnh, như khí không được, ta quả nhiên là thông minh nữ vương đại nhân, cực đoan không được, một chút cũng cực đoan không được. Vây tại một chỗ đều là người quen, biết tinh linh nữ vương đây là chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khen ngợi. Thế là nhao nhao một trận cầu vồng cái dám đưa qua, thành công tại tinh linh nữ vương nơi này vãn hồi nhân tộc các liệt hình tượng. Mà giải quyết băng xương cự long thánh quang đại chủ giáo Anthony Nhét cũng trở lại tầm cung của mình nghỉ ngơi. Làm gần với thánh quang giáo hoàng nam cảnh đầu mối đại chủ giáo, Anthony Nhét trụ sở, cũng bị tôn xưng là tập cung, đầy đủ chứng minh hắn tại đế quốc lực ảnh hưởng. Tiêu hao không ít thánh quang chi lực, Anthony nhét đại chủ giáo, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là tiếp tục chính mình tiểu nghiên cứu. Như thế nào tại không sử dụng siêu phàm ma lực điều kiện tiên quyết, chế tạo thiểm điện. Trong thư phòng của hắn, đặt vào một cái phi thường quái dị trang bị, phía trên che kín dây đồng, miếng sắt, còn có bàn bay. Nếu như leo đứng ở chỗ này, hắn liền biết, đây là một khung cỡ lớn mâm tròn máy phát điện. Đây là Anthony nhét nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng lắp ráp thành hình máy phát điện. Chỉ có điều là cao quý hồng y giáo chủ, còn là nhân tộc thánh giai, loại này ly kinh phản đạo yêu thích, dễ dàng gặp người chỉ trích, hắn cũng chỉ là vụ trộm tiến hành nghiên cứu. Đến hắn cảnh giới này, những dị đoan này học thuật có hay không xúc phạm đến thánh quang cấm kỵ, bị phong cấm chân thực nguyên nhân, kỳ thật đều rõ rõ ràng ràng. Không công khai duy trì khoa học nghiên cứu, chỉ là vì chiếu cô trong tay xuống một đoàn đồ tử đồ tôn thôi. Thánh giai mục sư trí lực xa xa cao hơn phàm nhân, mà hắn lại sống được đầy đủ lâu. Thánh quang giáo hội trăm năm trong thời gian phong cấm các loại dị đoan tư tịch, học thuyết, nghiên cứu, hắn toàn bộ đọc qua, mà lại đều có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ. Nhìn xem chính mình tự tay chế tác máy phát điện, Anthony nhét lộ ra mỉm cười, nắm lên máy phát điện chụp quay bắt đầu lay động. Theo phía trên phức tạp bàn quay trang bị càng chuyển càng nhanh, máy phát điện một chỗ khác bắt đầu lóe ra mắt trần có thể thấy hồ quang điện. Làm hồ quang điện tích xúc đầy đủ năng lượng về sau, liền mất đi khống chế, tại không trung xuyên qua một mét khoảng cách, trúng đích một căn khác gậy sắt. Lập tức một tiếng vang trầm, hắn máy phát điện tuôn ra một đoàn hỏa tinh, sau đó bãi công. Nghe trong không khí cháy bỏng bị, Anthony nhét có chút tiếng mới. Thiểm điện là chế tạo ra, làm sao chứa được? Làm sao vận chuyển? Làm sao tăng phúc? Mặc dù đã dùng tới đế đô đứng đầu nhất vật liệu, tốt nhất công tượng kỹ thuật, nhưng là đài này máy phát điện sinh ra thiểm điện, lại chỉ có thể khoảng cách gần đánh chết một con chuột. Dù cho tăng phúc 1000 lần, uy lực cũng không bằng đê giai pháp sư một đạo thiểm điện tiễn, càng không pháp trọng thương đến siêu phàm giả. Mà lấy thánh giai tâm tính, Anthony nhét đại chủ giáo kinh lịch hơn 10 năm thất bại, cũng không nhịn được sinh lòng lo nghĩ, chẳng lẽ ta đi con đường này, thật không làm được sao? Đúng lúc này, bên ngoài thân tín môn đồ đưa tới báo hôm nay, đồng thời trầm giọng nói, thánh nhân, bờ rộn chủ giáo, hốt mạn chủ giáo cầu kiến. Chương 516, còn sống thánh nhân chương 516, còn sống thánh nhân tại thánh quang giáo hội, thánh giai cũng được xưng là thánh nhân, cũng chỉ có thánh giai siêu phàm, tài năng trở thành còn sống thánh nhân. Mà cái khác cao giai giáo sĩ, mặc kệ danh vọng cao bao nhiêu, ảnh hưởng bao lớn, cũng chỉ có thể trở về chủ về sau, mới có cơ hội được sách phong thành thánh. Đây cũng là đế đô giáo khu chỗ đặc thủ, tại cái khác giáo khu, tín đồ chủ bảo đảm thánh nhân đã là trên trời có linh thiêng, chỉ có thể tại kinh thư điện tịch cùng pho tượng trên bích họa có thể thấy được. Chỉ có đế đô cùng thánh quang chi thành chủ bảo đảm thánh nhân, lại là sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Vỡ dồn chủ giáo cùng hột mạn chủ giáo, đều là đế đô giáo hội cao tầng, là Anthony nhét dòng chính. Nghe tới bọn họ chạy tới, Anthony nhét đành phải trước buông xuống trong tay bên trên nghiên cứu, đóng kỹ cửa thư phòng, đi tới trong phòng tiếp khách. Hai vị chủ giáo bên người, còn có mấy cái giáo hội cao tầng, cùng nhau chờ đợi thánh nhân Anthony nhét tiếp kiến. Nhìn thấy Anthony nhét đi ra, vợ dồn chủ giáo lập tức nói, tinh linh nữ vương thực sự quá phận, tùy ý can thiệp trong nhân tộc vụ không nói, lại còn thả tử vong cự long đi tới đế đô. Anthony nhét đại nhân, không thể lại bỏ mặc nàng như thế tùy ý làm vậy. Một vị khác chủ giáo cũng lòng đầy căm phẫn, nhân tộc đế đô, làm sao có thể để tinh linh tộc làm sảng làm bậy, ta đã phân phó tòa báo tiến hành cảnh cáo, nếu như đối phương vẫn không biết tiến thối, vậy cũng chỉ có thể tiến hành võ lực khu chủ. Anthony nhét rất bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không muốn quản những này nhàn sự, nhưng đánh không được phía dưới người quá kích động, chỉ có thể khuyên đủ, báo chí ta cũng nhìn, viết có chút quá nóng, có ý nghĩ gì, để ta cùng tinh linh nữ vương ở trước mặt đi đàm, không cần đem sự tình chơi cứng. Hốt mạn chủ giáo rất bị khuất, là đối phương lên chưa báo, nhỏ viết văn một thiên lại một thiên, thánh quang con dân đều bị mê hoặc, bây giờ đều đang nghị luận bắc thượng sự tình. Vỡ dồn chủ giáo lập tức nói, vong linh chỉ tại cánh đồng tuyết bồi hồi, căn bản không có xuất hiện tại nhân tộc cương vực, thánh giai bắc thượng chính là lời nói vô căn cứ, huống chi ẻn gì nổ hà phía bắc, quả thực chính là thần khí chi địa, không có chút nào tín ngưỡng có thể nói, coi như vong linh xâm lấn lại như thế nào, tin tưởng bọn họ chiến thần tỷ sẽ phù hộ bọn hắn. Còn lại mấy vị giáo hội cao tầng cũng thừa cơ phát biểu, tại Anthony nhét bên thai liệu díu. Anthony nhét nhìn xem bọn hắn, cho dù là thánh giai, cũng không có gì tốt biện pháp. Nhân tộc đế đô trong mấy trăm năm đều là mới tư tưởng hội tụ chi địa, dị đoan tư tưởng nhiều lần cấm không ngừng, giáo hội bố giáo tiếp nhận áp lực, so thánh quang chi thành còn lớn hơn. Nếu như thiếu khuyết hắn cái này sống thánh nhân tọa chấn, nói không chừng lúc nào liền muốn xảy ra chuyện. Mà lại cái này trong mấy trăm năm, thánh quang chi thành giáo hội cùng đế đô giáo hội riêng phần mình phát triển, khó tránh khỏi cũng sẽ sinh ra hiểm khích. Anthony nhét rời đi đế đô, thánh quang chi thành không có khả năng không có bất kỳ động tác gì. Trong giáo giáo bên ngoài, đều không cho phép Anthony nhét rời đi. Cho nên rằng co, bản chất đều là lợi ích đấu tranh. Nghe các môn đồ cũng bắt đầu thảo luận như thế nào khu trục tinh linh nữ vương, Anthony nhét rốt cục nhịn không được. Phía dưới người không biết tinh linh tộc là cấp bậc gì tồn tại, chỉ cho là cũng là hoang dã dị tộc một trong. Tinh linh nữ vương liền cùng cái gì cự ma chi vương, thú tộc thống soái không sai biệt lắm. Nhưng hắn biết đến càng nhiều, biết trả hư tinh linh không dễ trọng, nếu không cũng không cách nào chiếm cứ khối này phong thủy bảo địa vô số năm. Mà tinh linh nữ vương thể hiện ra thực lực, cũng không phải bình thường thánh giai có thể đối phó. Mặc dù tại thánh quang giáo hội giáo điển dưới sự ảnh hưởng, tam giai cấp 9 về sau thánh giai siêu phàm địa vị tôn sùng, không cho phép lại đi cân nhắc cấp độ đẳng cấp, nhưng trên thực tế thánh giai y nguyên cùng thấp trung cao tam giai, đúng là có đẳng cấp khác biệt. Đế đô tam đại thánh giai đều chỉ tại sơ cấp cùng trung cấp cấp độ, còn xa xa không có đến cao cấp cấp độ. Toàn bộ nhân tộc đã biết cao cấp thánh giai, cũng liền ít giao du với bên ngoài thánh quang giáo hoàng một người. Cái nhân tộc này người mạnh nhất, một khi được đến đột phá, liền có thể tấn thăng làm bán thần, cũng chính là thánh quang giáo hội trong miệng nhân gian tiên sứ. Nhưng tinh linh nữ vương tiện tay mở cổng truyền tống năng lực, coi như bán thần cũng làm không được, chớ nói chi là bình thường thánh giai. Đế đô tam đại thánh giai liên thủ, trên lý luận có thể ngăn chặn bất luận cái gì thánh giai tồn tại, nhưng tinh linh nữ vương phía sau, chí ít còn có một cái tinh linh bán thần ở phía sau nhìn xem đâu. Kiên nhẫn chờ các môn đồ phát tiết hoàn tất, Anthony nhét chủ giáo mới lên tiếng, tinh linh nữ vương đích xác làm được quá mức, nhưng vong linh thiên thai hiện ra uy hiếp, nhưng cũng chân thực không thể nghi ngờ, đối phương xuất ruột, cũng là có thể thông cảm được. Hán kiểu nói này, phía dưới người nhất thời phải gấp, Anthony nhét lại nói, các ngươi chỉ cân nhắc chính mình, lại không cân nhắc sự tình tính chân thực. Bạn nhất đúng như tinh linh nữ vương nói tới, bác cực thiên thai chi môn báo nguy, đến lúc đó thu tộc phòng tuyến đột phá, vong linh càn quét nhân tộc, thì tính sao giải quyết? Hột mạn chủ giáo đầy không thèm để ý nói, thu tộc phòng tuyến bị đột phá, gặp nạn cũng là bắc cảnh người, đợi đến vong linh quân đoàn đến nam cảnh, cái kia cũng không biết bị suy yếu thành bộ dáng gì, chính là hiện lộ rõ ràng thánh quang thời cơ tốt. Hắn lời còn chưa dứt, liền biết lỡ lời, quả nhiên thầy Anthony nhét chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hột mạn chủ giáo kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, những người còn lại cũng mau ngậm miệng. Trước mắt thánh giai mục sư là chân chính thánh quang tín đồ, lấy bác gái nhân từ chi danh, được đến đế đô tín đồ chân thành ủng hộ. Hắn nhân tử cũng không chỉ là nhằm vào giáo hội nhân viên cùng quý tộc, đối với bạn dân đều là như thế. Anthony nhét thấy mọi người ngậm miệng, mới nghiêm túc nhắc nhở nói, bác cảnh nhân tộc, đó cũng là nhân tộc, bác cảnh người có thể không tín ngưỡng thánh quang không thể không che chở bọn hắn. Xem ra, ta cần cùng tinh linh nữ vương thật tốt nói chuyện. Nói xong hắn quát tay, nguyện thánh quang cùng các ngươi cùng tại. Bọn giáo chúng cùng nhau cúi đầu, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Anthony nhét nhìn xem đám người không hài lòng lắm, lại không dám tiếp tục mở miệng thân sắc, trong lòng thở dài. Trong lòng của hắn lại xẹt qua một câu, là thịnh thế chi đỉnh trụ, còn là tận thế chi cứu chủ. Chỉ nghĩ làm chúa cứu thế, lại không muốn phụ trọng tiến lên. Dạng người này, sao có thể được đến thánh quang ưu ái? Qua một ngày nữa, Osta lạ lưu xong chó, câu xong cá, ăn cũng ăn, chơi cũng chơi, mới nhớ tới chính mình chính sự. Chính cảm thấy không kiên nhẫn, suy nghĩ lại là một đầu băng xương cự long đi nhân tộc đế đô, ngoài cửa đã có tưởng vị kỵ sĩ tới bẩm báo, cũng dâng lên một phong thư. Chúa công, nữ vương đại nhân, Anthony nhét đại chủ giáo cho mời. Leo tranh thủ thời gian nhận lấy xem xét, là Anthony nhét đại chủ giáo thư mời. Trừ tinh linh nữ vương, tham dự hội nghị còn có thánh giai pháp sư Phở Giang Sít, thánh giai kiếm khách Đạn Trần ẩn, cùng đế quốc hoàng đế Charlie bảy thế. Chỉ là nhìn phía trước mấy vị, Leo có chút hoài nghi Anthony nhét đại chủ giáo là dự định ba vị thánh giai liên thủ, đem tinh linh nữ vương chạy về trên núi. Nhưng đằng sau còn mang lên Charlie bảy thế, hắn liền biết thanh này ổn. Charlie bảy thế tại thánh giai trước mặt không có gì mặt bài, nhưng là tại thế giới người phàm lại là thế tục quyền lực kẻ khống chế, là một cái trung gian người còn là dư xài. Chương 517, thánh giai nghị hội chương 517, thánh giai nghị hội nhìn thấy phần này thư mời, Leo trong lòng biết nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Siêu phàm thánh giai cũng không phải ánh sáng dài cánh tay không dài đầu óc, tầm mắt của bọn hắn cùng trí tuệ cũng viễn siêu thường nhân, cực ít làm ra ngu xuẩn quyết sách. Trên thực tế, đế đô tam đại thánh giai không hẹn mà cùng trốn tránh hắn cùng tinh linh nữ vương, nguyên nhân căn bản chính là bọn hắn rất rõ ràng biết một sự thật. Đó chính là bị tinh linh nữ vương bắt được lời nói, mặc kệ là giảng đạo lý còn là giảng nắm đấm, bọn hắn cuối cùng đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Cho nên vô sự một thân nhẹ kiếm thánh ngạn trơn ẩn, căn bản là không quan trọng bắt thượng không bắt thượng, ngươi gọi hắn liền đi. Thánh giai đại pháp sư Phở Giang Sít không nguyện ý động, đóng cửa không ra một đoạn thời gian, cuối cùng cũng tại Leo khuyên bảo xét điều kiện, đó chính là đối đầu đi, hắn liền đi. Hiện tại tinh linh nữ vương càng náo càng lớn, liền không muốn nhất đi thánh quang đại chủ giáo, cũng chỉ có thể chủ động nhiệt đàm. Ngày thứ hai, đế đô tam đại thánh giai, còn có đế quốc hoàng đế tề tụ thánh quang đại giáo đường, Leo cũng mang tinh linh nữ vương trình diện. Đây tuyệt đối coi là nhân tộc cấp bậc cao nhất hội nghị, phóng nhãn toàn bộ thần quang đại lục, đẳng cấp cũng thấp không được. Tụ hội đại sảnh tựa hồ là thánh quang giáo hội cao tầng nghị sự chỗ, chống trải trong đại sảnh bày biện một tấm to lớn bằng đá bàn tròn cùng một vòng chỗ ngồi. Chỗ tựa lưng so người còn cao bạch ngọc chỗ ngồi, phía trên điêu đầy thánh quang giáo hội đặc sắc phù điêu. Đặc biệt là bàn tròn ở giữa phù điêu, để Leo nhìn không chuyển mắt, đây là thánh quang giáo hội bản đế quốc cường đồ. Làm đế quốc lớn nhất giáo hội, thế lực của nó cũng theo đế quốc cắt cứ có chỗ suy yếu, nhưng là các đại giáo khu y nguyên liên hệ chặt chẽ, bởi vậy nắm giữ tin tức thậm chí so đế quốc hoàng thất càng thêm kỹ càng. Đặc biệt là tây cảnh cùng bắc cảnh, cắt cứ một phương bợ kẻ cùng bá tước, không muốn đem chính mình lãnh địa núi non sông ngòi, con đường nhân khẩu số liệu, thẳng thắn giao cho đế quốc quan phương, nhưng làm thánh quang chủ giáo lại rất tích cực. Giống như vậy tinh vi bản đồ, tại xã hội hiện đại chỉ là vật tầm thường, ở thời đại này lại là đỉnh cấp cơ bảo. Mấy người tại to lớn bàn tròn trước đó ngồi xuống, bởi vì chỗ ngồi đủ nhiều, Leo cái này tới gặp việc đời nhỏ cả Jeremy, vậy mà cũng có một chỗ cắm rủi. Tuy nói là bàn tròn, nhưng cũng chia chủ khách, là mời người Anthony nhét đại chủ giáo, việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị. Làm Anthony xèn là đến người trung gian, Charlie bảy thế trước tiên mở miệng, các vị thánh nhân, tinh linh nữ vương đến đế đô, một mực nhu cầu dưới núi chư tộc liên thủ, thành lập thiên thai phòng ngự nghị hội, cộng đồng đối kháng vong linh, bây giờ cũng đã có chút thời gian. Đến hôm nay, rốt cục có thể tập hợp đông đủ chư vị, ngồi xuống cẩn thận nói một chút. Theo hắn lời dạo đầu, Anthony nhét thẳng vào chủ đề, hỏi thăm tinh linh nữ vương đại nhân, thánh quang giáo hội từ xưa chính là đối kháng vong linh tiên phong, trong giáo rất nhiều tiên hiển, đều có chống lại vong linh quang huy sự tích, chúng ta làm hậu bối, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Không phải chúng ta không nguyện ý bắt thượng, chỉ là bắt cực thiên thai chi môn, quả thật như mẫn đầu các hạ nói tới, đã đầy đủ uy hiếp lớn lục sinh linh sao. Ô Stark là nghiêm túc lực mạnh chút đầu, đúng vậy đâu. Nàng một câu, liền bại lộ xuẩn manh thuộc tính, Anthony nhét lập tức phán định cái này tinh linh không thế nào đáng tin cậy, thế là nhìn về phía Leo. Leo chỉ có thể tiếp lời đầu, thế cục trước mắt, ta đã tại trước đó trong thư hướng chư vị đều nói rõ, hoàn toàn không có khuyết đại chi tử, vong linh quân đoàn không cách nào vượt qua Bắc băng hà bờ, không phải trận này tử linh thủy triều yếu, mà là tinh linh bán thần cưỡng ép cắt đứt đầu nguồn. Phàm là tinh linh bán thần kiệt lực rút đi, tử khí tràn ngập ra, bằng vào thú tộc hàng rời bộ lạc, là không có cách nào kháng trụ vong linh quân đoàn tiếp tục xuôi nam, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bị vong linh theo phương bắc cánh đồng tuyết khu trục xuôi nam. Phờ Giang Sít đại pháp sư y nguyên cảm thấy có chút khó tin, bộ bạc đại sư thực lực, toàn bộ đại lục cường giả đều cam bái hạ phong, có hắn xuất thủ, còn cần chúng ta những phàm phu tục tử này. Leo đội vàng ở trong lòng biết bút ký, bộ bạc đại sư cả thế gian vô địch, thánh giai ở trước mặt hắn đều chỉ có thể tính phàm phu tục tử. Thánh giai mặc dù không nhất định đều có đọc đến người khác ký ức năng lực, nhưng ít nhiều có chút nhìn trộm lòng người bản lĩnh, chí ít có thể tùy tiện nhìn ra phàm nhân có hay không nói láo, cho nên Leo toàn bộ ăn ngay nói thật, không phải bộ bạc đại sư có thể hay không giữ vững vấn đề, là hắn có nguyện ý hay không vấn đề. Bộ bạc đại sư nói, Bắc Cực Thiên Thai chi môn tử linh thủy triều, dù cho giống như bây giờ thủy triều 1000 năm, tử khí bao phủ cả tòa thần quang đại lục, cũng chìm không đến trả hiệu. Vong linh thiên thai, vốn chính là dưới núi chủng tộc mình sự tình, lão nhân gia ông ta chỉ là ra tay giúp chuyện mà thôi, dưới núi sự tình, còn là phải dựa vào dưới núi người chính mình. Leo trước một câu, là bộ bạc đại sư nói, về sau một câu, là chính hắn bổ sung. Bởi vì đạo lý xác thực như thế, cho nên hắn nói đến rất thẳng thắn. Đang ngồi tam đại thánh giai, đều là trầm mặc, tán thành đạo lý này. Bọn hắn đều là thánh giai cường giả, có tâm thái của người mạnh, sẽ không tại biết rõ bị người che chở dưới tình huống, y nguyên yên tâm thoải mái. Xác nhận sự thật về sau, Anthony nhét lại không chối từ, cất giọng nói, nếu là dưới núi chủng tộc sự tình, sao có thể để bộ bạc đại sư một người gánh? Chúng ta những hậu bối này, tự nhiên anh dũng hướng về phía trước. Chúng ta Thánh Quang Giáo hội, từ xưa liền có thủ vệ truyền thống, bây giờ Thánh Quang tràn đầy, phúc phận thế gian, nhiều thủ một tòa, cũng là phải. Leo nghe nói như thế, trong lòng âm thầm giật mình, Thánh Quang Giáo hội có thủ vệ truyền thống. Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Ostala, cái sau lặng lẽ cho hắn phổ cập khoa học, Thánh Quang Chi thành chính là thành lập tại một tòa tinh môn bên trên, tòa này tinh môn bị Thánh Quang Chi thần phong ấn gần vạn năm, đã sớm không có động tĩnh, hiện tại đều không ai sách. Lịch đại Thánh Quang Giáo hoàng đều là người giữ cửa, chỉ có điều không có mấy người biết. Cho nên đây chính là Thánh Quang Giáo hoàng rõ ràng là nhân tộc người mạnh nhất, tinh linh nữ vương lại không dự định đi bắt hắn nguyên nhân. Nàng chỉ nói hai câu này thì thầm, liền nghe tới Thánh giai pháp sư Phở Giang Sít cũng đứng lên tỏ thái độ, đã chủ giáo đại nhân nói như vậy, ta cũng không thể trốn ở đằng sau, liền bồi chủ giáo đại nhân đi một lần. Nói xong hắn nhìn về phía Ảnh Trờ Nẩn, nói, bất quá đế đô là nhân tộc trọng địa, không thể không có thánh giai tòa chấn, Ảnh Trờ Nẩn các hạ, đế đô làm phiền ngươi chăm sóc. Ảnh Trờ Nẩn biểu thị không quan trọng, ở đâu ngẩn người đọc sách không phải, kỳ thật hắn càng muốn đi hơn tiên thai chi môn trước chạm mấy đầu băng long thử một chút kiếm, thuận tiện cùng bổ bạc đại sư lĩnh giáo một phen. Nhìn thấy hai cái nhân tộc tiểu lão đầu hậu bối chủ động tỏ thái độ, tinh linh nữ vương cao hứng phi thường, không tệ không tệ, các ngươi nhân tộc có thể đánh bại chủng tộc khác, chiếm cư dưới núi lớn nhất mập nhất ốc thổ địa, cũng là có nguyên nhân. Nữ vương đại nhân quá khen. Anthony nhét đứng lên nói, đã như thế, kia liền ở trong này thành lập thiên thai phòng ngự nghị hội, liên hợp chư tộc, cộng đồng đối kháng vong linh uy hiếp. Nếu là dưới núi chư tộc sự tình, vậy thì không phải là trong nhân tộc vụ, trên khối đại lục này, còn có rất nhiều thánh giai cường giả, cũng có thể từng cái liên lạc, bác thượng thủ vệ. Ostala nghe vậy, bóp lấy ngón tay tính toán, các ngươi Tây Cảnh còn ẩn giấu một vị thánh giai, đáng tiếc quá khó tìm, Tây Cảnh phía Tây Tích Dịch Nhân Đế quốc cũng có một vị thánh giai, lại hướng Tây Bộ Ải Nhân quốc độ, cũng có hai vị thánh giai. Còn có phía Nam quần đảo Tự Do Bang, cũng có một cái thánh giai, còn có Địa Tâm Chi quốc cũng có ba cái. Thực tế không được, còn có thể đi Đông Phương Đại Lục giao một cái bán thần tới chi viện một chút. Như vậy, ta sư minh liền có thể trở về đi ngủ. Nghe tinh linh nữ vương lời nói, người đang ngồi đều rất khiếp sợ, trên đại lục lại có nhiều thánh giai như vậy. Đông Phương Đại Lục nghe nói tại Phong Bạo Biển đối diện, chỉ có cự long tài năng vừa đi vừa về xuyên qua, bên kia cũng có bán thần tồn tại. Địa Tâm Chi quốc lại là địa phương gì? Nhân tộc hưng thịnh mấy ngàn năm, độc bá đại lục đông nam, đang ngồi thánh giai cũng đều là bác học chi sĩ, cho là mình với cái thế giới này hiểu rõ đủ nhiều. Nhưng là tại có vô số kỷ nguyên truyền thừa tinh linh trước mặt, bọn hắn lập tức cảm thấy mình còn có chút thiệt cận. Chương 518, Trung Nhân Chi Tư chương 518, Trung Nhân Chi Tư trận này hội nghị, dòng giá tiếp tục một tuần, trừ tam đại thánh giai cùng hoàng đế bệ hạ, lại kéo tới mấy tên đại lục thế lực khắp nơi đại biểu. Tỷ như đại biểu Nam Cảnh biên cảnh thế lực bợ rụt Tư Bá Tước, đây là chiếm cứ đủ mở hà cửa sông Nam Cảnh Bắc cả tước, hắn cùng ngay tại xâm lấn Bắc Cảnh Gia Tạ vợ Bá Tước lĩnh mẹ đồ nạn Bá Tước, đều là Nam Cảnh thực lực quân sự trước năm đại quý tộc. Bất quá theo đủ mở hà bờ Bắc Cụ Dỗ Lỗ Bá Tước quật khởi, bờ Nam bờ Dục Tư Bá Tước lĩnh lập tức gặp nghiêm trọng uy hiếp. Hai nhà này Nam Bắc biên cảnh đại quý tộc, vì tranh đoạt phì nhiêu đủ mở hà hạ du bình nguyên cùng thương nghiệp phồn bình cửa sông, đã đứt quãng đánh trên trăm năm. Hiện tại Cụ Dỗ Lỗ Bá Tước cùng thú tộc Đông Lộ quân đoàn kết minh, chia cắt ít cả Dỗ Bá Tước lĩnh, thực lực thẳng bức Bắc Cảnh đại công tước. Xung quanh Nam Bắc hai cảnh quý tộc đều áp lực đại tăng. Thế là bờ Dục Tư Bá Tước đại nhân tự mình đi tới đế đô, tìm kiếm hoàng thất cùng Nam Cảnh quý tộc chi viện. Anthony nhét đem hắn kéo vào bàn tròn nghị hội, để hắn phụ trách Nam Bắc hai cảnh chiến hỏa điều đình, miễn cho nhân tộc thánh giai bắc thượng, phía dưới người lại thừa cơ đánh thành hỗn loạn. Có đạo này thân phận gia trì, bờ Dục Tư Bá Tước lực ảnh hưởng được đến đề cao, chí ít Cụ Dỗ Lỗ Bá Tước muốn xâm lấn Nam Cảnh, liền muốn suy tính một chút sau lưng của hắn thánh giai nghị hội. Trừ cái đó ra, còn có Bắc Cảnh đại công tước chú đế đô ngoại giao đại sứ, Tây Cảnh Hải Cảng thống trị gia tộc chú đế đô đại sứ, quần đảo tự do bang địa tinh đại sứ đều bị kéo vào nghị hội. Bọn hắn đại biểu thế lực đều cùng phía sau tọa trấn thánh giai cường giả có trực tiếp liên hệ, có thể thông qua bọn hắn liên lạc các phương thánh giai bắc thượng tham chiến. Thiên hai phòng ngự nghị hội cứ như vậy tạo dựng lên. Tinh linh nữ vương đương nhiên không kiên nhận tham dự loại chuyện bật bách này, nàng ngày đầu tiên được đến hai đại thánh giai bắc thượng hứa hẹn, liền tiếp tục về khúc sông mò cá đi, chỉ để lại Leo làm nàng đại biểu toàn quyền tham dự nghị hội quyết sách. Bất quá tại loại này quần hùng tất đến nghị hội bên trong, tất cả mọi người tư duy logic, giao tiếp năng lực, đàm phán thủ đoạn, tất cả đều là đại lục nhất lưu tiêu chuẩn, Leo cũng không dám mở miệng nhiều, miễn cho không cẩn thận nói nhầm. Mà nhất khiến Leo chịu phục, còn là Antonio đại chủ giáo. Vị này nguyên bản không nguyện ý nhất bắc thượng thánh giai, tại rõ ràng trốn không thoát trách nhiệm về sau, lập tức thay đổi thái độ, chủ động mời các phương, toàn bộ hành trình chủ đạo nghị hội thành lập. Dừng lại thao tác xuống, làm thế tục lãnh tụ Charlie bảy thế, trở thành thiên thai phòng ngự nghị hội hội trưởng, phụ trách hậu phương ổn định. Mà hắn cái này xuất lực nhiều nhất thánh quang mục sư, liền thành nghị hội phó hội trưởng, mờ mờ ảo ảo trở thành bắc thượng thánh giai lãnh tụ. Mặc dù thánh giai cường giả cũng sẽ không đem cái này phó hội trưởng danh hiệu coi ra gì, nhưng là chí ít trên mặt nổi không có ai đi phản đối. Phóng tới phàm nhân phương diện, lại không phải nhìn như vậy, mấy ngày báo chí vừa ra tới, thánh quang giáo hội lực ảnh hưởng liền bộ ra tăng mãnh liệt dài, lợi bình cũng lập tức xoay chuyển. Hơi dẫn dắt dư luận hướng gió, liền thành thánh quang giáo hội tại cứu vớt thế giới. Đỉnh cấp thần côn chính là lợi hại như vậy, nhất cử nhất động đều tại để ích lợi của mình tối đại hóa. Mà đại biểu mới phát tài sản quý tộc Phờ Giang Sít đại pháp sư, đại biểu phong kiến đại địa chủ cha Ly bảy thế, cũng không có lùi bước bao nhiêu, đều vì thế lực của mình tranh thủ lợi ích, lấy được tạm thời cân bằng. Đợi đến hội nghị kết thúc, an bài thỏa đáng, Leo tại đế đô lắc lư thời gian, cũng tiến vào đến ngược. Ngồi tại công chúa trong tầm cung, Leo nhìn lên trời hai phòng ngự nghị hội ghi chép văn thư, chỉ có thể biểu thị ao ước. Đại nhân vật chính là đại nhân vật, không thể khinh thường, tùy tiện làm chút gì, đều là một mũi tên trúng ba con chim. Bản này mới ra lò tác phẩm vĩ đại bên trong, ghi chép một tuần này hội nghị ghi chép, kế hoạch cùng chương trình, đem hết thể an bài đến thỏa đáng, đồng thời thừa cơ cùng thế lực khắp nơi thành lập được liên hệ cùng quy củ, xử lý rất nhiều lâu dài tồn tại vấn đề. Trong lúc vô hình, liền đem Charlie bảy thế cùng Anthony nhét lực ảnh hưởng để cao một cái cấp bậc. Rất nhiều vấn đề, là Leo trước đó không hề nghĩ ngợi đến. Chỉ có thể nói, mỗi cái người xuyên việt đều hy vọng chính mình kiêu hùng như Tào Tháo, trí kế như Gia Cát, nhưng chân chính đối mặt dị thế giới nhân vật đứng đầu lúc, dù cho có kiếp trước tích lũy, hậu thế lịch luyện gia trì, cũng chỉ có thể xem như trung nhân chi tư. Leo chỉ có thể khuyên bảo chính mình, tiếp tục khiêm tốn, không thể kiêu ngạo. Trở về liền nghiêm túc đọc sách. Con chuột nhỏ ngồi tại ngủ trên giường, nhìn xem Leo chuyên chú đọc qua nghị hội đi chép, đột nhiên có chút ảm đạm. "Leo, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia đều không biết chữ." Leo cũng không ngẩng đầu lên, chào phúng trở về, "Ngươi trước kia còn cùng cậu tử tranh ăn đâu?" Con chuột nhỏ hồi tưởng khúc sông thời gian, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức che kín ý cười, nhưng lập tức nghĩ đến khúc sông cổng truyền tống liền muốn đóng lại, lập tức đủ cười tán đi. Leo đi tới đế đô trong khoảng thời gian này, ban đầu mấy ngày, mọi người luôn luôn dính cùng một chỗ. Nhưng là thân nhân ở giữa ở chung chính là dạng này, đợi đến tương tư chi tình tiêu tán, vẫn muốn tiếp tục cuộc sống của mình. Con chuột nhỏ trừ mỗi ngày bữa tối về sau có thể bồi tiếp Leo, xịt đánh một chút bài, nói một câu tình hình gần đây, y nguyên phải dậy sớm đi cùng án chờ nần lao sư luyện kiếm, đi cung đình đại pháp sư ẹn chờ lộ môn hạ học tập ma pháp chi thức. Ngoài ra, hoàng gia cố định chương trình học cũng không ít, lễ nghi khóa, huy chương khóa, văn hóa khóa, có thể chật ních con chuột nhỏ cả một cái ban ngày. Hoàng gia lễ nghi khóa cũng không phải tùy tiện phổ cập khoa học một chút lễ nghi quý tộc mà thôi, mà là cần giống luyện tập vũ đạo, mỗi ngày đều có cố định tư thái huấn luyện, khiến cho hoàng thất nhân viên tại đối nhân xử thế lúc nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều đoan trang lưu nhã, không thể bắt bẻ. Huy chương khóa cũng không phải biết đế quốc các bác cả tức gia tộc huy hiệu là được, mà là cần tinh thông huy chương phía sau đại biểu gia tộc truyền thừa, lịch sử nguồn gốc, còn có huy chương xuống tại thế nhân viên, cùng thế lực của bọn hắn, tính cách, chính kiến. Dạng này tài năng tại ngày sau tiếp nhận ý kiến lúc, có thể ngay lập tức nắm chắc đối phương dối trá bề ngoài xuống chân thực ý nghĩ, nắm giữ nói chuyện chủ động, không đến mức gặp lửa gạt. Nếu như nàng chỉ là đế quốc công chúa, đương nhiên không cần mệt mỏi như vậy, nhưng nàng hiện tại là bị xem như đế quốc người thừa kế đến bồi dưỡng, mà lại chính mình cam tâm tình nguyện. Chỉ có ở trước mặt Leo, con chuột nhỏ mới có thể lộ ra mọi mệt cùng phiền chán, làm cái công chúa cứ như vậy mệt mỏi, làm nữ hoàng vậy nên nhiều mệt mỏi à. Nàng tiến đến Leo bên người, lặng lẽ nói, "Leo, nếu không chờ phụ hoàng ta lão, ngươi tới làm hoàng đế, ta tiếp tục làm công chúa thế nào?" Bất quá lần này, còn đắm chìm tại các đại nhân vật quát tháo phong vân, bảy mưu nghị kê bên trong Leo, không nắm chắc được con chuột nhỏ ở sâu trong nội tâm tinh tế tâm tư. Chỉ là thuận miệng cự tuyệt, ngươi suy nghĩ cái giam ăn, chính mình không muốn làm sống liền ném cho ta. Cho ta thành thành thật thật trở thành nữ hoàng bệ hạ đi, ta vẫn chờ ngươi dẫn ta chép hoàng gia bảo khố đâu. Con chuột nhỏ hừ một tiếng, con qua đi, không để ý tới Leo 5 giây. Đợi đến vào đêm, Leo trở về khúc sông, con chuột nhỏ nằm ở trên giường ngủ không được, nhìn xem nóc giường tơ vàng tua cờ màn, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, con chuột nhỏ thay đổi ổ lì vị ạ cho nàng may áo đuôi ngắn quần đùi, mang theo luyện tập kiếm gỗ đi tới ạn chờ nần kiếm thuật đạo trường. Lần này, nàng không có lại quy củ luyện kiếm, mà là cậu cậu túy túy tiến đến ạn chờ nần kiếm thánh trước mặt, thấp giọng nói, "Lão sư." Ạn chờ nần nhìn về phía nàng, liền thấy con chuột nhỏ trong tay ẩn giấu một quyển sách, lập tức cảm thấy hứng thú, lại là cái gì tiểu thuyết? "Không phải tiểu thuyết, là mẹ ta nhật ký." Ạn chờ nần có chút xấu hổ, "Ngươi đây lấy tới làm cái gì? Ta biết ngươi khẳng định muốn nhìn." "Ừm. Nói đi, muốn cái gì?" "Lão sư, giúp ta một việc có được hay không?" Cái gì bận điệu? Con chuột nhỏ nghiêm túc nói, giúp ta cướp hoàng gia bảo khố. Chương 519, ly biệt chương 519, ly biệt mấy ngày nữa, liền đến hai đại thánh giai lên đường thời gian. Tại khúc sông cổng truyền tống sắt vách, Ostala lại mở ra một đạo khác cổng truyền tống, thánh giai mục sư Anthony nhét cùng thánh giai pháp sư Phở Giang Sít, bái biệt tiễn đưa đám người, tiến vào cổng truyền tống, thẳng tới cực địa băng nguyên. Liên tại bọn hắn xuyên qua cổng truyền tống trong nháy mắt, lang liệt xương gió tản mát một tia đi ra, nháy mắt đóng băng cổng truyền tống phụ cận mặt đất. Chỉ có điều ngắn ngủi nháy mắt, phương viên trong vòng 10 mét màu trắng gạch, toàn bộ nước toát ra, nhiệt độ không khí nháy mắt hạ xuống hơn 10 độ. Một trận sương tuyết chống rông xuất hiện, lập tức chậm rãi tan đi. Trung quanh cảm nhận được rét lạnh người đều không khỏi cảm thấy rùng mình, chỗ như vậy, cao giai đều đợi không được mấy ngày, phàm phu tục tử thoáng qua một cái đến liền muốn chết quóng. Mà tinh linh bán thần bộ bạc, không rên một tiếng, ngay ở chỗ này thủ thời gian 2 năm. Ostat lại đứng tại cổng truyền tống trước, vỗ tay bên trên không tồn tại cho, được rồi, nhiệm vụ kết thúc, ta cũng muốn về cao đỉnh á. Leo rất không bỏ, lúc này đi sao? Không còn đợi mấy ngày. Không a, trưởng lão thúc muốn chết. Ostat lại nói đi là đi, Phở Dậy Dạ liền giao cho ngươi chiếu cố. Sư minh bên kia ta sẽ nhìn chằm chằm, sẽ không để cho hắn quá mệt mỏi. Rùa đen tinh linh nhờ tột cùng ốc xên tinh linh tư mẹo cũng một lần nữa trên lưng nặng nghề sát ngoài, một trái một phải đi theo ổ xạ lạ bên người. Mặc dù ánh mắt của bọn hắn nghiêm túc tựa như là bắt đào phạm binh sĩ, nhưng ai cũng cảm thấy bọn hắn càng giống đi theo lão mụ đằng sau hai cái tiểu hài. Bọn hắn tại khúc sông đợi thời gian rất ngắn, nhưng cũng có một đại bang bằng hữu, lúc này ly biệt, phi thường không tình nguyện. Phờ Dây Dạ cùng xịt bọn người đều đứng ở một bên, ủy khuất ba cho bọn hắn tiễn đưa. Leo nhìn xem bọn hắn, đột nhiên hỏi, tinh linh trưởng lão chỉ nói bắt tinh linh nữ vương trở về, không nói các ngươi cũng muốn trở về đi. A, nhờ tuột cùng tư bên trong nhĩ đốn lúc lên người, cùng nhau nhìn về phía Ostala. Ostala cũng nhãn tình sáng lên, Leo nói hình như có đạo lý a. Tốt a, nhờ tuột cùng tư mèo cùng nhau kêu to, sau đó cùng đám tiểu đồng bạn nổi điên chạy hướng khúc sông cổng truyền tống, cùng nhau nhảy vào cổng truyền tống, trở lại khúc sông tiếp tục chơi đùa, phản phất chậm một bước đều sợ Ostala hối hận. Ostala cười nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, sau đó nói với Leo, bộ bạc sư minh nói không sai, ngươi rất có ý tứ, ta cũng rất chờ mong ngươi trưởng thành. Nếu như dưới núi người đều có thể giống như ngươi, có lẽ cũng có thể cùng tinh linh vui vẻ. Ta đi, đúng rồi, không có việc gì đi trung đình nhìn xem ta mẹ dễ đi, đừng để hệ cấp dưỡng chết rồi. Leo trịnh trọng nói, nữ vương đại nhân gặp lại, khúc sông tinh linh, ta sẽ chiếu cố tốt. Khúc sông tiểu đồng bọn bên trong, chỉ có xịt còn đứng cô đơn ở tại chỗ, liền Phở Dậy Dạ đều chạy. Lần này, Ostat là không có mang đi Phở Dậy Dạ tổ lương, còn tiêu hết chính mình trong khoảng thời gian này kiếm được tiền, cho khúc sông đám tiểu đồng bạn đều đưa lên phong phú lễ vật. Phở Dậy Dạ đã sớm cùng Ostat là từ biệt hoàn tất, lúc này cũng không có quá nhiều lưu luyến. Đối với tinh linh đến nói, loại này ly biệt phi thường ngắn ngủi, đã sớm tập mãi thành thói quen, mà lại lấy Ostat là nước tiểu tính, nói không chừng qua một thời gian ngắn, lại đột nhiên bụng trộm mở cổng truyền tống đến khúc sông chơi mấy ngày. Đám người từ biệt, xin mới đi đến Ostat là trước mặt, ngập lấy nước mắt ngửa đầu nhìn xem cái này và người bạn, Anna, gặp lại. Ostat là ngồi sụp xuống, sờ lấy xin đầu, an ủi, xin, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Anh, Phi Sa nói, cậu đầu nhân chỉ có thể sống hơn 10 tuổi, ngươi nhất định phải sớm một chút đến xem ta. Ostat là cũng không khỏi lòng chua xót, đội vàng nói cho nàng, không nhất định. Cầu đầu nhân nếu như tấn thăng siêu phàm, tuổi thọ cũng sẽ được đến tăng lên, ngươi phải cố gắng tu luyện, trở nên cường đại. Nói nàng một năm quyền, dũng cảm cầu cầu, không sợ trở ngại. Xịt, phải mạnh lên. Xịt cái đuôi đung đưa, xịt không sợ trở ngại. Xịt, sẽ mạnh lên. Vậy ta đi rồi. Nói, Ostat lạ vây tay, bước vào cổng truyền tống, biến mất ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, đế đô hết thể sự vụ kết thúc, khúc sông thương đội kết thúc đế đô mậu dịch, nhân viên toàn bộ rút lui, khúc sông cổng truyền tống cũng sắp đóng lại. Olivia nhìn chút thời gian, ngồi tiếp leo, cùng nọ dìn. Đặt mấy người từ biệt. Nàng nhìn xem Leo cùng đế đô bạn bè bàn giao sự tình, lực chú ý lại thả tại hoàng cung quảng trường tường thành cửa thành trong động. Con chuột nhỏ từ đầu đến cuối không có lộ diện. Phở Dậy Dạ cùng Phỉ Xạ liền không có câu nệ như vậy, đã sớm xông vào hoàng cung, đi tìm các nàng tiểu tỷ muội. Leo cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ có thể trước bàn giao nọ dìn cùng đặt, nọ dìn kỵ sĩ, đặt tiểu thư, hai người các ngươi một văn một võ, đều là đế đô kiệt xuất tân tú, còn mời dắt tay đồng tiến, giúp ta chiếu cố tốt con chuột nhỏ. Nọ dìn cùng đặt giữ nhau, đồng nói, đương nhiên. Vừa nghĩ tới cổng truyền tống đóng lại về sau, lại nghĩ gặp mặt không biết năm nào tháng nào, Leo trong lòng cảm khái, dùng đế quốc nhã ngữ nói, người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy bơi, việc này cổ khó toàn. Giang hồ đường xa, núi cao sông dài, chúng ta xin từ biệt, riêng phần mình trân trọng, sau này còn gặp lại. Nọ Dìn cùng đàn hai người đều hai mắt dị sắc liên tục, cái trước chỉ cảm thấy hào sảng thoải mái, có thể bắt trước, cái sau càng cảm thấy hàm ý sâu xa, quyết định ghi vào chính mình mạo hiểm trong tiểu thuyết. Giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại. Lúc này, con chuột nhỏ mang Phở Dậy Dạ cùng Phỉ Xạ, ôm một cái dương nhanh chóng chạy tới, không còn bận tâm công chúa đoan trang hình tượng. Phía sau của nàng là một đoàn cung nữ thị nữ cùng tường vi kỵ sĩ, toàn bộ hoảng sợ đi theo công chúa điện hạ. Con chuột nhỏ chạy đến Leo trước mặt, đưa trong tay cái dương ném ở dưới chân Leo, mở ra nắp vali, lộ ra bên trong tràn đầy một dương ma tinh. To to nhỏ nhỏ ma tinh, toàn bộ tản ra đủ mọi màu sắc hào quang, đem toàn bộ cái dương chiếu lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Hoàng gia bảo khố, toàn bộ tặng cho ngươi. Đế đô hai đại thánh giai vừa đi, còn lại thánh giai kiếm thánh lập tức làm loạn, một kiếm bổ ra hoàng gia cấm chế của bảo khố, đánh cắp kho tàng ma tinh mấy trăm. Nhìn xem cái này một dương giá trị liên thành ly biệt lễ vật, Leo không có chút nào chối từ, mà là đưa thay sở sở con chuột nhỏ đầu, hảo hài tử, không có phí công thương ngươi. Con chuột nhỏ hướng Leo hắc hắc cười ngây ngô, sau đó đột nhiên ôm lấy Olivia, Olivia tỷ tỷ, giúp ta chiếu cố tốt Leo. Chiếu cố tốt mọi người. Olivia lập tức nước mắt rơi như mưa, đem con chuột nhỏ ôm vào trong ngực, luôn miệng nói, ta biết, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Ôm nhau hồi lâu, đằng sau cổng truyền tống truyền đến dị động, nguyên bản ổn định màu lục quang môn bắt đầu chậm rãi co vào, mặt kính màn hình bắt đầu nhộn nhạo lên gợn sóng. Leo không còn dám lưu lại, lôi kéo Olivia liền lui về khúc sông. Cách cổng truyền tống, đối diện con chuột nhỏ bọn người vẫn như cũ có thể thấy được, nhưng thanh âm lại không thể truyền ra. Leo chỉ nhìn thấy con chuột nhỏ há miệng nói gì đó, nhưng lại không biết đến cùng nói cái gì. Rất nhanh, truyền tống quang môn gợn sóng càng lúc càng lớn, mặt kính dần dần mơ hồ, sau đó hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi co vào, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đế đô cổng truyền tống như vậy đóng lại. Hoàng cung quảng trường bên này, Nọ Dìn cùng Đan Hầu ở con chuột nhỏ tả hữu, một mực chờ đến cổng truyền tống triệt để đóng lại. Qua hồi lâu, Nọ Dìn kỵ sĩ thấp giọng nói, mặc dù thô lỗ, nhưng rất chính trực. Đặt nói bổ sung, mặt ngoài thô lỗ, nội tâm ưu nhã. Đây mới thực sự là kỵ sĩ. Chương 520, chia đều thiên hạ chương 520, chia đều thiên hạ thân tại đế đô bờ rụt từ bá tước, thành công gia nhập thiên thai phòng ngự nghị hội, trong khoảng thời gian này cũng rất phong quang. Thánh giai siêu phàm đại bộ phận thời điểm không để ý tới tục vụ, rất ít cùng thế tục thế lực ở giữa trực tiếp liên hệ. Thiên hai phòng ngự nghị hội trực tiếp tập hợp đông đủ một đống đại lục thánh giai, mà bờ rụt tư bá tước có thể đưa thân trong đó, không thể nghi ngờ để đế quốc khác đại quý tộc đều rất hâm mộ. Có tầng này thân phận, rất nhiều nam cảnh quý tộc đều cảm thấy bờ rụt tư bá tước so mẹ đồ nạn bá tước càng thêm có tiềm lực đầu tư, nhao nhao ở trên người hắn đặt cược. Nam cảnh thực quyền bá tước mặc dù thường xuyên sẽ lẫn nhau sinh ra lợi ích tranh chấp, nhưng là tại đối mặt bắc cảnh người thời điểm, trên tổng thể còn là bảo trì nhất trí. Một đám thực quyền bá tước ở giữa cũng tạo thành một cái lỏng lẻo liên minh quân sự. Đủ mở hà thượng du mẹ đồ nạn bá tước thừa dịp bắc cảnh binh lực trống rỗng, ngang nhiên xâm lấn cái tạ vợ bá tước lĩnh, phía sau thiếu không được một đại bang nam cảnh quân sự quý tộc duy trì. Nhưng là trận chiến này đánh 2 năm, cũng không có thu hoạch được quá lớn tiền lợi, tương đương đầu tư thất bại. Tại lúc đầu tập kích ưu thế kết thúc về sau, hung hãn thiện chiến bắc cảnh người cấp tốc lật về cục diện, mượn nhờ sân nhà tác chiến ưu thế, nhiều lần chiếm thượng phong. Đại bộ phận có chiến lược ánh mắt đại quý tộc đều có thể nhìn ra, trận này lưỡng bại câu thương chiến tranh trước khi bắt đầu mùa đông liền sẽ kết thúc. Cho nên ánh mắt của bọn hắn bắt đầu bỏ vào đủ mở hà hạ du bờ rụt từ bá tước trên thân. Vị này biên cảnh bá tước thực lực tổng hợp so mẹ đồ nạn còn mạnh hơn, chỉ bất quá hắn đối mặt chính là càng mạnh cự nhân tỷ cụ dỗ lộ, cho nên mấy năm này đều không có cơ hội khởi xướng chiến sự. Nói đúng ra, cái này nam bắc biên cảnh hai đại gia tộc cách đủ mở hà mắng nhau mấy chục năm, chân chính làm to chuyện thời điểm cũng ít khi thấy. Chính là hắn hòa bình sách lược, để Anthony nhét đại chủ giáo cho chúng, đem hắn làm điều đỉnh nam bắc chiến tranh nhân tuyển. Nhưng phía dưới thế tục quý tộc lại không nhìn như vậy, phía sau có thánh giai nghị hội duy trì, không thừa cơ quy mô mở rộng, đây không phải là xuẩn à? Bờ rụt tư ba tức thu hoạch nam cảnh quý tộc trong bóng tối sóng lớn duy trì, lúc này mới kết thúc đế đô lưu trình, trở lại chính mình đất phong. Hắn bờ rụt tư ba tức lĩnh, chiếm cứ đủ mở hà trung hạ du bờ nam mảng lớn đất màu mỡ, ven bờ có mấy tòa thương mậu đại thành. Nông nghiệp sản xuất, trừ cung cấp nuôi dưỡng chính mình lãnh địa trăm vạn nhân khẩu, còn có thể đại lượng lối ra, sáng tạo tài phú kinh người. Dựa vào đủ mở hà cửa sông lưu lương cảng, bờ rụt tư ba tức còn có họ dạn tỷ đế quốc lớn thứ hai viễn dương hạm đội, thương lộ bắc thông bắc cảnh chủ thành Olenit, nam chống đỡ tây cảnh hải khẩu thành thành phố. Mới trở về mấy ngày, ngay tại xử lý tích lũy chính vụ bờ rụt tư bá tước, đột nhiên nghe tới hầu cận báo cáo, chúa công, bạn tỷ bá tước cầu kiến. Bờ rụt tư bá tước không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, vuốt cằm nói, mời đến. Rất nhanh, hình thể khôi ngô như cự nhân bắc cảnh bá tước Azuti cụ rô lộ, liền đi vào thư phòng của hắn. Làm bát giai đại kiếm sư, bạn tỷ muốn tránh đi thái mắt, bí mật đến đối địch bá tước chủ thành, thực tế dễ như trở bàn tay. Hai cái đối địch trên trăm năm bá tước gia tộc, bây giờ gia chủ hiển nhiên không có giống ngoại nhân trong ấn tượng như vậy cử thị. Đô lưu, lần này thiết kiến kết quả như thế nào? Bờ rụt tư ba tước tên đầy đủ gọi là Đồ Lù Bờ rụt tư, đây là điển hình nam cảnh quý tộc tên. Toàn bộ nam cảnh chí ít có 10 cái bá tước hoặc tử tước gọi là Đồ Lù, cho nên càng nhiều người quen thuộc gọi hắn Bờ rụt tư ba tước. Nhưng hắn thì không phải nam cảnh người, hắn nhận biết Đồ Lù liền cái này một cái. Bờ rụt tư ba tước cười gật đầu, hết thảy thuận lợi. Chờ Bờ rụt tư ba tước đem chuyến này thành quả kể xong, bạn thì nết miệng nở nụ cười, hoàng thất vốn là suy yếu, hiện tại lại đi hai đại thành giai, vậy thì càng kém cỏi, ngươi thật sự là thượng thiên phù hộ. Bờ rụt tư ba tước có chút không cao hứng, thấp giọng nói, nếu là ngươi không tại đế đô chơi đùa lung tung, chỉ sợ hiện tại ba cái thánh giai đều bất thượng, một cái kiếm thánh tọa chân đế đô, liền để ta không có chỗ xuống tay. Ngược lại là các ngươi bắc cảnh, hiện tại chỉ còn lại một cái bắc cảnh đại công tước, ngươi mới thật sự là may mắn. Bạn tỷ cù rô lộ bá tước nghe vậy, thần sắc âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng tiếc đột nhiên đến một cái tinh linh, biến thành bạch long trà đạp ta phi long kỵ sĩ đoàn, còn mang đi tinh hồng quan tài máu. Ta dùng 50 năm thời gian, mới bồi dưỡng được đến 200 phi long, hiện tại chỉ còn một nửa. Huyết Nguyệt giáo phái giáo tông phở là mẹ ấy giờ bản thân bị trọng thương, môn đồ đều bị giải ra, tìm kiếm bị cướp tinh hồng quan tài máu. Sang năm kế hoạch có thể muốn toàn bộ trì hoãn. Đồ Lu nở nụ cười, cái này chắc ai? Ngươi cũng đã biết cái này Bạch Long tinh linh tại sao muốn công kích người Phi Long xảo huyệt. Bạn tỷ chính là đến tìm kiếm đáp án. Nghe vậy ác thanh hỏi, ta cùng tinh linh không oán không cừu, tại sao lại muốn tới khi dễ ta? Hiển nhiên Bợ Rụt Tư Bá Tước tại Đế Đô không chỉ là mặt ngoài xin giúp đỡ người, mà là tại người Đế Đô mạch thông thiên, cái này Bạch Long tinh linh chính là tinh linh nữ vương, ngay tại Đế Đô thúc dục thánh giai bắc thượng, người phía dưới huyết nguyệt giáo phái, có một chi tinh hồng chi nguyệt tổ chức, bị tinh linh nữ vương phát hiện, một đường ngược dòng tìm hiểu đến Phi Long xảo huyệt. Người nên may mắn chính là, tinh linh không để ý tới dưới núi tranh chấp, chỉ là mang đi huyết tộc vương nữ, không có nghiêm túc so đo âm mưu quỷ kế của ngươi. Nếu không nàng đều không cần xuất thủ, chỉ cần đem manh mối toàn bộ giao cho hoàng thất, ngươi hiện tại liền không có như thế ổn định. Nói xong hắn khuyên cái này trên mặt nổi một đời chi địch, vụ trộm hảo hữu trí giao, không có dở cho mưu quỷ kế đầu óc, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Ngươi liền an tâm tiêu hóa ít cả rổ bá tức lĩnh, hợp nhất thu tộc quân đoàn, đường đường chính chính công lược Bắc Cảnh, không phải tốt hơn? Hiện tại toàn bộ Bắc Cảnh chỉ có một vết nứt may vá bổ Bắc Cảnh đại công tước, có thể làm đối thủ của ngươi, làm gì đi gây thêm rắc rối. Bạn tỷ cũng có chút nản chí, biết mình không phải cái này liệu, chỉ có thể hâm mộ nói, còn là ngươi lợi hại, tùy tiện vừa ra tay, liền kết quả rổ lở hoàng hậu, thủy đế quốc tân chính, khắp thiên hạ thế cục đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Bợ Rụt Tư Bá Tước lộ ra một tia bảy mưu nghị kê ý cười, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, kia liền nghe ta an bài, hai ta theo kế hoạch làm việc, một ngày nào đó sẽ cùng Nam Cảnh hoàng đế, Bắc Cảnh đại công tước chia đều thiên hạ. Bạn tỷ gật đầu mạnh một cái, tốt, liền nghe ngươi. Đợi đến Bắc Cảnh Bá Tước đi, Bợ Rụt Tư Bá Tước mới lộ ra một tia trào phúng, liền tài nghệ này cũng có thể tranh đoạt thiên hạ. Bắc Cảnh mãng phu, ha ha. Mà cự nhân và dự tỷ trở lại bờ bên kia Cụ Rỗ Lỗ Bá Tước lĩnh, đi tới Cụ Rỗ Lỗ cùng cả rỗ giao giới biển. Nơi này có một tòa hắn mới khai phá hải cảng, lít nha lít nhít địa tinh công tượng, nhân tộc công tượng ngay tại gõ gõ đập đập, vô số địa tinh cự thú, thú tộc khổ lực, tại giám sát dưới roi ra cố gắng vận chuyển vật liệu gỗ. Bọn hắn đang đánh tạo viễn dương thuyền. Mà hải cảng một bên, còn có bằng phẳng luyện binh trận, từng đội thú nhân chiến sĩ, ngay tại nhân tộc huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo luyện tập quân trận huấn luyện. Bắc Cảnh Iskazo bá tước lĩnh, thừa thái văn danh thiên hạ trọng giáp tinh nhuệ bộ binh đoàn, Cù Dỗ Lỗ bá tước nuốt mất nơi này về sau, thu hoạch được số lớn trọng giáp tinh nhuệ bộ binh phương pháp huấn luyện, còn có bộ binh trọng giáp kỹ thuật rèn đúc. Những kỹ thuật này cùng trang bị hắn bỏ vào cá thể thực lực cường hãn hơn thu tộc chiến sĩ trên thân. Mỗi một cái hợp cách thu tộc chiến sĩ, tố chất thân thể đều tương đương với nhân tộc đê giai siêu phàm. Nếu như lại phủ thêm nhân tộc trọng giáp, cơ hồ không có cái gì phàm nhân quân đội có thể địch nổi. Đến nỗi nhiều núi nhiều vịnh biển Cù Dỗ Lỗ bá tước lĩnh, thừa thái cường đạo cùng hải tặc, Cù Dỗ Lỗ đoàn hải tặc tung tích, thậm chí xuất hiện tại hải nhân quốc độ. Nhưng là không ai biết đến là thế hệ này vua hải tặc là Bắc Cảnh Bắc Cả Tước, bắt giai đại kiếm sư, cự nhân và dân tỷ. Bạn tỷ bá tước nhìn xem sơ hiện hình thức ban đầu cự hình chiến hạm, bước lên hàn phòng kiên trì huấn luyện thú nhân trọng giáp quân đoàn, trong đầu nghĩ đến Bợ Rụt Tư sắc mặt, không khỏi cũng lộ ra chế giễu, âm mưu bị kế. Nào có nắm đấm càng dùng tốt hơn. Quyền 8, Đế Đô phong vân song. Quốc khánh vui vẻ. Năm 20. Hôm nay đơn cảng. Kế hoạch có biến. Song cảng. Chương 521, hệ thống nhắc nhở chương 521, hệ thống nhắc nhở, quyển thứ 9 trung đỉnh chi chủ. Ách ca thẩm. Hải xe bờ trận tuyết rơi đầu tiên, so dĩ vãng tới sớm hơn một chút. Đương nhiên, nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói đây không phải năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, dù sao tại rét lạnh Bắc Cảnh, toàn bộ đầu năm đều đang không ngừng tuyết rơi. Dù cho vụ xuân qua đi, có khi cũng sẽ đột nhiên tung xuống một mảnh sương vấn. Đây chính là ẹn dị nổ hà phía Bắc không thích hợp làm nông nguyên nhân, rất nhiều giải đất bình nguyên, thường thường đến 4 năm nguyệt, thực vật mọc ra khỏe mạnh mạ non, lại trong một đêm đông thành tựa băng. Mà ở vào ẹn dị nổ hà đầu nguồn hải xe bờ, bởi vì có mặt phía Bắc khu lang nguyên dãy núi tầng tầng loại bỏ, đến nơi này cực địa hàn lưu, đã là nọ mạnh hết đà, rất ít đem cây nông nghiệp đông chết. Nơi này là toàn bộ phở ý lộ bá tức lĩnh lương thực căn cứ, mấy năm này lại vô thiên thai nhân họa, cơ hồ mỗi năm bội thu. Đặc biệt là 2 năm này, ải xe bở các lãnh chúa không còn cần nộp lên trên đại lượng lương thực đến chủ thành phở doạn chống đỡ thuế, chỉ cần giao ra xe bở phủ lãnh chúa trưng thu bộ phận kia, cho nên mọi người trong tay đều có đại lượng lương thực mới. Ở thời đại này, lương thực chính là hết thảy cơ sở, theo lương thực có dư, ải xe bở thủ công nghiệp, thương nghiệp, nghề phục vụ cũng đi theo chưa từng có phồn vinh. Thừa dịp ngày mùa thu hoạch qua đi, lại không vào đồng, ải xe bở đội buôn nhỏ nhao nhao tràn vào liên hợp kỵ sĩ lĩnh, đến nơi đây tiến hành giao dịch. Ải xẻ bờ tây bộ khu vực từ xưa liền so đông bộ cằn cỗi lạc hậu, những cái kia tiểu kỵ sĩ linh thôn căn bản không có gì sức mua, đường xá lại kém, người cũng điêu ngoa, những năm qua xẻ bờ thương đội căn bản cũng không nghĩ đến. Nhưng là năm nay lại không giống, nơi này trừ nguyên bản sinh tồn 20,000 dân bản địa, lại tràn vào mấy vạn lưu dân, cơ hồ mỗi cái thôn nhân khẩu đều tăng mấy lần. Trải qua khúc sông lĩnh chủ phủ quy hoạch, những cái kia chưa mở bình nguyên đất hoang cũng nhiều mấy chục tòa lưu dân thôn trang, cơ hồ mỗi cái thôn trang đều tu một đầu có thể cung cấp xe ngựa thông hành con đường. Tại Di Vãng, lưu dân là thương đội không nguyện ý nhất đối mặt quần thể, trong tay bọn họ không có tiền, không có thể kết giao đổi vật tư, còn đối với thương đội nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị cắt đoạn. Nơi này lưu dân không giống, bọn hắn đại bộ phận đều bị sắp xếp khúc sông lĩnh chủ phủ xác định quân đồn, trải qua tập thể khai hoang sinh hoạt. Những người này trừ liệu mạng làm việc, cũng sẽ an bài định kỳ huấn luyện quân sự, lộ ra so với bình thường thôn dân còn thủ quy củ. Dù sao địa phương khác thôn dân bí mật tổ chức một lần cướp bóc, chỉ cần không phải làm tức giận đến quý nhân, dù cho thương đội thủ lĩnh tìm tới bản địa lãnh chúa, đối phương cũng sẽ qua loa cho xong, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là ở trong này, quân đồn lưu dân đi cướp bóc kẻ ngoại lai, tùy tiện liền sẽ bị cầu đầu nhân trinh sát truy tung đến, sau đó toàn bộ quân đồn thôn trang đều muốn đi theo bị phạt. Nghiêm khắc nhất một lần, Bởi vì một lần quá tàn nhẫn đồ sát thương đội sự kiện, chí ít 30 tên nghiêm chỉnh huấn luyện lưu dân thanh niên trai tráng bị phơi bày ra sự quyết, 300 người quân đồn tôn trang bị tập thể trục xuất. Mà lại loại sự tình này không phải xử lý xong liền kết thúc, liên quan công báo bị sao chép hơn ngàn phần, tại toàn bộ khúc sông khống chế khu vực bên trong khắp nơi gián tiếp, ngày ngày tuyên truyền rằng giải. Để cái khác chuẩn bị thừa dịp nông nhàn thời gian kiếm điểm thu nhập thêm thôn, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những này theo Bắc Địa xuôi Nam lưu dân, đều không phải cái gì trung thực nông phu, rất nhiều đánh cá và săn bắt thôn trang cùng du mục thôn trang, một nửa thu vào đều đến từ cướp bóc, có thể di chuyển thành công, dựa vào cũng không hoàn toàn là chính mình lương thực vật tư. Đến liên hợp kỵ sĩ lĩnh, mặc dù phủ lãnh chúa bao ăn chăm sóc, nhưng vẫn là không quản được một số người nóng lòng cướp bóc bản tính. Khúc sông quy củ rất nghiêm khắc, nhưng ban thưởng cũng rất phong phú, thủ quy củ lưu dân không chỉ có được đến ấm no, thậm chí trong tay có tiền nhàn rỗi. Ai sẽ bở thương đội, tựa như là nghe được mùi máu tươi cá mập, một mạch tràn vào liên hợp kỵ sĩ lĩnh, bắt đầu dùng giá rẻ thương phẩm vơ vét nơi này tiền tệ. Sát vách khúc sông lĩnh lại không được, trừ số ít có sức cạnh tranh tương đối, khúc sông tự sản đại bộ phận thương phẩm càng chất lượng tốt càng tiện nghi, ngoại lai đội buôn nhỏ rất khó đem trong tay mình đồ vật bán đi. Đang liên hiệp kỵ sĩ lĩnh của Bắc, là tới gần đá vụn gò đồi số 7 thôn, nơi này liền thương đội đều rất ít đến, đại bộ phận vật tư đều cần thôn dân đi Lâm Hải trấn mua. Bất quá bây giờ số 7 thôn, từ ban đầu 52 người, biến thành hơn 300 người, mà thôn trang thủ lĩnh Lao Sam, tại tháng này được đến kiểm tra cơ hội. Nếu như thông qua kiểm tra, hắn liền có thể trở thành phủ lãnh chúa trong biên chế nhân viên, từ đây có quan phương thân phận. Giống bọn hắn loại này không có kỵ sĩ lãnh chúa thôn, thôn trang thủ lĩnh lại phụ thêm một tầng quan phương thân phận, vậy thì cùng lãnh chúa không có kém. Đối với loại này có đầy đủ quản lý kinh doanh năng lực nhân tài, phủ lãnh chúa kiểm tra thả phi thường rộng rãi, đặc biệt là văn hóa kiểm tra cửa này, chỉ cần có thể viết ra tên của mình là được. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn mỗi tuần chờ tiểu nhi tử tan học về nhà, đều muốn thừa cơ đi theo biết chữ, tranh thủ có thể đem chính mình tên đầy đủ viết xuống đến. Lao Sam tên đầy đủ gọi là Sam Tư Ốc Không Lộ Kỳ Tháp Tư Phò Ẹ Dạ Đặc Biệt Duy Rột. Loại này mang Bắc Cảnh thổ ngữ danh tự, tại Bắc Cảnh người trong thai nghe rất đơn giản, nhưng là muốn dùng đế quốc ngữ viết ra, vậy đơn giản chính là trả tấn. Lao Sam rất may mắn chính mình lúc trước sức dẹp nghị luận của mọi người, cho chính mình nữ nhi lấy tên gọi Bẹ Chi, cho tiểu nhi tử lấy tên gọi Bẹ Kỳ, mà không có tuân theo thôn trang đại vu ý kiến, lấy một cái địa đạo Bắc Cảnh tên người. Nếu không hiện tại tiểu nhi tử Bẹ Kỳ đi học, mỗi viết một lần tên của mình, trong lòng đều muốn mắng hắn một tiếng. Hôm nay giao phó xong thủ hạ công tác, Lao Sam liền đứng tại cửa thôn trông mong mà đối đãi, chờ đợi phủ lãnh chúa tuần tra đội kỵ binh, đem chính mình ở trên Lâm Hải trấn học tiểu nhi tử Bẹ Kỳ mang hộ trở về. Lâm Hải trấn khoảng cách số 7 thôn có hơn 20 dặm, mà lại đều là đường núi, mặc dù rất nhiều nơi đều có đồng ruộng cùng người ở, nhưng y nguyên thỉnh thoảng có khu lang nguyên dã thú thoát ra. Hơn 10 tuổi Bẹ Kỳ đi Lâm Hải trấn về sau, bình thường đi theo tỷ tỷ ở tại lãnh chúa phòng lớn, chỉ có nhỏ nói e tuần tra đội kỵ binh tuần tra thường lệ lúc, mới có thể bị bọn hắn tiện đường mang về số 7 thôn. Đang chờ, Lao Sam trong đầu đột nhiên truyền ra một thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, một chi cự ma săn bắn đội tới gần số 7 thôn, nhân số 15, mang theo đại lượng da lông cùng thịt, uy hiếp chỉ số thấp, mời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Lao Sam lập tức gật đầu, cảm ơn hệ thống nhắc nhở. Đá vụn gò đồi bên ngoài cự ma bộ lạc, tại A hệ sở dưới sự thống trị, hiện tại đã cùng nhân loại phân chia lãnh địa, không còn lẫn nhau xâm lược. Những cái kia nhỏ cự ma bộ lạc cũng bắt đầu cùng phụ cận nhân tộc thôn trang giao dịch. Mà số 7 thôn xây dựng cơ bản hoàn tất, nơi này giao thông càng tiện lợi, phiên chợ thành hình, xung quanh thôn đều sẽ lựa chọn ở trong này đi chợ. Cự ma săn bắn đội cũng sẽ ở trong này bán ra gia thú, thịt cùng nhanh đuốt chờ tài liệu, đổi lấy nhân loại ngoại khí, đồ gốm, vải vóc các loại đồ dùng hàng ngày. Nhưng dù sao cũng là dị tộc, mà lại là chiến lược hung hãn cự ma, một tiểu đội cự ma thợ săn đột nhiên tập kích, cũng có thể tạo thành thương vong to lớn, thậm chí đổ không một tòa thôn trang. Cho nên bọn hắn mỗi lần lộ diện, Lao Sam đều sẽ triệu tập trong thôn dân binh đoàn, mặc tốt tồn kho trang bị, phòng ngừa đến giao dịch cự ma săn bắn đội không tuân quy củ. Từ khi có hệ thống nhắc nhở về sau, Lão Sam công tác liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, hắn có thể tại dị tộc tới gần thôn trong vòng 10 dặm liền đạt được nhắc nhở, tổ chức dân binh thời gian phi thường rộng rãi. Không chỉ có như thế, tại thôn cần làm trọng đại quyết sách thời điểm, hệ thống cũng sẽ cho ra một chút nhắc nhở đến để hắn nắm chắc phương hướng, làm ra chính xác quyết sách. Lão Sam chỉ hận chính mình sinh ra sớm 30 năm, nếu như lúc còn trẻ kích hoạt hệ thống, vậy hắn thành tựu liền hoàn toàn không phải một cái tranh thủ kiểm tra biên thôn trang thủ lĩnh. Chương 522, dị tộc giao dịch chương 522, dị tộc giao dịch rất nhanh. Cự ma săn bắn tiểu đội liền xuất hiện tại số 7 thôn bên ngoài, mà Lao Sam cũng mang lên trong thôn 100 tên dân binh, võ trang đầy đủ xuất hiện tại cửa thôn. Mặc dù xem ra dương cung bạc kiếm, nhưng kỳ thật bầu không khí cũng không tính hồi hộp, bởi vì chi này cự ma săn bắn tiểu đội đã tới qua nhiều lần, mỗi một lần đều quy củ. Đây là số 7 thôn mặt phía bắc cách đó không xa một chi cự ma thôn sóng nhỏ, nhân khẩu chỉ có 100 trên dưới. À hệ sở cự ma bộ lạc có ước chừng 3.000 người, nhưng là dạng này đại hình bộ lạc, chỉ dựa vào đánh cá và săn bắt căn bản không có cách nào duy trì. Cho nên một năm nay, nàng cũng chỉ có thể đem hắn đánh tan, để trong tay bộ tộc nhỏ nhóm phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm cứ bãi săn sinh tồn. Mà chính nàng thì mang còn lại 1.000 người, tại cổ thành Di chỉ bên trên thành lập được một cái cự ma trấn nhỏ, lấy này duy trì thống trị. Số 7 thôn bên cạnh chi này cự ma bộ lạc nhỏ, là tới gần nhất nhân tộc địa bàn cự ma thôn xóm. Mỗi một lần, bọn hắn đều mang theo đại lượng săn bắn vật tư, dùng nhân loại khó có thể tưởng tượng giá thấp đem đổi lấy nhân loại phiên trợ sinh hoạt vật tư. Cho nên số 7 thôn rất nhiều thôn dân, không những không đối những dị tộc này ôm lấy bài xích, ngược lại 10 phần chờ mong bọn hắn đến. mà cự ma đám thợ săn kỳ thật so với nhân loại còn muốn hồi hộp, bộ tộc của bọn hắn già yếu quá nhiều, hợp cách thợ săn cũng không nhiều, nếu như tùy tiện mở ra chiến đấu, đám thợ săn gặp thương vong, còn lại già yếu liền càng thêm khó mà sinh tồn. Nhưng là vì nhân tộc chất lượng tốt bài bóc, kim câu, đồ gốm còn có đồ sắt, cự ma đám thợ săn ý nguyên nguyện ý bước lên bị vây diệt phong hiểm đến đây mạo dịch. Mà lại trận tuyết rơi đầu tiên về sau, liền đại biểu cho mùa đông đến, khu lang nguyên bãi săn con mồi đều tiềm ẩn, săn đuổi bắt đầu biến thiếu. Trước đó, dùng dư thừa thịt đổi lấy 3 lần số lượng ngũ cốc chứa đựng, không thể nghi ngờ càng thêm bảo hiểm. Lão Sang mang 2 cái thực lực cường đại dân binh, đánh bạo đi đến cự ma thợ săn trước mặt, cùng cự ma tiểu đội thủ lĩnh bắt chuyện. Cường tráng cự ma thợ săn, thân cao chừng 2m5, nguyên bản cái đầu khôi ngô bắc cảnh người, tại trước mặt bọn hắn đều biến thành trai trai tiểu hài. Kẻ tỏ sát, đã lâu không gặp, gần nhất lại có cái gì săn đuổi? Cự ma thợ săn kẻ tỏ sát đem trên vai khiêng một bó lớn hàng hóa ném xuống đất, dùng sinh sơ tiếng thông dụng nói, "Sam, sừng lớn hiệu, da hiệu, sừng hiệu, tốt." Vừa nói vừa một chỉ đồng bạn buông xuống hàng hóa, còn có ma thú, tọa lang, da sói, trên lệ. Đồng bạn của hắn, 2 tên thợ săn cùng một chỗ kéo lấy một đầu cùng bắc cảnh chiến mã to lớn tọa lang. Đây là khu lang nguyên thường thấy nhất ma thú, nhưng cũng là nhân tộc khó mà chống lại sinh vật, người bình thường gặp được tọa lang chỉ có bị ăn phần. Liền xem như siêu phàm thợ săn đuổi bắt tọa lang, cũng dễ dàng bị bọn chúng đào thoát trốn xa. Nhưng cự ma danh xưng vua của rừng rậm, có săn bắn các loại ma thú truyền thừa, cự ma thợ săn tạo thành săn bắn tiểu đội, ngay cả trung giai ma thú cũng dám đi săn giết. Lao Sam nhìn xem những này săn đuổi, lòng tràn đầy thích. Số 7 thôn dân dùng không nổi dạng này đồ tốt, nhưng là hơi ra công một chút, cầm tới Lâm Hải trấn đi bán đi, lại chuyển tay liền có thể kiếm mấy lần. Sờ lấy tọa lang ra lông bên trên lỗ rách, kia là cự ma săn đầu mâu đâm đi ra vết thương, Lao Sam tiếc hận nói, tốt bao nhiêu ma thú ra lông, liền bị các ngươi tao đạp như vậy. Kẻ tỏ sắt nết miệng nở nụ cười, chỉ vào tráng kiện trên cánh tay mấy đạo vết ảo, chà đạp, nó chết. Không chà đạp, ta chết. 2 người trò chuyện vài câu, liền bắt đầu cắt vào chính đề, bắt đầu đàm phán giao dịch. Lúc này, ngoài thôn vang lên tiếng vó ngựa, hơn 20 tên võ trang đầy đủ tuần tra kỵ binh xuất hiện tại số 7 thôn trên đường lớn. Các cự ma thấy thế, nhao nhao nâng lên trong tay săn đầu mâu, trong cổ họng phát ra gào hét. Lao Sam vội vàng lớn tiếng trấn an, thông thường tuần tra. Thông thường tuần tra. Sẽ không tiến thôn. Thấy các cự ma không yên lòng, hắn để phụ tá tiếp tục giao dịch, chính mình thì đi cùng tuần tra bọn kỵ binh trò chuyện, để bọn hắn mau chóng rời đi. Mới đi đến thôn cửa trại bên ngoài, Lão Sam liền nghe tới nữ nhi bẻ chỉ thanh âm, ba ba. Lão Sam đầu tiên là vui mừng, lập tức giật mình, trông thấy chính mình nữ nhi bẻ chỉ cưỡi tại một đầu con lừa bên trên, phía sau mang nhi tử bẻ kỳ, không khỏi giận dữ hỏi, chuyện gì xảy ra? Hầu hạ không tốt người, bị gấp trở về rồi. Cho tới bây giờ, Lão Sam cũng không tin nữ nhi bẻ chỉ là đi Lâm Hải trấn làm ăn, mà là chắc chắn cho rằng nàng là bị con em quý tộc coi trọng. Đối với sinh tồn ở vũng bùn bên trong tầng dưới chót nhất bình dân đến nói, đừng nói làm quý tộc phu nhân, dù cho trở thành quý tộc hầu gái, tình nhân, cái kia cũng so ở trong thôn ăn bữa hôm lo bữa mai, bụng ăn không no mạnh hơn. Mà lại cái kia nhỏ nói es kỵ sĩ, cũng không giống cái gì người xấu. Bất quá hắn mắng 2 câu, trong lòng lại buông lỏng, nghĩ thầm trở về cũng tốt, hiện tại thôn xóm bọn hắn cũng không phải nuôi không sống một đứa con gái. Mẹ chỉ làm nửa năm buôn bán nhỏ, đối nhân xử thế đều có tăng lên cực lớn, sớm đã không phải lúc trước người thôn dân kia thiếu nữ. Thấy phụ thân tức giận, cũng không giải thích, chỉ là cười hì hì nói, đúng thế. Đúng thế. Bị gấp trở về nữa nha. Về sau chỉ có thể tiếp tục dựa vào lão cha nuôi sống. Trở về cũng tốt, trở về cũng tốt. Mẹ chỉ xuống con lửa, từ phía sau lưng trong bao, cầm ra một túi bánh mít quy, đưa cho tìm đường hộ tống bọn hắn tuần tra kỵ binh. Hệ đờ trưởng quan, cảm ơn các ngươi một đường hộ tống. Tuần tra kỵ binh tiểu đội trưởng Hệ đờ, là nhỏ nói S đồng liêu, cũng là khúc sông kỵ binh bên trong người nổi bật. Nhưng tương tự là đội trưởng kỵ binh, người và người lại không giống. Hắn là theo tầng dưới chốt dân binh bên trong dần dần tấn thăng đi lên sĩ quan, nhỏ nói S lại là theo phủ lãnh chúa trực tiếp chuyển xuống đến mạ vàng sĩ quan. Hắn muốn lập công tài năng tấn thăng, mà nhỏ nói S lại chỉ cần không phạm sai lầm liền có thể tấn thăng. Cho nên đối mặt cái tương lai này tuần tra kỵ binh đoàn trưởng chuẩn phu nhân, hệ đờ cũng rất khách khí, đội vàng đáp lễ cảm ơn. Lâm Hải trấn tuần tra kỵ binh chỉ có giã ngoại tuần tra quyền lực, không có vào thôn chấp pháp quyền lực, cho nên bọn hắn liền xem như tuần tra trong quá trình nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể tại ngoài thôn hạ trại, tùy tiện vào thôn chính là làm trái quân lệnh. Tại Lao Sam đem tình huống vừa nói về sau, hệ đờ cũng không ngừng lại, mang tuần tra kỵ binh tiểu đội liền rời đi số 7 thôn, tiếp tục tuần tra đi. Đem tuần tra kỵ binh tiểu đội khách khách khí khí đưa tiễn về sau, ngay tại giao dịch bên trong cự ma săn bắn tiểu đội cũng yên lòng, cầm tới mình muốn vật tư, liền định rời đi. Mẹ chỉ mang đệ đệ, đi theo Lão Sam đi đến cửa thôn phiên chợ trước, nhìn xem những này hình thể cao lớn thon dài đáng sợ dị tộc, lại là sợ hãi, lại là hiếu kỳ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đánh bạo đi lên trước, hướng kẻ tỏ sắc hỏi, các ngươi sẽ thu thập thảo dược sao? Thảo dược? Sẽ. Mẹ chỉ vội vàng cầm ra một cái phơi khô thảo dược, tràn đầy hy vọng hỏi thăm, loại này đâu? Ta nguyện ý giá cao thu mua. Đây là Ninh thần thảo, là nàng bánh nếp phối phương bên trong một mực phối liệu, không thể thiếu. Nhưng là cùng cái khác ven đường có thể thấy được thảo dược không giống, loại thảo dược này tương đối thưa thớt, chỉ có khu lang nguyên chỗ sâu mới có. Trong ngày thường đều là trong thôn thợ săn trong núi săn bắn tiện thể ngắt lấy trở về, bị nàng phơi khô mài, chứa được. Hiện tại nàng mẹ chỉ nhà bánh khai trương, thảo dược phối liệu tiêu hao đại tăng, mặc kệ là chính mình trong thôn, còn là Lâm Hải trấn trên thị trường, cũng khó khăn tìm những thảo dược này tung tích. Kẻ tỏ sát nhận lấy vừa nghe, bình thường, khắp nơi đều có. Mẹ chỉ vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, kia liền chọn thêm tập một chút, chúng ta nơi này sẽ giá cao thu mua. Kẻ tỏ sạt không cảm thấy những cỏ dại này giá trị tiền gì, giá cao. Mẹ chỉ khoa tay lấy trong tay thảo dược, cho ra một cái tâm lý giá vị, dạng này, 10 cây liền có thể đổi một túi lúa mạch. Kẻ tỏ sạt ánh mắt lập tức lửa nóng, thân thể đều không tự chủ cong lên, kém chút tiến vào khát máu trạng thái. Thê tử của hắn nuôi hai đầu độc giác lao trư, vì thế trong núi cắt 10 giỏ ninh thần thảo, chuẩn bị xem như qua mùa đông cỏ khô. Chương 523, chúng ta đến tay. Chương 523, chúng ta đến tay. Mẹ chỉ trở lại số 7 thôn, trừ thăm hỏi một chút tộc nhân của mình, còn dự định chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất, mở nhà thứ hai nhà bánh. Chính mình mấy cái đường tẩu cũng rất không tệ, mặc dù trung thực, bất thiện ngôn tử, nhưng làm được bánh, một điểm không thể so chính mình kém. Nếu cần thiết, vậy liền đem trượng phu của bọn hắn, cũng chính là chính mình mấy cái đường huynh cùng một chỗ dẫn đi. Tộc nhân đi nhiều một chút, chính mình tại Lâm Hải trấn làm ăn cũng càng thêm thuận tiện. Ở trong thôn trồng trọt, đích xác có thể ấm no, nhưng nào có tại Lâm Hải trấn kỳ ngộ lớn. Nàng đã kế hoạch tốt, nếu như nhà thứ hai bệ trì nhà bánh cũng đồng dạng kiếm tiền, kia liền tiếp tục mở chi nhánh, đem bệ trì nhà bánh khai biến khúc sông tất cả thị trấn. Mà cự ma thợ săn kẻ tỏ sát bên này, kết thúc cùng nhân tộc mậu dịch, toàn bộ cự ma săn bắn tiểu đội thu hoạch tràn đầy. 15 con cường tráng cự ma thợ săn đi tại về thôn trên đường núi, mỗi đầu cự ma trên lưng đều khiêng so với mình thể trọng muốn nặng 3 lần vật tư. Kẻ tỏ sát trên lưng có một ngụm to lớn bạc gốm, bên trong còn đổ đầy các loại sinh hoạt vật tư. Cự ma thôn xóm tự mình chế tác dụng cụ, liền đồ gốm cũng không tính, chỉ có thể xưng là thấp kém nói khí, cũng chính là bất quy tắc bình bùn. Loại này dụng cụ sử dụng tuổi thọ rất ngắn, mà lại không chịu được dầm mưa dai nắng, không cẩn thận liền vỡ thành một bãi. Nhưng nhân tộc đồ gốm không chỉ có rắn chắc khí quyển, phía trên trả lại một tầng bóng loáng men mặt, cực kỳ mỹ quan. Thôn bọn hắn bên trong tuổi trẻ cự ma kết hôn, hiện tại đều lưu hành mua một ngụm nhân loại chế tác vật lớn, ở bên trong đổ đầy đồ ăn, lại đắp lên một tầng vải thô, biểu tượng gia đình mới áo cơm không lo. Tại cùng nhân tộc thông thương trước đó, những vật này đều thuần dựa vào cướp bóc mới có. Ngoài ra, còn có săn bắn mũi tên, lột da tiểu đao, cây đay hẳn giống, mỗi ăn trở một chút cự ma lúc trước không lấy được đồ tốt. Kẻ tỏ sang hâm mộ nhất chính là nhân tộc binh sĩ thiết giáp cùng binh khí, nhưng những vật này xưa nay không đối với dị tộc bán ra. Đợi đến rời đi số 7 thôn, trở lại chính mình thôn xóm, tại thê tử lòng tràn đầy sùng bái dưới ánh mắt, kẻ tỏ sát đem giao dịch trở về lớn bạc gốm cẩn thận phóng tới chính mình trong túp lều. Trong óc của hắn lập tức vang lên nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, thành công thu hoạch nhân tộc đồ gốm. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa sơ cấp gốm sứ chế tác công nghệ. Theo đạo thanh âm này truyền đến, kẻ tỏ sát trong đầu thêm ra rất nhiều liên quan tới gốm sứ chế tác hình ảnh cùng giải thích. Kẻ tỏ sát yên tĩnh nghe hệ thống nhắc nhở, nhìn xem thê tử của mình còn tại cẩn thận vuốt ve vừa mua bạc gốm, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Một ngụm bạc gốm tính là gì? Ta có hệ thống gia trì, thứ gì mua về liền có thể giải tỏa chế tác công nghệ. Tại tất cả mọi người có hệ thống trợ giúp thời điểm, chỉ có Leo không có hệ thống nhắc nhở. Bởi vì bánh vẽ cùng thiếu phí quá nhiều, nên đã không nghĩ để ý đến hắn. Hắn chính mang thợ rợi ra, phi xạ, nhờ tột cùng tư mẹo, còn có bóng đen thợ săn ạ hệ sơ, cùng một chỗ bước lên phong tuyết tiến về trung đỉnh. Trung đỉnh hẻm núi lớn lối ra chính là đá vụn gò đồi, bây giờ đá vụn gò đồi phía nam là khúc sông nhân tộc địa bàn, đá vụn gò đồi phía bắc là cự ma địa bàn, một năm nay cũng là bình an vô sự. Bởi vì ạ hệ sở có lam thân phận của cầu đầu nhân, nàng có thể tự do ra vào khúc sông, nhưng y nguyên còn rất kháng cự thừa nhận chính mình là khúc sông một bộ phận. Leo cũng không bắt buộc, loại sự tình này đã có tiền lệ, hiện tại cự ma bộ lạc chính là lúc trước người sói bộ lạc. Đợi đến hai cái chủng tộc chậm rãi quen thuộc, lẫn nhau bao dung, liền có thể tự nhiên mà vậy dung hợp. Hiện tại cưỡng ép đặt vào, sẽ chỉ lưu lại thai hoàng ẩm. Đương nhiên, nếu như đối phương từ đầu đến cuối không cách nào chủ động tới ném, kia liền chứng minh cự ma xác thực không thích hợp trở thành khúc sông một viên, Leo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, đem hắn xem như đối thủ cạnh tranh mà đối đãi. Đến bây giờ, A Hệ Sơ mặc dù còn đang cố gắng bảo trì bộ lạc của mình tính độc lập, nhưng là tại trên kinh tế, đã không thể tránh né trở thành khúc sông phụ thuộc thế lực. Khúc sông có, bọn hắn không có. Bọn hắn có, khúc sông coi như không có, sát vách người sói bộ lạc cũng có. Thông qua tại khúc sông quan sát học tập, nàng đã dần dần rõ ràng, một cái bộ lạc muốn sinh sôi lớn mạnh, chỉ dựa vào đánh cá và săn bắt là không được, nhất định phải theo đánh cá và săn bắt cùng du mục trạng thái, chuyển hình vì làm nông trạng thái mới được. Không những muốn học tập làm nông, buộc lại góp chân, còn muốn có được chính mình đặc sản, thành lập mậu dịch ưu thế, coi như không phải ưu thế, cũng chí ít không bị đào thải. So sánh cái gì cũng coi nhân tộc, cự ma có cái gì? À hệ sở chỉ có thể nghĩ đến, cự ma có cường tráng chiến sĩ, kinh nghiệm phong phú thợ săn. Đi tại trung đỉnh trong hẻm núi lớn, à hệ sở hỏi thăm Leo, điều mận đồ, các người khúc sông muốn hay không lính đánh thuê? Leo cười lắc đầu, khúc sông hiện tại không thiếu chiến sĩ, cái gì binh đều không cần. À hệ sở rất thất vọng, cố gắng chào hàng, điều mận đồ. Cự ma thợ săn đều là rất mạnh xạ thủ, ta cự ma kẻ săn đầu người, đổi thành các ngươi trưởng cung, so ngươi bạ sặc trưởng cung thủ còn muốn lợi hại hơn. Xạ thủ a? Leo trong đầu đột nhiên hiện lên luồn thất vọng cô đơn ánh mắt, không cần. Điều mận đồ. Leo triệt để giận, là Leo mận đồ. A hệ sở cự ma khẩu âm, để Leo nghĩ đến ạ gì nạ tây cảnh khẩu âm. Tây cảnh ạ gì nạ, trộn mấy cái cầu đầu nhân súng kiếp trở về tiến hành phòng chế. Kết quả chính mình tiệm thợ rèn sản xuất ra thép tôi quản, mở mấy thương liền nổ mấy lần thân, cuối cùng không có biện pháp, viết thư cho hắn. Nói muốn mua một nhóm khúc sông thép tôi quản, lấy về làm ống nước. Leo chân trước tại đế đô vừa dùng lý do thoái thác, chân sau liền bị ạ gì nạ dùng đến trên người mình. Leo chỉ có thể nói anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, sau đó hồi âm cự tuyệt. Tôn kính ạ gì nạ, khúc sông ống nước, đều là chất lượng tốt chỉ quản, số lượng nhiều bao ăn no, hàng đẹp giá rẻ, còn có tịnh hóa nước chất đặc thù công hiệu, hoàn toàn không phải đắt đỏ lại dễ gì xét thép tôi quản có thể so sánh. À gì nạ lại viết thư tới, Tây Cảnh người có tiền, Tây Cảnh người hào hoa xa xỉ, Tây Cảnh người liền muốn dùng thép tôi quản uống nước. Ngươi suy nghĩ cái dám ăn, ngươi thế nào không cần quen kim còn đâu. Leo không có lại để ý đến nàng, chờ đi đến trung đình bình chướng trước mặt, à hệ sơ dừng bước không tiến, mà là dưới sự nhìn kỹ của mấy người, vì dạp trên đất. Hắc Long Vương đại nhân, mời tiếp nhận chúng ta ý kiến. Theo nàng thấp giọng cầu nguyện, phía trước thác nước nhỏ có động tĩnh, màn mưa nước chảy chậm rãi mở ra, vách đá huyễn tượng đánh tan, lộ ra trung đình cầu đồng, ngày hồ cùng nguyệt cửa. À hệ sơ đứng dậy, mười phần đắc ý, đây là Hắc Long Vương đại nhân tán thành nàng biểu tượng. Thấy mấy người đều không có động tác, không khỏi có chút tức giận, các ngươi ý kiến Hắc Long Vương đại nhân, vì sao không quỷ? Leo không có ý tứ chọc thủng chính mình cùng cùng một chỗ dở cho quỷ, đội vàng giơ cao hai tay, cao giọng nói, à, vị đại Hắc Long Vương đại nhân, mời tiếp nhận chúng ta ý kiến. Một bên rùa đen tinh linh, ô xin tinh linh, chuột chuối tinh linh, còn có mới gia nhập đầu chó tinh linh, cũng không biết cái gọi là, nhưng là cảm thấy rất chơi vui. Thế là cùng nhau nhấc tay, a, Hắc Long Vương, chúng ta đến tay. Vừa dứt lời, bọn này kỳ kỳ quái quái giống loài liền xông vào trung đỉnh, đi tìm mẹ chơi đùa đi. Chương 524, trung đỉnh phòng cất giữ chương 524, trung đỉnh phòng cất giữ Leo cùng A Hệ Sơ, nhìn xem bọn này vật nhỏ tiếng cười cười nói nói bóng lưng, cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Bọn hắn cũng đi theo tiến vào trung đỉnh. Trung đỉnh vẫn là cái kia rựa vào núi rựa vào nước, lộng lẫy tinh linh thành thị, có hệ cùng hùng nhân bộ lạc quản lý, không đến mức hoang phế rách nát. Nhưng là dựa theo thành thị định nghĩa đến nói, nơi này thực tế quá mức trống trải tịch mịch. Cả tòa sơn thành không có một bóng người, tiên khí mở mịt bên trong, lại lộ ra mấy phần tĩnh mịch. Những cái kia hùng nhân thủ hộ giả đều tu luyện tinh linh giờ ỷ chi đạo, một năm bốn mùa trừ thông thường giữ gìn, không phải tại ngủ đông, chính là tại đi ngủ đông trên đường. Xuyên qua tọa lạc ở to lớn ngày trên hồ cầu đồng, vừa mới đến cửa, Leo liền thấy một đạo nho nhỏ bóng đen cong mẹo bay tới. Leo tay mắt lanh lẹ, tại nó va vào đầu mình trước đó, đưa tay tiếp được. Vào tay vậy mà mười phần nặng nghề, tựa như gang rèn đúc. Thật muốn nện ở trên trán, cho dù là trung giai siêu phàm, cũng phải lên một cái bọc lớn. Nhìn kỹ, là một cái đen rơi. Không, là một cái rơi lớn nhỏ ấu long. Cái này toàn thân phản xạ kim loại sáng bóng hắc long con non, há mồm liền mắng, Leo mần đồ. Nợ tiền không trả. Không có thành tín. Leo lập tức thất vọng, hắn còn tưởng rằng lấy không một con rồng con đâu. Ngươi làm sao biến thành dạng này? Hẹt gắp ý bạc phần, mở ra rơi hai cánh, lộ ra được thân thể mới của mình, đây là ta hắc long hình thái. Bên cạnh ạ hệ sơ hiển nhiên gặp qua hệ hắc long hình thái, đội vàng túi đầu, gặp qua hắc long vương chi tử, côn đồ cùng thạc đại nhân. Đây là hệ giáo lớp mới. Tại nàng trở thành hoàng hốt hóa thân tận thế sứ giả hủy thiên diệt địa hắc long vương nghỉ học về sau, liền bắt đầu đắp nặn thân thể mới của mình. Đáng tiếc phong ấn dưới trạng thái hệ can thiệp hiện thực lực lượng cũng không lớn, chỉ có thể dùng trung đỉnh tồn kho vật liệu chế tác một đầu mini bản luyện kim hắc long. Luyện kim hắc long không chỉ có mini, mà lại phi thường chịu tượng, có chút xấu không đành lòng thấy. Dạng này tiểu long thể hiển nhiên không phù hợp thân phận của hắc long vương, cho nên nàng lại tự xưng hắc long chi tử côn đồ cùng thát. Lúc này mới tại ạ hệ sở trước mặt lừa dối qua ải. Vụ về thuận leo cánh tay, một đường leo đến đỉnh đầu của hắn, hệ thoải mái dưới tổ đến. Sau đó mới ngạo kiều mà hỏi, Leo mẩn đồ, ta quyến giả, đi tới trung đình làm gì? Leo hỏi ngược lại, thờ dậy dạ các nàng không phải đi tìm người sao? Người làm sao tại đây? Kì hì, ta nói cho các nàng biết ta tại Vạn Hạ là chờ bọn hắn, cái này gọi điều chuột rời núi. Vạn Hạ là chính là trung đình tầng thứ 3 tinh linh cung điện. Hùng nhân lôi đình thị tộc tụ trưởng gọi là Oan Hải Nhĩ, tại tiếng cổ tinh linh bên trong chính là phong bạo dũng sĩ ý tứ, mà bọn hắn trong miệng Vạn Hạ là, cũng chính là tiếng cổ tinh linh bên trong dũng sĩ chi điện. Leo dõi mắt trông về phía xa, liền thấy phở dày dạ bốn người đã xuất hiện xuyên qua hạ tầng khu thương mại, xuất hiện tại tầng thứ 2 khu nhà ở, tại vòng quanh núi trên đại đạo chạy nhanh. Ngươi còn chưa nói ngươi tới làm gì đâu. Trung đình không chào đón lừa đảo. Tiền tráng người gan, Leo hiện tại là cái nhà giàu mới nổi, nói chuyện cũng lớn tiếng chút, hắn móc ra một viên ma tinh, ai, kẻ có tiền phiền não ngươi không hiểu, gần nhất trong tay tích lũy một nhóm ma tinh, căn bản không xài được. Hắn lập tức vẫy bay lên, Leo ca ca, ta vẫn là thích ngươi đối với ta xa cách bộ dáng. Leo ca ca ta sai. Leo đem ma tinh quăng ra, hắn lập tức bay nào đi lên, một ngụm nuốt vào, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Leo. Trước mang ta đi nhìn xem mẹ Zedith. Được rồi đi. Huyết tộc mặt đại công chúa tinh hồng nữ vương mẹ Zedith bị Osta là an trí tại trung đỉnh cung điện chỗ sâu phòng cất giữ bên trong. Leo lần trước đã từng tiến vào thượng tầng cung điện, biết tòa này tú khí tinh linh cung điện, nội bộ xâm nhập vách núi, vô cùng to lớn, còn lâu mới có được mặt ngoài khéo léo như vậy linh lung. Nhưng là lần này tiến vào, đi hướng chỗ càng sâu phòng cất giữ, hắn đối với nơi này khổng lồ lại có nhận thức mới. Tại một cái cự đại trong thạch thất, ở giữa là một tòa hình tròn hố to, chỉ có chung quanh một vòng hành lang. Mượn ma lực nguồn sáng nhìn lại, hố to bên trong, hướng xuống còn có từng tầng hành lang, sâu không thấy đáy, hình thành một cái hình tròn nhà ngang. Leo vị trí tầng cao nhất trên hành lang, một vòng đi qua, có chừng đủ 8 tòa bị phong ấn phủ điêu cửa đá. Hẹn mang hai người bọn họ đi đến trong đó một tòa cửa đá, Leo lập tức thấy rõ phía trên phủ điêu, thình lình chính là huyết tộc phong cách nữ vương phủ điêu. Đây là tinh linh nữ vương cất giữ, nàng ủy thác ta chiếu cố 50 năm thời gian, dựa theo trung đỉnh quy định, nếu như 50 năm bên trong không có tới lấy đi đồ cất giữ liền tự động thuộc trung đỉnh tất cả. Leo quay đầu lại, cúi đầu nhìn xem tầng dưới tầng hành lang, nội tâm rung động, những này trong cửa đá đều là cùng loại cất giữ, không kém bao nhiêu đâu, đại bộ phận đều là của ta chủ nhân Trạ Sở đại lãnh chúa, còn có một ít là chủ nhân bằng hưu gửi lại. Nhưng Trung Đình phong ấn về sau, trong mấy trăm năm đều không có người tới lấy đi đồ cất giữ, cho nên những này đồ cất giữ trên lý luận đều là Trung Đình. Hèn một bên giải thích, vừa mở trước người cửa đá. Theo cửa đá khổng lồ lên cao, lộ ra bên trong trống trải đại sảnh. Bên trong tòa đại sảnh này, chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi thạch quan, cất đặt ở giữa đại sảnh. Đây chính là Osta là mang về huyết tộc di vật, huyết tộc người sống sót mẹ dễ đi. Osta là tốn không ít thời gian, mới biết rõ huyết tộc hủy diệt lịch sử. Căn cứ huyết tộc sách cổ cùng nhân tộc khảo cổ ghi chép, một vạn năm trước, huyết tộc buộc phát huyết chi ôn dịch, tuyệt đại đa số huyết tộc trực tiếp tan thành mây khói. Số ít quyền cao chức trọng cao giai huyết tộc, lựa chọn dùng đặc thù huyết tộc pháp trận, đem chính mình phong ấn tại trong lăng mộ, hy vọng chờ đợi tộc nhân gắng gượng qua chàng tai nạn này về sau, lại đem chính mình khôi phục. Làm người tuyệt vọng chính là, không có năng lực cùng địa vị tiến hành ngủ say huyết tộc, đã tại ôn dịch bên trong toàn bộ chết hết. Ngủ say cao giai huyết tộc, tại một vạn năm trong tuyết nguyệt, lục tục ngao ngoe ma lực hao hết, dấu hết đèn tắt. Trước mắt đã biết duy nhất người sống sót, chính là cái này tại cụ rỗ lộ bá tước lĩnh trong núi sâu khai quật ra tinh hồng nữ vương mẹ dễ đi. Đáng tiếc nhân tộc không có thu hoạch được để ngủ say huyết tộc thức tỉnh truyền thừa, huyết nguyệt giáo phái nghiên cứu 50 năm, cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng máu người cùng huyết tộc phát trận, để nàng ngắn ngủi khôi phục một chút ý thức. Cho dù như thế, ngắn ngủi khôi phục ý thức mẹ dễ đi, hơi lộ ra một chút huyết tộc pháp thuật phương pháp tu luyện, liền làm cho cả huyết nguyệt giáo phái được ích lợi không nhỏ. Trong thời gian ngắn liền trở thành một cái chiếm cứ ba cảnh bí mật giáo phái. Leo chỉ là nhớ kỹ tinh linh nữ vương ủy thác, đi tới trung đỉnh bước nhỏ nhìn xem mẹ dễ đi trôi qua thế nào. Nghe nói vị này huyết tộc mạt đại công chúa cũng là thánh giai siêu phàm, Leo một trận rất độc lòng, nhưng cùng lúc cũng rất kiên kỵ. Đã ảo tưởng nàng có thể tỉnh lại, cho mình sử dụng, lại sợ nàng tỉnh lại, uy hiếp được khúc sông. Bây giờ thấy nàng nằm tại quan tài máu bên trong rất an tưởng, lộ ra suy yếu nhưng ổn định sinh mệnh khí tức, cũng an lòng. Căn dặn đến nói, tinh linh nữ vương để ngươi chiếu cố thật tốt, cũng đừng cấp dưỡng chết rồi. Hết lòng tin tràn đầy, nuôi bất tử, chỉ cần không tiêu hao ta ma lực, chuyện gì cũng dễ nói. Chương 525, Ma Tinh chương 525, Ma Tinh theo phòng cất giữ bên trong đi ra, Leo đối với cái khác cất giữ sinh ra hiếu kỳ. Hết chớp động lên cánh nhỏ, nhu thuận giống một cái phi hành chất phát chó con, tham quan phí, một lần một viên ma tinh. Leo rất đau lòng, nhưng vẫn khẽ cắn môi, móc ra một viên ma tinh tiến hành ném ăn. Hết một bên mở ra bên cạnh một đạo cửa đá, một bên xung làm hướng dẫn du lịch, đây là Trạ Sở đại lãnh chúa lão sư, cân bằng giáo phái tiền nhiệm tông chủ, viên cổ bán thần y đeo cất giữ. Leo cùng A Hệ Sơ liếc nhau, hương phấn toàn thân run rẩy, đây chính là bán thần di vật. Đổi thành huyền huyễn tiểu thuyết, đây chính là nhân vật chính tại bí cảnh thu hoạch tuyệt thế pháp bảo, là có thể xuyên qua toàn thư bàn tay vàng. Hai người đi theo hệ đi vào gian phòng, bên trong là một tòa giản dị bệ đá, trên bệ đá đặt vào một kiện áo tơi. Áo tơi phía dưới bệ đá mặt bàn, vẽ lít nha lít nhít tinh linh chú văn, tản ra nhàn nhạt ma lực, để cái này áo tơi có thể bảo tồn ngàn năm. Ý gì đeo bán thần áo tơi? Leo rất là độc lòng, đã ở trong lòng cân nhắc tốn hao bao nhiêu mà tinh đến thuê nó, cái này thần bí áo tơi có công hiệu gì? Che mưa. A. Leo cùng A Hệ Sở không dám tin. Hệ Trịnh trọng nói, đây là 3000 năm trước, tinh linh bán thần y đeo du lịch dưới núi thời điểm, đồng hành nhân tộc nữ đồng hành đưa cho hắn áo tơi. Đây là y đeo bán thần khi còn sống một cái duy nhất động tâm nữ đồng hành, tự tay bệnh áo tơi. Đây chính là bán thần tình nhân áo tơi. Leo mặt không biểu tình, một viên ma tinh cho chó ăn, đồng thời đổi một trận cầu lương. Còn lại phòng cất giữ, Leo đã bất lực gánh vác tham quan phí, đành phải thôi. Chỉ lấy đến 2 viên ma tinh ném ăn hệ, bất mãn vô cùng, trên đường đi nghĩ linh tinh, ngươi liền tích lũy 2 viên ma tinh. Ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, như thế vẫn chưa đủ trả lại ngươi thiếu ta kim tệ đâu. A Hệ Sơ ở một bên giúp Leo bù, côn đồ cùng thạc đại nhân, ma tinh không phải tốt như vậy thu thập, hiện tại trung giai ma thú số lượng thưa thớt, một năm nửa năm gặp được một đầu liền đã không sai. Leo vừa muốn gật đầu, lại nghe A Hệ Sơ nói bổ sung, bộ tộc của ta theo phương bắc cánh đồng tuyết đi ngang qua khu Lang Nguyên, một đường xuôi nam, cũng liền săn bắn đến 20 đầu trung giai ma thú. Nói xong còn liếc nhìn Leo. Ngươi nhìn, đồng dạng là Hắc Long Vương đại nhân quyền giả, hắn chỉ tích lũy 2 viên, mà ta tích lũy 20 quả. Leo lập tức im lặng, làm sao còn ganh đua so sánh dậy rồi. Ngươi cái này 20 quả ma tinh, còn không phải thành thành thật thật tìm ta đổi thành lương thực. Leo thừa cơ kêu ca kể khổ, đúng thế đúng thế, ma tinh thật khó thu thập, trên thị trường cũng rất khó mua được, bất quá cao giai ma thú ma tinh ngược lại là có, chính là quá đắt. Hẹn vội bằng nói, cao giai ma tinh cũng rất tốt. Một viên cao giai ma tinh, ma lực giá trị tại 5 đến 10 năm ở giữa, so ngươi tiểu ma tinh tốt hơn nhiều rồi. Hẹn cần ma tinh, chủ yếu là thèm bọn chúng tích chứa ma lực. Ma thú ma tinh tương đương với ngưng tụ thành thể rắn ma lực, so trong giới tự nhiên trạng thái khí ma lực nồng hậu dày đặc vạn lần. Đặc biệt là một chút pháp hệ ma thú ma tinh, cơ hồ đều đầu ma thú trong cuộc đời hấp thu ma lực, toàn bộ cất giữ tại ma tinh bên trong. Nếu như nói trung giai ma thú ma tinh, ma lực giá trị tại trên một điểm xuống, cao như vậy giai ma thú ma tinh, ma lực giá trị chính là nó gấp 5 lần đến 15 lần khu ở giữa. Muốn giải trừ trung đỉnh phong ấn đang rẻ sạ đỉnh, trừ mời ngủ say Trạ Sở đại lãnh chúa tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể dựa vào ma tinh cung cấp ma lực đến cung cấp bài trừ phong ấn cùng đang rẻ sạ đỉnh năng lượng. Một đường đi đến hệ bản thể vị trí phỉ thúy thạch thất, Phở Dậy Dạ đám người đã sớm đến nơi này. Dưới sự dẫn đầu của Phở Dậy Dạ, mấy người hướng hệ bản thể, phỉ thúy ngọc thụ khởi xướng công kích, ý đồ đi cắn nàng dễ cây. Nhưng là phỉ thúy ngọc thụ có lấy ma lực bình chướng bảo hộ, mấy người liền đem ma lực bình chướng xem như nhảy giường, chơi đến quên cả trời đất. Leo móc ra một viên ma tinh, ngã vào hệ trước mặt, vậy ngươi giúp ta nhìn xem, cái này mai ma tinh nhận chứa bao nhiêu ma lực giá trị. Hệ lực lượng tinh thần một cảm ứng, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi nói, 12 giờ. Vậy cái này mai đâu? 1 điểm. Cái này mai đâu? 8 điểm. Theo Leo đem ma tinh từng cái móc ra, bên cạnh A Hệ Sơ nhìn mắt tròn váng. To to nhỏ nhỏ, đủ mọi màu sắc, ma lực bắn ra bốn phía ma tinh, chậm rãi tụ thành một cái càng chất chồng lên bảo thạch chồng. Chờ Leo đem tất cả ma tinh đều móc ra, Hệ Dương phấn thống kê nói, tổng cộng là 521 quả ma tinh. Ẩn chứa ma lực giá trị 899 điểm. Leo lập tức nhíu mày, mới như thế điểm. Ta còn tưởng rằng đủ 1000 điểm nữa nha. Hệ cật lực nâng lên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cao dài ma tinh, cơ hồ không bay lên được, ma tinh phẩm tướng là không sai, nhưng là cất giữ thời gian quá lâu, ma lực tản mát rất nhiều, còn có một chút ma tinh, đã coi như cung cấp năng lượng ma tinh sử dụng qua, cũng không phải đầy ma lực giá trị Leo cũng không có cách nào, không phải tinh thông đạo này, ai nhìn ra được trong đó mở ám. Hắn 2 năm này, thông qua thị trường mua sắm, dị tộc giao dịch, chiến lợi phẩm thu thập, tổng cộng mới tích lũy 100 mai ma tinh, bắc cảnh đại công tước bên kia, lại đưa tới dòng giá 50 mai ma tinh. Còn lại ma tinh cơ hồ tất cả đều là con chuột nhỏ tại hoàng gia bảo khố ăn cướp đến. Trong đó trung giai ma thú ma tinh chiếm 7 thành, cao giai ma tinh chiếm cứ 3 thành. Những này trung cao giai ma tinh, dựa theo thấp nhất giá thị trường đến tính toán, đã vượt xa 100,000 kim tệ. 100,000 kim tệ khái niệm gì? Tương đương 1000 chi siêu phàm thức tỉnh dược tệ. Nhưng lại cần không phải bọn chúng giá trị bao nhiêu tiền, mà là ẩn chứa bao nhiêu ma lực, không đủ 1000 ma lực giá trị, y nguyên không có cách nào đang rẻ sạt đỉnh. So với Leo, hiện càng thêm hy vọng trung đỉnh khởi động lại, nàng bị Trạ Sở sáng tạo ra. Sứ mệnh chính là phục vụ tòa thành thị này. Nhưng là trung đình đã phong ấn 1000 năm, cũng liền tương đương đem nàng nhốt tại phòng tối bên trong, quan dòng giã 1000 năm. Cũng chính là luyện kim trí năng sinh mệnh, không có quá nhiều phức tạp tình cảm, không phải hệ đã sống điên. Nàng phun ra vừa mới nuốt vào 2 viên đê dai ma tinh, phóng tới ma tinh trồng bên trong, vô móng nuốt lần nữa bổ sung, hiện tại là 901 điểm, còn kém 99 điểm. Leo không khỏi hai mắt tỏa sáng, trung đình liền không có ma tinh cất giữ, hoặc là có thể đủ thay thế ma tinh năng lượng thể. Mượn trước dùng một chút thôi. Hệ im lặng nói, ngươi suy nghĩ cái giam ăn, nếu là có thể như vậy phá hoại quy tắc, ngươi còn không bằng trực tiếp gọi bổ bạc đại sư hoặc tinh linh nữ vương giúp ngươi đang trong quá trình mở gia đình đâu. Dạng này một phân tiền không cần bỏ ra. Leo xấu hổ vào đầu, vậy ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hệ ở trên đầu của hắn xoay quanh, biểu thị bắt đầu tán thành Leo năng lực, ngươi cần phải nhanh lên nha. Ta đã chuẩn bị kỹ càng trong nên đón đỉnh cư dân mới. Leo an ủi sờ sờ nàng tài hoa xuất chúng cái đầu nhỏ, ta biết. Đợi đến Leo một đoàn người tại trung đỉnh chơi chán rời đi về sau, hệ mới lưu luyến không rời trở lại hang ổ đi ngủ. Tại phỉ thúy ngọc thụ phía dưới chính là trung đỉnh lớn phòng cất giữ, tầng cao nhất cất đặt mẹ dễ địch trong gian phòng, đột nhiên mở mịt lên huyết sắc ma lực, vô số mạch máu ma lực mạch lạc theo quan tài máu bên trong lan tràn ra, đảo mắt liền che kín cả phòng, đồng thời chậm rãi thẩm thấu tiến vào thạch thất trong khe hở. Ở đỉnh đầu của bọn họ có lấy ma lực hô hấp phỉ thúy ngọc thụ, toàn thân xanh biếc trong thân cây đột nhiên lộ ra một tia huyết sắc, đến cuối cùng liền ngay cả cái kia cũng tản ra tia sáng lá xanh, mạch lạc cũng bị huyết sắc nhuộm dần. Âm trầm giọng nữ tại trống trải phỉ thúy trong thạch thất vang lên, ta vĩ đại tinh hồng nữ vương mẹ dễ địch rốt cục thức tỉnh. Kiệt kiệt kiệt khặc khặc ngay tại phía trên cung điện trong đại sảnh ngủ say màu trắng hùng nhân Loan Hải Nhĩ, từ trong động tỉnh lại, ghét bỏ gầm thét một tiếng, hét dữ. Chớ quấy rầy. A Phỉ Thúy Ngọc Thụ nhẹ nhàng chấn động, tất cả huyết sắc nháy mắt sụp đổ, hóa thành thuần túy ma lực, trở thành ngọc thụ chất dinh dưỡng. Phía dưới quan tài máu bên trong, truyền đến một tiếng nuốt ngạt rên, vừa mới hơi thanh tỉnh huyết tộc nữ vương, ngay lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng trước đó duy nhất khác biệt, chính là hệ chứa được bên trong, phục chế trọn vẹn mẹ dễ địt ký ức, cũng đem hắn quy nạp sửa sang, đặt ở leo ký ức kẹp bên cạnh. Chương 526, Thật Phong Kiếm Ý. Chương 526, Thật Phong Kiếm Ý. Còn kém 99 mai ma tinh. Nằm ở trên giường, Leo trong ngực ôm ổ lì bị ạ, vẻ ngón tay tính toán, dựa theo vật giá bây giờ, 99 mai ma tinh, không sai biệt lắm 10,000 kim tệ. Ai sẽ bở thể lượng quá nhỏ, chỉ có thể đi phờ doạn, ký lần còn có ăn sờ ợt hỏi một chút. Thực tế không được, ô lèn miệng cũng khẳng định có không ít, nhưng thực tế là quá xa. Phờ doạn là phở ý lộ bá tước lĩnh chủ thành, trực diện thú tộc, song phương giao dịch, tự nhiên sẽ có đại lượng ma tinh chạy vào thị trường. Ký lần là bẻ ủn bá tước lĩnh chủ thành. Bệ ủn bá tước lĩnh là bắc cảnh nhất bắc lãnh thổ, khắp nơi là chưa khai phát núi non trùng điệp, ma tinh tài nguyên chiếm giữ ba cảnh đệ nhất. Án sơ là ổ đạ rổ bá tước lĩnh chủ thành, đồng thời cũng là bắc cảnh thánh thành, bắc cảnh kinh tế trung tâm văn hóa, nơi này thị trường lớn nhất. Đến nỗi ổ lèn nhịp là bắc cảnh chủ thành, bắc cảnh phủ công tước trụ sở. Bất quá tòa này hùng thành ở vào bắc băng hà cùng ẹn di nổ hà cửa sông, cùng khúc sông thiên nam địa bắc, cách toàn bộ bắc cảnh 10,000 kim tệ, đây cũng quá nhiều. Ô lì vị ạ nằm tại leo trên ngực, ngón tay tại hắn bộc lộ trên lồng ngực vô ý thức vẽ vòng tròn. Ngoài phong tuyết lớn đầy trời, con đường ngắn chặn, khúc sông chủ mẫu cũng nên đón ngắn ngủi nhàn hạ, liền lôi kéo Leo tiến hành cho tới chưa tạo hài đại nghiệp. Kết hôn 2 năm không có dòng dõi, dựa theo bắc cảnh truyền thống đến xem, thời gian đã có chút dài. Chẳng những là ổ lỵ vị ạ nóng đội, liền ngay cả khúc sông một đám nguyên lão cùng phụ thuộc cũng bắt đầu gấp. Năm nay bắt đầu, đã có trong thôn lão nhân bắt đầu hướng ổ lỵ vị ạ đề cử mang thai tử thiên vương. Tại bắc cảnh một chút lạc hậu địa khu, 3 năm không có con cái, thế tử là phải bị tông tộc trưởng đối đâm cuộc sống. Dù sao thời gian 3 năm, đều đầy đủ một cái bắc cảnh hán tử kinh lịch 3 lần chiến tranh. Đến 3 lần cựu tử nhất sinh. Lâu như vậy đều không có lưu về sau, đây không phải là hại người đoạn tử tuyệt tôn sao? Cứ việc Leo không ngừng an ủi ô lì vì ạ không nên gấp gáp, nhưng khúc sông chủ mẫu cũng không muốn nghe, một mực cầm Leo ngày ngày thao luyện. Mỗi ngày thao luyện hoàn tất, liền nuốt ve an ủi cùng một chỗ, kể một ít phát triển tình hình gần đây. Bởi vì hai người đều có sự nghiệp, đều đang không ngừng trưởng thành, cho nên luôn có nói không hết chủ đề. 10,000 kim tệ dùng đồng tệ kết toán, đó chính là 100 triệu, dù cho hiện tại Khúc Sông chủ mẫu trong tay tiền tài như nước chảy, qua tay vô số, cũng y nguyên bị cái số này làm khó đến. Khúc Sông trừ lãnh địa cố định sản xuất, còn có xe bở phủ lãnh chúa sản nghiệp, toái thạch bảo bí ẩn bãi mỏ vàng đến cung cấp đại lượng tài chính thu vào. Đoạn thời gian trước đế đô buôn lậu mậu dịch, lại để cho Khúc Sông thừa cơ kiếm một món hời. Đỉnh phong nhất thời điểm, Olivia mỗi ngày đều có trên 100 kim tệ qua tay, tiền tệ đều là từng dương trang. Nhưng là dùng tiền cũng rất đáng sợ, liên hợp kỵ sĩ linh mới tăng mấy chục tòa thôn trang nhỏ, cùng nguyên bản kế hoạch đại lực khai phát 15 tòa kỵ sĩ đại thôn, toàn bộ đều là nuốt vàng cự thú. Lại thêm Khúc Sông lĩnh an trí lưu dân, toàn bộ sẽ bở thành Tây Bắc hạt cảnh bên trong, Khúc Sông chọn vẹn nuôi 20,000 lĩnh dân, 30,000 lưu dân. Phía trước 20,000 lĩnh dân đã có thể tự cấp tự túc, đồng thời cho Khúc Sông lĩnh chủ phủ cung cấp đại lượng thu thuế. Nhưng đằng sau 30,000 lưu dân lại còn tại vất vả khai hoang, xây dựng cơ bản, huấn luyện, cực ít có sản xuất, cơ hồ đều là phủ lãnh chúa phát tiền phát lương tại nuôi sống. Olivia vừa tới tay tiền, đảo mắt liền muốn tiêu hết chính thành, mà còn lại tích xúc lại bị leo tại đế đô trắng trận mua sắm, hoa không còn một mảnh. Đế đô ma pháp hiệp hội không phải là không có đầy đủ ma tinh, mấy chục trên trăm khỏa cũng có thể tìm tới, nhưng vấn đề là leo trong tay không có tiền. Olivia nghe tới leo tài chính lỗ hổng, cũng bóp lấy ngón tay cho leo tính toán, năm nay qua mùa đông vật tư đã dự trữ hoàn tất, nhưng là sang năm đầu xuân chuẩn bị lại vẫn chưa hoàn thành, ai sẽ mở công xưởng thu vào không thể động, bãi mỏ vàng hoàng kim có thể lưu một nửa cho ngươi. Bút pháo đài đã bắt đầu có thương thuế, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi tháng đều đang tăng trưởng, đợi đến sang năm đầu xuân còn có thể tăng vọt một chút, số tiền này cũng có thể lưu cho ngươi. Năm nay bắt đầu mùa đông trước, lưu dân an trí hoàn tất, quy hoạch cày cấy đã khai hoang kết thúc, sang năm liền có thể phân phối trồng trọt, còn có hơn 1 vạn mẫu sừng hiệu củ sắn đã thành công gieo hạt, mùa hè sang năm liền có thu hoạch, đợi đến 6 tháng cuối năm, tài chính liền rộng rãi. Như vậy, bình quân mỗi tháng liền có thể tồn 800 kim tệ, sang năm lúc này, ngươi liền có đầy đủ tiền. Leo lập tức tâm phiền, còn muốn thời gian 1 năm. Quá lâu. Olivia khí cười, 1 tháng 800 kim tệ vẫn còn chê ít. Ngươi là quốc vương sao? Còn là nói ngươi có đẻ trứng vàng gà mái. Leo cảm thấy mình lại đi, trực tiếp xoay người đè xuống, ngươi không phải liền là đẻ trứng vàng gà mái à? Tại Leo cùng Olivia cố gắng cày cấy thời điểm, lãnh chúa phòng lớn trong đại sảnh, trong lò sưởi lửa than chính vượng, một đám tiểu cầu đầu nhân chen tại lò sưởi một bên, nghe Úc Xin tinh linh tư mẹo cho bọn hắn kể chuyện xưa. Rùa đen tinh linh nhờ tuột nhớ chính mình tiểu đồng bọn xin, mỗi lần tư mẹo kể xong một đoạn mạo hiểm cố sự, tìm nhờ tuột chứng thực tính chân thực, nhờ tuột không yên lòng điểm xong đầu, liền chạy tới cửa chính đi nhìn ngoài phòng xin. Lông vàng tiểu cầu đầu nhân xin, chính ngồi xếp bằng tại lãnh chúa phòng lớn sàn gỗ trên bậc, đỉnh đầu đã đóng một tầng tuyết đọng. Trước người của nàng đặt ngang một thanh kiếm. Minh tưởng thật lâu xin, đột nhiên mở mắt, rút kiếm liền chạm. Chạm thép tránh. Sai ngọc dừng a. Lâm thần chạm. Dừng lại chém loạn chém lung tung về sau, xin ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục điều thức. Nhờ tuột không khỏi nhìn im lặng, hỏi. Xịt, ngươi dạng này, liền có thể tấn thăng siêu phàm sao? Xịt chắc chắn nói, Leo đại đại nói có thể. Leo lời nói đều là nói bừa. Xịt căn bản không tin, Leo đại đại nhận chữ cũng còn không có ta nhiều, không có khả năng biên dễ nghe như vậy. Đây đều là tật phong kỵ sĩ đoàn truyền thừa kiếm pháp. Chờ ta tu thành tật phong kiếm ý, liền có thể tấn thăng siêu phàm, kéo dài tuổi thọ. Từ khi đoàn người bạn ổ Stạ là sau khi về nhà, Xịt liền trở nên cố gắng rất nhiều. Cá cũng không câu, heo cũng không cưới, cả ngày suy nghĩ như thế nào siêu phàm thức tỉnh. Nhưng là cậu đầu nhân không có siêu phàm truyền thừa, toàn bộ nhờ tự nhiên thức tỉnh, như thế nào tấn thăng siêu phàm, tất cả mọi người nói không nên lời cái nguyên cớ. Phi xạ dùng cậu đầu nhân thần sứ quyền hành, ở trên người Xịt làm mấy lần cảm ứng tĩnh điện, nhưng đọc qua sách Xịt, căn bản không tin một bộ này. Leo nhìn thấy Xịt cơ hồ cử chỉ điên rồ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để nàng lạc quan. Thế là giáo nàng một bộ tật phong kỵ sĩ đoàn truyền thừa ngàn năm tật phong kiếm pháp. Tại Xịt trong tuyết luyện kiếm thời điểm, phòng lớn bên ngoài trên quảng trường, đi tới một cái kẻ ngoại lai. Người tới thân hình thấp bé, mặc một thân màu đen giáp da, mang theo mũ trùm, đem khuôn mặt che chắn tại mũ trùm bóng tối phía dưới. Phụ trách đứng gác phòng lớn thủ vệ sớm nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, thấy hắn đến gần, chỉ có thể đi ra ngăn cản. Nơi này là lãnh chúa phòng lớn, người rảnh rỗi miễn tiến vào. Người tới ngẩng đầu nhìn lãnh chúa phòng lớn, mở miệng nói, đi bẩm báo các ngươi lãnh chúa, liền nói có cố nhân tới thăm. Ta là Đom Đóm mạo hiểm đoàn thành viên, cái bóng Fisher. Chương 527, cố nhân đến chương 527, cố nhân đến nghe hỏi xuống lầu leo, đuổi đi một đám hiếu kỳ vây xem con non, mang Fisher ở phòng khách ngồi xuống. Đom Đóm mạo hiểm đoàn thành viên bên trong, leo đối với Fisher hiểu rõ ít nhất. Tên này thích khách hình mạo hiểm giả. Trầm mặc ít nói, bình thường nói chuyện hỏi 3 câu mới đáp 1 câu, kém xa đàn đơn thuần dễ bị lừa, không bằng cái khác đồng bạn nhiệt tình hiếu khách. Nhưng là đối phương có thể trở lại Khúc Sông, Leo vẫn có chút kinh hỉ. Fisher, làm sao ngươi tới rồi? Fisher là cái niên kỷ chừng 30 tuổi trung niên thích khách, nhìn thấy cô nhân về sau, cũng lộ ra mỉm cười. Ta hiện tại tại hở màn bá tức trong tay làm việc. Nha. Leo chưa phát giác kỳ quái, thế giới này mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê đều là một cái con đường, bất quá là kiếm ăn đặc thù nghề nghiệp mà thôi. Không phải lúc nào cũng có đàn dạng này khách hàng lớn cho bọn hắn phát kiếm tệ, đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể dựa vào kiếm lấy phổ thông thuê kim sinh hoạt. Làm thâm niên siêu phàm mạo hiểm giả, vì sở phục vụ đối tượng địa vị sẽ không thấp, hợp màn ba tước dạng này vừa vặn phù hợp. Cái kia những người khác đâu? Bà Z, Lopet, còn có Lin. Lão Vẹt đi theo Hủ Chen đội trưởng về Nam Cảnh, ta cùng bà Z, Lin đều tại phờ đoạn. Fisher liếc mắt nhìn lãnh chúa phòng lớn, lại nghĩ tới chính mình một đường chứng kiến hết thảy, từ đấy lòng tán thưởng một câu, khúc sông phát triển thật nhanh. Leo đội vàng nói, khúc sông hiện tại cũng rất thiếu người, các ngươi nếu như trôi qua không thư thái, có thể tới ta chỗ này làm việc. Cái kia cũng muốn chờ làm xong vụ này mới được. Vậy ngươi tới là có chuyện gì? Fisher thấp giọng nói, ta là đến cho hờ mằn bá tức đưa tin, hệ làn dạ đồ bắt đầu thực hành toàn cảnh quản khống, cấm chỉ nhân khẩu lưu động, liên hành thương đô bị giam, hiển nhiên là chuẩn bị có động tác lớn, hờ mằn bá tức mệnh ta ở giữa liên lạc, truyền lại tình báo. Hắn nói, từ trong ngực móc ra một phong thư. Dựa theo hắn phong cách hành sự, dĩ vãng đều là một phong thư ném vào mục tiêu bệ cửa sổ, một thanh phi đao theo tới, đem hắn đinh tại đầu giường, hiện tại tiến vào ngồi xuống, còn có thể nhiều lời vài câu, đã là rất cho mặt mũi. Leo mở ra xem, là hờ mằn thân bút thư, bên trong trừ một chút lời khách sáo, chính là trong khoảng thời gian này hệ làn dạ đồ động tĩnh, còn có mịt mở nhắc lại giữa bọn hắn minh ước. Hệ làn dạ đồ Victor lãnh chúa, chính mình kéo một chi đẩy biên quân đoàn, còn mặt khác kéo tới nhạc phụ bệ phụ bá tức ra một chi quân đoàn. Trong khoảng thời gian này trấn áp hệ làn dạ đồ hạt cảnh phản chiến thế lực, chuẩn bị kỹ càng xuất trình vật tư, đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Phờ doàn đến hải Seber, chỉ có một đầu thế giới thụ đại đạo đặc biệt. Bị hệ làn dạ đồ phủ kín về sau, tín sứ chỉ có thể lách qua hệ làn dạ đồ, xuyên qua khu lang nguyên rừng tây đường nhỏ. Tại loại này bắt đầu mùa đông thời tiết, tín sứ còn không có đầy đủ bản sự xuyên qua địa cảnh, chỉ có phỉ sơ dạng này siêu phàm giả có thể cam đoan tình báo đưa đạt. Leo buông xuống tin, đối với phỉ sơ nói, dọc theo con đường này tuyết lớn đầy trời, khẳng định rất vất vả a. Đều là lấy tiền làm việc. Leo lập tức căn bài, kia liền tại khúc sông nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, ta lại cho ngươi trở về. Không cần. Leo vẫy tay một cái, gọi một tên tường vi kỵ sĩ, thì hỏi một chút phở dậy ra, có hay không phi mã kỵ sĩ nguyện ý ra chuyên kém. Nếu như tìm không thấy phở dậy ra, liền đi hỏi bà lệ. Bà lệ là trước hết nhất bị phở dậy ra chọn chúng dã dân tiểu nữ, thành công tuần phục phi mã về sau, địa vị của nàng nước lên thì thuyền lên, theo phi mã bảo mẫu biến thành phi mã kỵ sĩ. Hiện tại còn trở thành phi mã kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng là phở dậy ra bản tôn. Leo cũng thực hiện lúc trước hứa hẹn, ban cho nàng kỵ sĩ danh hiệu cùng một chi đê giai tức tỉnh dự tề. Ăn một năm ma pháp mật ong, lại thêm không ngừng kiên trì minh tưởng huấn luyện, không có việc gì liền bụng trộm hút phở dậy ra, vã lệ rốt cục đạt tới phàm nhân thể chất đỉnh phong, thỏa mãn ăn thức tỉnh dược tề yêu cầu. Hiện tại nàng đã là đê giai siêu phàm phi mã kỵ sĩ. Nàng dạng này siêu phàm phi mã kỵ sĩ, còn có 3 vị, đều là trong 2 tháng này lần lượt tấn thăng. Mà phổ thông phi mã kỵ sĩ đã lục tục ngoe ra tăng đến 30 tên. Còn lại phi mã tộc đàn cũng quen thuộc cùng nhân loại ở chung, khúc sông không phận, thường xuyên có thành bảy kết đội phi mã, giống lông trời tầng trời thấp bay qua. Tường vi kỵ sĩ thì đi ra ngoài một hồi, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng mã minh cùng cánh bộ âm thanh. Leo mang phỉ sờ đi ra ngoài, một thất màu trắng phi mã chính ngừng tại phòng lớn bên ngoài trong đất tuyết, vã lệ an vị ở trên lưng ngựa. Phi mã cánh khổng lồ, ngay tại chậm rãi thu nạp. Nhảy xuống lưng ngựa, vã lệ bước nhanh chạy đến phòng lớn sàn gỗ dưới thềm, đem che chắn trên nửa mặt kính bảo hộ nâng lên trên trán, hướng Leo kính cẩn chào. Phi mã kỵ sĩ vã lệ, gặp qua chỗ công. Một bên phỉ sờ kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra phi mã phẩm giai, là phi mã, cũng xưng thiên mã, trung giai phi hành ma thú, tốt nhất phi hành ma thú một trong. Hắn nhìn xem Leo, khúc sông có thể lấy được loại này tọa kỵ. Nhất tộc đế quốc vật cưới ma thú không phải là không có, thậm chí còn có cực kỳ cường hãn cao giai vật cưới ma thú. Nhưng là có thể phi hành ma thú vốn là không nhiều, có thể thích hợp cưới, còn có thể thuần phục, kia liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Leo nhếch miệng cười một tiếng, khúc sông đồ tốt nhiều nữa đâu. Vã lệ, ngươi có thể đưa phỉ sở về phở dọn sao? Vã lệ mặc dù không có ngồi cưới phi mã đi xa kinh lịch, nhưng cũng rất chờ mong cái khiêu chiến này. Nghe vậy trịnh trọng gật đầu, ta có thể, chúa công. Nàng dưới chân phi mã, nhận đến qua đường dài huấn luyện phi hành, là chuẩn bị xuôi nam đế đô phi mã thành viên. 500 dặm bên ngoài phờ đoạn, không tính là gì cự ly xa. Leo lúc này mới đối phỉ sơ nói, có phi mã đưa ngươi, ngươi liền không cần sốt ruột đi đường, chờ nghỉ ngơi tốt, phi mã mang ngươi một ngày liền có thể trở lại phờ đoạn. Phỉ sơ lúc này mới coi như thôi, tiếp tục trở lại phòng lớn tán gẫu. Đông đóng mạo hiểm đoàn vốn là giải tán qua một lần, chỉ vì Đan yêu cầu, mới một lần nữa xây dựng. Lần trước hộ tống Đan trở lại đế đô về sau, lại giải tán ra. Đội trưởng Hủ Chen là đế đô phụ cận tức sĩ, là một tên tử tức trong tay cờ vương kỵ sĩ, gia đại nghiệp đại, còn đặng người của phụ thân tình về sau, tiếp tục làm hắn phương nam quý tộc lao ra. Lão Bẹt vốn là đi theo Hủ Chen dưỡng lão, hiện tại vẫn là Hủ Chen dinh thự đầu bếp. Đến nỗi bà Dẹt cùng phi sơ, còn có Du Hiệp Linh, đều là Bắc Cảnh người, liền tổ đội một đường dạo chơi về Bắc Cảnh. Mặc dù bỏ lỡ phờ doạn chủng tộc đại chiến, nhưng cũng tại bệ phủ bá tức lĩnh cùng phờ ý lộ bá tức lĩnh, đánh giết không ít thu tộc kẻ xâm nhập. Cuối cùng bọn hắn đến phờ doạn, bị ngay tại chiêu mới nạp sĩ hờ mằn bá tức nhìn chúng. Trọng Kim thuê làm phủ bá tước cung phụng siêu phàm. Nếu như không phải hờ mằn bá tước để phỉ sở cho khúc sông đưa tin, hắn căn bản nghĩ không ra, lúc trước cái kia ngừng chân thôn trang nhỏ, vậy mà đã phát triển đến thành trấn cấp bậc, có thể trở thành bá tước đồng minh. Quốc khánh thật nhiều xã giao a, rượu mừng ăn không hết, căn bản ăn không hết. Nước hai chương, go go go. Chương 528, Tật Phong kiếm khách xịt chương 528, Tật Phong kiếm khách xịt từng có một lần cộng đồng mạo hiểm kinh lịch, hai người cũng coi như được là sinh tử chi giao. Mà lại đom đóm mạo hiểm đoàn đối với Leo mà nói, tương đương với hắn mở ra siêu phàm con đường người dẫn đường. Đối với nhất không quen thuộc phỉ sở, Leo cũng nguyện ý trả giá nhiệt tình. Tại nhiệt tình của hắn giữ lại xuống, phỉ sở tại lãnh chúa phòng lớn khách sáng ngủ lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại đi. Hai người ngồi tại phòng lớn lò sưởi trước, mặc dù nói là tán gẫu, nhưng trên thực tế lại là tình báo chia sẻ. Leo có Bắc Cảnh đại công tước cùng dì gỗ lạp hai cái nghĩa phụ mạng lưới tình báo, quan phương tình báo cơ bản đều có nắm giữ. Mà phi sở trừ tại đại nhân vật thủ hạ làm việc, bản thân cũng là đom đóm mạo hiểm đoàn tình báo nhân viên điều tra, đồng dạng nắm giữ đại lượng Bắc Cảnh địa phương tin tức. Đầu năm nay không có cái gì dùng tốt thông tin thiết bị, tin tức lưu thông 10 phần bế tắc, tình báo thu thập phi thường trở ngại. Có phi sở chia sẻ tin tức, kết hợp với quan phương con đường, để Leo đối với thế cục phán đoán càng rõ ràng hơn. Tỷ như phở đoạn hiện trạng, hờ măn bá tức chắc chắn sẽ không toàn bộ lộ ra, sẽ chỉ chọn Leo cần biết đến bộ phận viết ở trong thư. Nhưng phi sở không phải hắn phong thần, không cần thiết hỗ trợ che lấp, lúc này vừa vặn lấy ra đến đáp. Đợi đến buổi chiều tuyết ngừng, phi sở theo lãnh chúa phòng lớn đi ra, chuẩn bị giải sầu một chút, liền thấy đại môn một bên vất vả luyện kiếm xin. Một cái trong hoang dã cấp thấp nhất dị tộc, còn là cái đầu không cao, lực lượng yếu đuối giống cái, lại tay cầm nhân loại đơn lưỡi đao đoản kiếm, ra dáng luyện kiếm, để phi sở cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn biết khúc sông có nuôi cẩu đầu nhân phong tục, nhưng là cẩu đầu nhân còn luyện lên kiếm, liền rất thú vị. Xịt kiếm thuật cũng không chỉ là Leo nói bừa. Nàng theo nhỏ đi theo tưởng vi kỵ sĩ gần luyện tập kỹ thuật cùng kiếm pháp, có một tia tưởng vi kiếm thuật chân truyền. Thường trú khúc sông chấn tật phong kỵ sĩ, cũng đối với nàng cái này lãnh chúa nữ nhi vui lòng chỉ giáo. Mặc kệ là tưởng vi kỵ sĩ đoàn, còn là tật phong kỵ sĩ đoàn, đều là toàn bộ họ dạng tịch đế quốc đứng đầu nhất kỵ sĩ đoàn thể, bọn hắn cơ sở kiếm thuật đều là rất nhiều nơi kiếm thuật lưu phái bí mật bất truyền. Húng chi Leo có cổ đại thú tộc kiếm thánh truyền thừa, dù cho nói bừa kiếm pháp, đó cũng là kiếm pháp, mang một tia thú tộc kiếm thánh vận kính kỹ xảo cùng hàm ý chỉ là xịt cũng không có bao nhiêu luyện kiếm thiên phú, mà lại đông học tây học, không thành hệ thống. Tại đại bộ phận trong mắt người, đó chính là hồ bổ chém lung tung. Phi sơ ngừng chân nhìn một hồi, rốt cục nhìn ra một ít môn đạo, lập tức được gợi ý lớn. Hắn cũng là sử kiếm hào thủ, không khỏi ngửa tay, đi ra phía trước, thấp giọng hỏi, tiểu cầu đầu nhân, so tay một chút. Xịt đã liên tục luyện một tuần kiếm, cảm giác mình đã rất cường đại, nghe vậy bảy cái thức mở đầu, tới đi. Phi sở rút ra tùy thân mang theo một tay kiếm, chủ động tiến công. Hai người song kiếm một phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phi sở cổ tay rung lên, đoạn kiếm lại lần nữa lập kích. Xin lập tức bắt không được chính mình trường kiếm vũ khí rời tay mà bay. Không đến dài một mét đoạn kiếm, bay qua 2 mét khoảng cách, đinh tại lãnh chúa phòng lớn trên tường gỗ. Xin ngơ, nhìn xem đinh tại trên tường gỗ đoạn kiếm không dám tin. Phi sở đánh bay đối phương vũ khí, đang muốn chỉ điểm một phen, liền thấy xin vâng một tiếng, khóc lên. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Tại nhà mình cửa chính luyện kiếm, liền bị người xa lạ cho đánh. Nàng khóc cực thảm. Trong phòng lớn tiểu đồng bọn nghe họ chạy đến, một bên an ủi xịt, một bên cùng chung mối thủ trừng mắt Fisher. Fisher lập tức cảm thấy khó giải quyết, dù là nhiều năm mạo hiểm tiếp sống luyện thành tỉnh táo tâm tính, cũng không chịu được một trận mặt đỏ. Hắn thể chính mình chỉ là nghĩ chỉ điểm một chút hậu bối mà thôi. Vô luận nơi nào kiếm thuật sư phụ, đều là như thế giáo. Cái nào kiếm thuật sư phụ, không phải trước đánh bại học sinh, sau đó lại chỉ điểm đúng sai, làm cho đối phương khiêm tốn đền bù. Xịt dĩ nhiên không phải bị khi dễ đến khóc, mà là khóc chính mình kiếm thuật quá kém. Nàng luyện lâu như vậy, tất cả mọi người khen nàng là kiếm thuật kỳ tài, nhưng trên thực tế lại không tiếp nổi người khác một chiêu. Nàng khóc một hồi, ngay tại tiểu đồng bọn dưới sự trợ giúp, đem đinh tại trên tường gỗ bản kiếm đi ra, sau đó trừng mắt Phi Sở nói, lần nữa tới. Lần này Phi Sở không dám thất lễ, càng cẩn thận kỹ càng. Ba hợp qua đi, xịt đoàn kiếm lại lần nữa rời tay, rơi trên mặt đất. Phi Sở vội vàng mặt dạn mày dày tán dương, không tệ không tệ, lại tiếp ta 3 chiêu. Xịt lớn thủ cổ vũ, một lần nữa nhặt lên đoàn kiếm, tiếp tục cùng Phi Sở luận bàn. Đợi đến chập tối, trong phòng lớn bắt đầu liên hoan, Phi Sở một mặt cổ quái đi tới Leo trước người, nhìn chằm chằm Leo, hỏi, các ngươi khúc sông có phải là có cái gì ma bệnh? Leo trong lòng tự đủ ngươi cũng quá thiệt cận, khúc sông không có ma bệnh mới gọi có ma bệnh. Hắn hỏi, ma bệnh ở đâu? Fisher nói, một tên cầu đầu nhân pháp sư, ngươi lừa nàng luyện kiếm. Leo lập tức biết hắn nói tới ai, cảm thấy ngạc nhiên, xịt là pháp sư. Không đúng, xịt siêu phàm thức tỉnh rồi. Để ngươi đem xịt gọi tới. Leo nhìn cái này khúc sông nhất bướng bình tiểu cầu đầu nhân, hỏi, ngươi siêu phàm thức tỉnh rồi? Xịt mặc chính mình tinh xảo nhỏ giáp ra, vác lấy bản kiếm, đứng thẳng tắp. Nhưng sau lưng lắc nhanh chóng cái đuôi, lại che giấu không được sự hưng phấn của nàng. Go go go. Xịt không có thức tỉnh, xịt luyện thành tật phong kiếm ý. Leo mới mặc kệ nàng cái gì thuyết pháp, chỉ là khoát tay, biểu diễn biểu diễn. Xịt ánh mắt bốn quét, nhìn thấy bên người một tấm băng ghế, sau đó bốn gối gập gòng, ngưng thần nhìn chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm ghế gỗ. A tắt cho. Theo nàng một kiếm bổ ra, một đạo phong nhận theo thân kiếm mạnh ra, bay qua 2 mét khoảng cách, đem ghế gỗ một phân thành hai. Leo cũng rất thiệt cận, chỉ có thể nhìn hướng một bên Fisher. Fisher giải thích nói, đây là phong hệ pháp thuật, đê giai phong nhận, chỉ có trung giai pháp sư tài năng thuần phát. Xịt phảng phất nhận lớn Leo nhục nhã, cầm móng nuốt lớn tiếng phản bác, không, là tật phong kiếm ý. Leo cũng rất hưng phấn, đích thật là tật phong kiếm ý. Một lần nữa, cầu đầu nhân siêu phàm cánh cửa rất thấp, tự nhiên thức tỉnh rất dễ dàng, nhưng đại bộ phận thức tỉnh đều là vật lý bên cạnh, tinh thần bên cạnh tự nhiên thức tỉnh cực ít. 3,000 con cầu tử siêu phàm thức tỉnh đã vượt qua 100, nhưng pháp hệ cũng chỉ có phí xạ, tài hệ pin trở giải rác mấy cái. Những cái kia cầu đầu nhân thợ rèn, từng cái luyện thành một thân ma quỷ cơ bắp, như là biến dị tiểu hải nhân. Một khi thức tỉnh, chính là vật lý bên cạnh siêu phàm cầu đầu nhân, thân cao thể trọng có thể lại lần nữa tăng lên, nhưng cực hạn cũng liền xài lang nhân chiến sĩ trình độ. Mà hệ bình cái này tố chất thân thể không cao, nhưng đầu óc tương đối thông minh, tài năng thức tỉnh pháp hệ siêu phàm. Xịt thân là nữ tể, trời sinh thể chất theo không kịp, xếp hạng lão lục, lại so trước 20 tiểu cầu đầu nhân đều muốn thấp bé. Nhưng nàng suốt ngày đi theo Phở Dậy Dạ chơi đùa, hiện tại thức tỉnh tinh thần bên cạnh siêu phàm, cũng hợp tình hợp lý. Liên tiếp bổ ra ba đầu ghế gỗ, xịt mới ma lực hao hết, không có cách nào lại thi triển tận phong kiếm ý. Cái này đã phi thường lợi hại, chó bình thường tử vừa mới thời điểm thức tỉnh, đều chỉ sẽ sù lông, cần thời gian mấy tháng tích lũy, tài năng nắm giữ cơ sở pháp thuật. Hôm nay Ổ Lỉ Vị ạ cũng ở nhà, ngay tại giám sát thực nhân ma đầu bếp nữ nấu nướng đồ ăn, đi tới đại sảnh xem xét, lập tức tức giận đến giận sôi lên, cầm lên xịt phần gáy ra liền mắng. Ngươi lại đi rồi, ngươi lại lợi hại rồi, còn tận phong kiếm ý. Vừa siêu phàm thức tỉnh liền dám bổ băng ghế rồi, về sau không được phá chúng ta phòng lớn. Bị khúc sông chủ mẫu mang theo phần gáy ra xịt, thân thể treo lơ lửng giữa trời, tứ chi rủ xuống, triệt để không có tận phong kiếm khách uy phong. Chương 529, vô dụng cụ thì ẩn chương 529, vô dụng cụ thì ẩn không biết từ lúc nào bắt đầu, khúc sông phòng lớn cơm tối, đặt cơ sở chính là 5 bàn người. Trừ một bàn đã có thể lên bàn con non, còn có một bàn kỵ sĩ giai tầng. Theo khúc sông mở rộng, 10 tên hiệu trung tưởng vi kỵ sĩ, chỉ còn lại gần cùng thị trưởng kỳ đi theo leo tả hữu, còn có 2 tên tưởng vi kỵ sĩ theo hầu Ô Lị Vị ạ, xung làm người bảo vệ. Còn lại 6 vị đều bị phóng tới từng cái ngành nghề làm quản lý, bình thường đều không có thời gian đến khúc sông phòng lớn ăn cơm. Leo tật phong kỵ sĩ liền càng thêm bận rộn, bọn hắn đều là quân đội đầu lĩnh, chỉ có một vị tọa trấn khúc sông, cái khác mang khúc sông quân chính quy tọa trấn khúc sông các nơi, thủ hộ địa phương. Trừ tường vi kỵ sĩ cùng tật phong kỵ sĩ, hiện tại còn có phi mã kỵ sĩ, cùng mới sắc phong bình dân kỵ sĩ. Tỷ như Ivan, Valery, Nguồn, bạ xa lớp bọn người, đều bị leo sắc phong làm sẻ bở kỵ sĩ. Chỉ có điều khúc sông phong người không đất phong, tỷ như Ivan danh hiệu là Hà Khẩu trấn cờ góc, nhưng trên thực tế một mực quân vụ, mặc kệ dân chính. Hà Khẩu trấn cũng chỉ là chia làm trấn cấp khu hành chính, mà không phải giống Bắc Cảnh truyền thống khai thác pháp, vạch cách khúc sông lĩnh, trở thành cửa sông lĩnh. Liên hợp kỵ sĩ lĩnh 20 mấy khối mới cũ kỵ sĩ lĩnh, đều có kỵ sĩ quan danh, nhưng cũng chỉ là quan danh kỵ sĩ không có kinh doanh chủ quyền. Phi mã kỵ sĩ là khúc sông mới nhất tấn thăng kỵ sĩ đoàn thể, có thể tại phòng lớn kiếm cơm phi mã kỵ sĩ, hiện tại chỉ có Vạ Lệ một người. Bởi vì kỵ sĩ bàn nhiều người không ngồi được, Vạ Lệ chỉ có thể ngồi tại tiểu cầu đầu nhân cái kia một bàn, một bên hâm mộ nhìn xem lãnh chúa bàn cùng kỵ sĩ bàn giao bôi cạn ly, vừa cùng xịt bọn người dành ăn. Bất quá dạ dân xuất thân Vạ Lệ vốn là không có gì tôn ti ý thức, thật làm cho nàng đi cùng đứng đắn các kỵ sĩ cùng nhau ăn cơm, sẽ chỉ câu nệ mà phần. Hiện tại liền rất tốt, tiểu cầu đầu nhân nhóm đều rất sùng bái nàng, để nàng có đồ ăn ưu tiên thu mạch quyền. Ấm áp khúc sông phòng lớn, chỉ cần đóng cửa lại cửa sổ, liền không có gió rét luôn bảo. Từ một đám tầng dưới chốt thôn dân xây dựng khúc sông phòng lớn, kỳ thật kết cấu có vấn đề rất lớn. Lúc trước bổ bạc đại sư đến khúc sông, liếc mắt liền nhìn ra tòa này lãnh chúa phòng lớn kiên trì không được mấy năm. Thế là hắn tiện tay thi pháp, để cả tòa phòng lớn chủ thể vật liệu gỗ mọc dễ nảy mầm, lẫn nhau xen lẫn, trở thành một cái chỉnh thể. Những cái kia liền thành một khối lương trụ giàn cung, không chỉ có rắn chắc dùng bền, mà lại không còn giống những cái kia chưa xử lý xong thiện vật liệu gỗ, sẽ gặp phải nứt ra, trùng đụng, hư thối vấn đề. Khúc sông về sau xây dựng thêm chuồng ngựa, nhà kho chờ, lương trụ, tấm ván gỗ chờ đều bởi vì các loại nguyên nhân xảy ra vấn đề, cần định kỳ thay đổi, nhưng khúc sông phòng lớn chủ thể đến bây giờ đều không hề đọc qua. Ngồi tại lãnh chúa bàn đu dễ ẩn, cự tuyệt hầu gái phục thị, chính mình ăn uống ăn vào một nửa, liền kịch liệt ho khan. Vì không ảnh hưởng người khác vào ăn, chỉ có thể nửa đường rời khỏi. Thân thể của hắn càng ngày càng tệ, bất kể thế nào trị liệu đều vô dụng. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên xuống tới, liền ho khan không ngừng, liền đại môn cũng không dám ra ngoài. Nhìn xem trong phòng lớn nhân tài đông đúc, tất cả đều là gương mặt trẻ tuổi, U Liễn đột nhiên có chút thương cảm. Hắn chỉ là cái bách nhân đội cấp bậc quân đế quốc sĩ, một cái binh lính càn quấy đầu lĩnh mà thôi, lấy khúc sông hiện tại thể lượng cùng trật tự, đã không có bao lớn dùng. Tác dụng duy nhất chính là dùng uy tín của mình, giúp leo áp đảo tông tộc bên trong một chút thanh âm. Không phải ai đều nguyện ý cúi đầu làm tiểu, khúc sông sạp hàng như thế lớn, đủ loại lợi ích tranh chấp liền chậm rãi xuất hiện. Một chút cùng hắn cùng thế hệ tông tộc đầu lĩnh, đánh lấy vì muốn tốt cho khúc sông cờ hiệu, yêu cầu leo phân đất phong hầu, yêu cầu leo phân quyền, yêu cầu leo đưa tiền cho, luôn luôn sẽ không ngừng xuất hiện. Giống Âu Kim loại kia nháo đến trên mặt nổi người không nhiều, nhưng bụng trộm ôm đồng dạng giá trị quan người lại không ít. Phủ lãnh chúa sản nghiệp mọc lên như nấm, tiền tài ra vào như nước chảy, ai cũng đỏ mắt. Mọi người cùng nhau xuôi nam, dựa vào cái gì ngươi cầm nhiều như vậy? Đối với này, U Liễn có thể cảnh cáo không nghe tiến hành chèn ép, tranh thủ không để những việc vặt này quấy rầy đến leo phát triển. Kỳ thật khúc sông đối khai thác nguyên lao đãi ngộ đã đầy đủ, phàm là có năng lực đều bị trọng dụng, không có năng lực cũng đi theo hưởng thụ phú quý. Nhưng lòng người luôn luôn không đủ, 3 năm trước đây còn bị đói cái bụng đảo thôn dân, hiện tại đã ngại thịt nhét cái răng. Ngồi tại trong phòng tiếp khách, U Liễn nghĩ hồi lâu, để người mời đến Fisher. Fisher tiên sinh, ngươi là bằng hữu của leo đi. Xem như thế đi. Vậy ta có thể tin tưởng ngươi đi. Đó là đương nhiên. Ta nghe nói ngươi là một tên thích khách. Có lẽ ngươi có thể giúp ta làm chút chuyện. Nghe tới U Liễn yêu cầu, Fisher tiếp nhận trong tay hắn danh sách, có chút chần chờ. Leo mẩn đồ, biết việc này sao? Loại sự tình này, không cần thiết hắn đến quãng. U Liễn nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn, cảm thán nói, Leo còn là quá thiện tâm, không đủ ngân lệ, chúng ta những này làm trưởng bối, liền muốn đến giúp hắn làm chút sự tình. Đi. Sáng sớm hôm sau, lãnh chúa phòng lớn trên đất trống, hai thất phi mã nhảy lên không trung, hướng bắc mà đi. Cùng Fisher đàm một buổi tối, Leo cảm thấy mình cần thiết đi một chuyến mặt phía bắc, tự mình hiểu rõ đối mặt mình uy hiếp. Bây giờ khúc sông chiếm cứ một pháo đài, cùng tạ tản ra tổ hòa đàm, tây bộ ổn định. Di gỗ làm đại diện ai sẽ bở thành chủ, làm bản thổ thế lực, so thân là kẻ ngoại lai leo càng có thể ổn định bản địa quý tộc, đông bộ không lo. Bắc bộ khu Lang Nguyên dị tộc bị cự ma quân đoàn si một lần, đã không có thành tựu, mà cự ma quân đoàn lại bị khúc sông đánh bại, tàn quân trở thành phụ thuộc, tại đá vụn gò đồi bên ngoài, trở thành khúc sông lĩnh một đạo phòng tuyến. Hiện tại sẽ bờ lớn nhất ngoại bộ uy hiếp, chính là mặt phía bắc bị Vít To thống trị hệ Lạn Dạ đổ thành. Hệ Lạn Dạ đổ thành quy mô so sẽ bờ còn nhỏ, toàn bộ hạt cảnh nhân khẩu không đến 100,000, trước kia leo hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng là theo bệ phủ bá tước tham gia, để leo sinh ra cảnh giác. Bệ phủ bá tước lĩnh chiếm cứ bắc cảnh bên trong, địa bàn cũng có một tỉnh lớn nhỏ, có thể thống trị lãnh thổ lớn như thế trên trăm năm, bệ phủ gia tộc không có chút bản lãnh, leo đều không tin. Bắc cảnh lúc đầu có trên trăm khối bá tước, tử tước lãnh địa, mấy trăm năm cắt cứ sáp nhập, thôn tính về sau, hiện tại chỉ còn lại bắc cảnh thất bá. Mỗi một cái bắc cảnh bá tước gia tộc đều là trong mấy trăm năm sàng chọn đi ra tinh anh quý tộc, thực lực, nội đình, danh vọng cũng đều có thiên thu, liền có thể so với chiến quốc thất hùng. Mà leo tình trạng trước mắt, chẳng khác nào vừa mới ba nhà phân tấn triệu ngụy Hàn một trong, đối diện với mấy cái này truyền thống đại quý tộc, kiêu ngạo không được một điểm. Theo phi mã rời đi, khúc sông chấn cũng sinh ra rối loạn tương mừng. Hai cái dân chấn ban đêm tại tiểu quán uống say, nửa đường đánh lên, một cái cầm chùy thủ đâm chết đối phương, chính mình cũng té xỉu ở tuyết bên trong bị đông cứng chết. Còn có một cái dân chấn, tại chấn nhỏ trên đường phố cưỡi ngựa rong ruổi, kết quả ngựa chấn kinh, rơi mà chết. Ba cái này dân chấn đều là khúc sông chấn người giàu có, nhà mình có sản nghiệp, con cái cũng thành mới. Nhưng bọn hắn chỉ có tiền có quyền, cũng phi thường ương ngạnh, cũng không thụ dân chấn kính trọng. Trừ trực hệ, tất cả mọi người không có quá nhiều ý nghĩ, một chút dân chấn thậm chí vỗ tay khen hay. Sở ra tiểu nhi một ngày hai canh, toan tính quá lớn, toan tính quá lớn a. Chương 530, thọ chấn chương 530, thọ chấn hai thất phi mã, liền thuận thế giới thụ đại đạo hướng bắc phi hành. Thế giới thụ đại đạo bắc cảnh đoạn đường, gần trăm năm bên trong một mực bị Phở Ý Lộ gia tộc thống trị. Dựa vào thông suốt thế giới thụ đại đạo, Phở Ý Lộ gia tộc chiếm cứ 4 thành 7 bảo, đem ở vào thế giới thụ đại đạo phía tây toàn bộ khu Lang Nguyên, biến thành nhà mình hậu hoa biên. Phía đông bệ phụ gia tộc cùng bệ ủn gia tộc một mực ý đồ nhúng chàm thế giới thụ đại đạo, nhưng 100 năm bên trong đều không có chiếm được tiện nghi gì. Địa bàn của bọn hắn ở vào bắc cảnh trung bộ, gặp địch từ nhiều mặt, rất khó ra khuynh xảo chi lực xâm lấn Phở Ý Lộ bá tước lĩnh. Tương phản Phở Ý Lộ bá tước lĩnh lưng tựa khu Lang Nguyên, mà lại 4 tòa thành trì đều tại thế giới thụ trên đại đạo. Tùy thời có thể xây dựng quân đoàn gấp rút tiếp viện các nơi. Hiện tại Phở Ý Lộ gia tộc suy sụp, bị người lần nữa để mắt tới, chỉ là vấn đề thời gian. Thú tộc xuôi nam mang đến náo động đã dần dần lắng lại, khu Lang Nguyên bên trong dị tộc thế lực cũng hoàn thành tẩy bài, xác định riêng phần mình địa bàn. Leo trên đường đi cưới phi mã, quan sát phía dưới khu Lang Nguyên. Trước đó hắn mang con chuột nhỏ bắt thượng trốn chết, đối với nơi này tình huống có chút hiểu rõ. Nhưng là hiện tại lại nhìn, những cái kia dã dân thôn xóm, dị tộc xào huyện, cơ bản đều đổi chủ nhân. Nếu như lúc trước khúc sông không có thể ngăn lại xuôi nam dị tộc, kết cục cũng sẽ giống như bọn họ. Có phi hành và kỵ, điều tra quả thực không nên quá đơn giản, nơi nào có cỡ lớn bộ lạc, thật xa liền có thể liếc mắt trông thấy. Ngồi ở trên phi mã roi mắt trông về phía xa, leo còn có thể nhìn thấy phía tây to lớn bình chướng, cùng theo nó dưới chân vươn dài đi ra từng đầu sơn mạch. Trung đỉnh, phi mã cao nguyên, liền giấu tại những sơn mạch này điểm xuất phát. Leo vừa quan sát, một bên cân nhắc muốn hay không tại phụ cận thành lập một cái phi mã điều tra trọng điểm, không có việc gì liền đi hệ Lạn Dạ đổ trên không đi một vòng, nhìn một chút đối phương động tĩnh. Leo dưới chân cái này tất phi mã, cùng hắn tương đối quen, không cần phi mã kỵ sĩ điều khiển. Nhưng mặt khác một tớt, lại cần vã lệ đến điều khiển, tài năng mang phịt sở phi hành. Chỉ là trên bầu trời xa so với mặt đất rất lạnh, huống chi còn là bắt đầu mùa đông thời tiết. Bay lâu, ba người quần áo cùng trên tóc đều kết một tầng sương sát, dù cho thân là siêu phẩm giả, đều có chút không chịu được nổi. Mà dưới chân phi mã cũng không quen tại rét lạnh thời tiết lý trưởng độ phi hành, có vẻ hơi nôn nóng. Không tới giữa trưa, phi mã đã bay qua khoảng cách sẽ bở thành 300 dặm hệ Lạn Dạ đồ, đi tới một tòa thị trấn trên không. Ở trên địa đồ, nơi này gọi là Rột trấn là hệ Lạn Dạ đồ địa phương cờ vùng Rột gia tộc địa bàn. Nhưng người địa phương đều gọi quen thuộc nơi này thỏ trấn, bởi vì nơi này khắp nơi đều có phở doàn thỏ rừng. Leo hướng vã lệ với gọi, tại không trung hô to, vã lệ, xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Hai người khép kéo dây cương, vỗ ngửa cái cổ, khống chế phi mã lướt đi hạ xuống, ở trên trấn nhỏ quấn một vòng về sau, mới rơi xuống đất. Hệ Lạn Dạ đổ thành không có xe bở thành khối lớn đất màu mỡ cùng tiện lợi vận chuyển đường sông, cây cấy thiếu mà phân tán, cho nên thành trấn thể lượng một mực không lớn, nhưng là ở ngoài thành lại có mấy tòa quy mô khá lớn thị trấn. Ba người nắm phi mã tiến vào trấn nhỏ, đem phi mã đưa vào tiểu quán chuồng ngựa. Sau đó ngồi vào đại sảnh ăn cơm nghỉ ngơi. Nho nhỏ trong tiểu quán lô hỏa chính vượng, lại có không ít khách nhân, cơ hồ hơn phân nửa đều mang theo binh khí, mặc thiết giáp. Nhìn thấy ba người tiến đến, không ít người đều căng tới ánh mắt không có hảo ý. Hệ Lạn Dạ đổ thành cũng là tiến vào khu Lang Nguyên mạo hiểm một trong những cửa vào, tòa này trấn nhỏ tới gần biển rừng, cũng không ít mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê ẩn hiện. Leo mặc dù không có xuyên tinh hồng vũ trang, nhưng cũng là một thân quân đoàn giáp xích, thất lên áo lót lưới sắt da gấu áo khoác, bên hông vác lấy trường kiếm. Phi sợ cùng vã lệ đều là một thân tinh lương giáp da, đi lại trầm ổn mạnh mẽ, xem xét đều không dễ trọng. Bọn hắn tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, không có tên giá hỏa có mắt không chồng tới thăm dò người xa lạ. Leo đi tới dị giới về sau, cũng rất hướng tới mạo hiểm sinh hoạt, thì như giống đom đóm mạo hiểm đoàn, xây dựng một cái tinh nhuệ tiểu đội khắp nơi thám hiểm, kiến thức dị giới phong thổ. Nhưng là hắn mới đến, liền bị ủ thì ẩn khai thác đội xe ràng buộc, thân tình bài đánh đầy, không có cách nào nhẫn tâm bỏ xuống chưa đứng vững gót chân khúc sông thôn dân. Nếu như lúc trước ủ thì ẩn kiên trì đem ổ lì vị ạ gả cho dồ bọn, mà ổ lì vị ạ cũng không kiên trì đuổi ngược Leo, có lẽ hắn tại khúc sông ổn định về sau liền sẽ rời đi thôn, trở thành một tên mạo hiểm giả. Bất quá bây giờ cũng không tệ, mặc dù thiếu ầm ầm sóng dậy mạo hiểm kiếp sống, nhưng cũng thành một chỗ quân thiệt, sự nghiệp phát triển không ngừng. Đến thế giới này, leo một mực canh giữ ở khúc sông, trừ tại rủ sổ quán rượu nhỏ bên trong đi dạo một vòng, liền cơ hồ không có từng hạ xuống cái gì tiệm ăn. Hiện tại có tiền có nhàn, đương nhiên muốn tiêu xài một phen. Ba người ngồi xuống, leo đối với vã lệ cùng phì sơ nói, muốn chút gì? Phì sơ mỉm cười, không có giải thích, chỉ đối với bạn tên được nói, một chén ô lạp rượu gừng, một khối đoàn đĩa bánh. Mà vã lệ không có từng đi xa nhà, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn nhà mình lãnh chúa đại nhân. Leo nhìn đứng ở một bên tiểu quán bác gái, cũng không có thấy thực đơn cái gì, chỉ có thể nói, liền chiếu hắn nói, đến ba phần, còn có cái gì thì chọn tốt nhất bưng lên. Đợi đến đồ ăn bưng lên, leo lập tức nhíu mày. Cái gọi là đoàn đĩa bánh, chính là hôn một chút phở đoàn thịt thỏ đình cùng bản địa rau dại đĩa bánh, bởi vì không thế nào thảm muối, bắt đầu ăn nhạt méo vô vị. Mà ố lạp rượu gừng, chính là bản địa sản xuất rượu mạch nha, ném mấy khối gừng ngâm mà thành. Ngoài ra còn có một khối hiệu sắp xếp, nhưng leo tại khúc sông ăn quen thì rừng, vừa nhìn liền biết không mới mẻ. Thấy leo nhíu mày, Fisher nở nụ cười, địa phương trấn nhỏ có thể có cái gì ăn ngon. Những này đã là nơi này có thể bưng ra tốt nhất đồ ăn cùng rượu, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể nếm thử các nông phu bia đen rượu cùng canh đặc. Leo hướng sát vách bàn liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy mấy cái bản địa dân trấn ẩm thực càng quá đáng, bọn hắn trong mâm đựng lấy một đống cùng loại đậu nành hỗn bột nhau đồ chơi, sau đó lại đem một khối bột mì dẻo bao bóp nát, xen lẫn trong bên trong cùng một chỗ ăn. Dạng này đồ ăn, tại khúc sông đã đủ tới nước heo, ở trong này còn có thể lấy ra bán. Bắc cảnh trừ quý tộc, có rất ít người uống đến lên đắt đỏ rượu nho cùng cương liệt rượu, bình dân giai tầng bên trong, có tiền có thể uống rượu mạch nha cùng rượu mạch nha hôn giá rẻ hương liệu mà thành đặc sắc rượu. Không có tiền tử quỷ, cũng chỉ có thể hoa hai cái tiền đồng, uống một chén rẻ nhất thô bia. Chỉ có thể nói, leo ở lâu khúc sông, ra vào cung đình, uống vào cà phê, thưởng thức rượu ngon, có chút thoát ly của chúng. Đối diện giao cơm trưa, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Mấy giây sau, mấy cái thiết giáp binh sĩ xuống vào, hướng sắt vách bàn một tòa. Bọn hắn áo trùm bên trên có phở ý lộ bá tước gia tộc huy hiệu, có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên là Victor phở ý lộ trong tay binh sĩ. Cầm đầu sĩ quan cao giọng nói, tôn kính phở ý lộ bá tước, chúng ta Victor lãnh chúa đại nhân, hạ lệnh xây dựng quân đoàn thứ hai, nhân đây lương cao chiêu mộ chiến sĩ. Mặc giáp ứng chính giả, nguyện lương 20 ngân tệ. Không giáp ứng chính giả, nguyện lương 10 ngân. Siêu phẩm chiến sĩ, 1 tháng 1 viên kim xảo kẹo lẹt. Chương 531, cực kỳ hiếu chiến Victor chương 531, cực kỳ hiếu chiến Victor leo nghe, cười nạo một tiếng, đối với Fitzer nói, khúc sông lưu dân tiểu công, một tháng đều có 15 ngân tệ, 10 cái tiền bạc liền muốn để người bán mạng, đây cũng quá không đáng tiền. Fitzer lịch duyệt phong phú hơn, lắc đầu giải thích nói, 10 viên ngân tệ không ít, không giáp bộ binh sức chiến đấu không cao, phần lớn là xem như phụ binh tại dùng, dù cho chính diện tác chiến, một tháng cũng nhiều lắm đánh 1-2 trận. Thừa dịp nông nhàn, đến trong quân đội hôn mấy tháng cơm nước, còn có thể kiếm chút thu nhập thêm, vận khí tốt đều không cần tác chiến. Chân chính thua thiệt là 20 ngân tệ cái kia nhóm người, tự chuẩn bị vũ khí chiến giáp không nói, còn muốn xông lên phía trước nhất, một trận chiến đấu xuống dưới, 10 cái bên trong muốn chết 5 cái. Bất quá dựa theo chiến lợi phẩm chia đôi phân quy củ, người còn sống sót vẫn có thể kiếm không ít. Leo có chút cảm thán, bác cảnh nhân khẩu vốn là không nhiều, kết quả nhân mạng còn như thế không đáng tiền, thật sự là đáng tiếc a. Một cái như cao mã đại bác cảnh thanh niên trai tráng, thật vất vả nuôi 18 năm, tránh đi các loại tiền thai nhân họa mới trưởng thành. Kết quả vì mấy chục mai ngân tệ, cứ như vậy ở trên chiến trường làm pháo hôi. Vì sớ lại xem thường, thiên hạ nào có không đánh trận địa phương. Người không đánh người khác liền sẽ đến đánh ngươi. Bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, khách nhân khác cũng tại châu đầu ghé hai. Ở trong này lẫn vào lính đánh thuê, đều là tầng dưới chốt nhất bắc cảnh chiến sĩ, liếm máu trên lưới đao ở đầu liếm cũng không đáng kể. Húng chi chấp nhận về sau cũng không phải lập tức khai chiến, phụ thêm một tầng quan phương thân phận, còn có thể hợp pháp tước bóc, đoạt xong còn có tiền lương cầm. Quân lương thêm thu nhập thêm, một tháng có thể tích lũy mấy chục cái ngân tệ, so cho hai bang, thương đội làm bảo tiêu tay chân đáng tin hơn nhiều. Leo cùng phi sở cho chuyện, không có tận lực hạ giọng, sát vách binh sĩ nghe tới, lập tức không vui. Dẫn đầu sĩ quan lạnh lùng nhìn chằm chằm leo ba người, cũng chính là các ngươi những này thứ hèn nhát, chỉ có một thân tốt giáp, lại chỉ dám làm một làm lính đánh thuê tay chân, khi dễ một chút lưu dân thổ phỉ, cũng không dám chân chính ra chiến trường kiến công lập nghiệp. Không có công văn, danh vọng, đời này cũng đừng nghĩ tân thăng kỵ sĩ, trở thành nhân thượng chi nhân. Leo lắc đầu nói, ta không nghĩ kiến công lập nghiệp, ta chỉ muốn an cư lạc nghiệp. Mấy người lính lập tức cười ha hả, một sĩ binh rời ghế tới gần, đưa tay liền đi bắt leo đặt tại bên cạnh bản phụ ma trường kiếm. Đã nghĩ an cư lạc nghiệp, vậy cái này thanh kiếm cho ta, ta tới giúp ngươi thủ hộ gia viên. Leo nhẹ nhàng đè lại chuôi kiếm, trường kiếm liền như là mọc rễ, đối phương dùng sức kéo kéo, trường kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Đồng bạn của hắn thấy thế, lại không nhẫn lại, nhao nhao rời ghế. Vã Lệ cố gắng đem cuối cùng một ngụm đĩa bánh nhét vào trong miệng, sau đó vội vàng đứng lên, bắt lấy cái thứ nhất binh sĩ cánh tay, cầm lên đến liền ném. Cùng đối diện liền người mang giáp vượt qua 200 tờ UNZ thể trọng lệ lạn ra đô binh sĩ so sánh, phi mã kỵ sĩ Vã Lệ thân thể lộ ra tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng lực bộc phát lại 10 phần kinh người. Binh sĩ nặng nề thân thể, bị nàng một tay cầm lên đến, hung hăng đánh tới hướng mấy cái khác vọt tới binh sĩ, lập tức mấy tên thiết giáp bộ binh quẳng thành một đống, liên tiếp nện lật hai cái bàn. Quán rượu nhỏ đại sảnh vốn là không lớn, như thế nháo trò, một nửa khách nhân lập tức chạy lộ mà chạy, nhưng còn lại một nửa khách hàng đều là thô lô bắc cảnh lính đánh thuê, nhất định phải lưu lại nhìn xem náo nhiệt. Còn lại binh sĩ quá sợ hãi nhao nhao rút kiếm, cảnh giác nhìn xem Vã Lệ. Vã Lệ nghiêm nghị không sợ, thậm chí liền bên hông đoản kiếm đều không có rút ra. Nàng vốn chính là khúc sông trẻ tuổi nhất dã dân thợ săn, là có thể đùa giỡn cỡ lớn dã thú tồn tại, hiện tại lại tấn thăng đê dài siêu phàm. 3 năm cái chính quy binh sĩ, thật đúng là không để vào mắt. Leo ăn không vô khó mà nuốt xuống địa bánh, chỉ là uống 2 ngụm khó uống rượu từng ngủ ấm thân thể, vứt xuống mấy cái ngân tệ, liền đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Nếu như là trên chiến trường, tự nhiên không cần lưu thủ, nhưng là hiện tại loại hoàn cảnh này, trong trận giết chóc thực tế quá khi dễ người, Leo căn bản không có chăm chỉ dục vọng. Chờ phụ trách bọc hậu Vã Lệ cũng đi ra tiểu quán đại sảnh, một tên ở bên ngoài trấn giữ binh sĩ thổi lên cái lệnh, cuối con đường, hơn 20 tên kỵ binh rục ngựa mà đến. Nhưng nên đón bọn hắn, là hai thất có to lớn hai cánh bạch mã, đằng không mà lên, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Rất nhanh, Leo liền đi tới Phờ Doạn. Tòa này Phờ Ý Lộ Bá tức lĩnh chủ thành, lúc trước thu tộc công thành dấu vết đã cơ bản biến mất, nhân khẩu cũng bắt đầu khôi phục. Cửa nam bờ sông bến cảng tiếng người huyên náo, số lớn vật tư, nhân khẩu hướng trong cửa thành chuyển vận. Leo cũng không nhịn được cảm thán mấy trăm năm chủ thành nội tình, lần trước đại chiến thời điểm, Phờ Doạn hơn phân nửa nhân khẩu đều bị khu trục, đại lượng giàu có thành trấn nhân khẩu hoặc là đi thuyền đi về hướng đông, hoặc là thuận thế giới tụ đại đạo xuôi nam. Hiện tại đại chiến mới lắng lại thời gian 1 năm, liền có đại lượng nhân khẩu chạy trở về. Chỉ cần lại cho thời gian mấy năm, nơi này lại có thể lần nữa khôi phục bá tước chủ thành phồn vinh. Leo đối với nơi này còn là rất quen thuộc, ra roi phi mã trực tiếp vượt qua tường thành, rơi ở trong thành phủ bá tước trước cổng chính. Không đợi thủ vệ tiến lên đặng hỏi, Herman bá tước đã tự mình đi ra ngoài nên đón. Mận độ tước sĩ, Leo lão đệ, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân quang lâm. Leo cũng rất cho mặt mũi, đáp lên nói, bá tước đại nhân, thu được thư của ngươi, ta liền chạy tới. Herman bá tước nhìn xem hai thất phi mã, lộ ra ao ước thần sắc, Leo lão đệ càng ngày càng thần thông quảng đại, ngươi long lân mã sợ là muốn béo không ít. Leo nhịn không được bật cười, hắn mấy tháng này quả thật rất ít ngồi cưới long lân mã. Phi sơ hoàn thành sứ mệnh như vậy cáo lui, mà Vã Lệ thì đi chăm sóc phi mã. Một đường khách sáo đến phủ bá tước phòng khách, hai người vào chỗ, Leo hướng Herman bá tước nói chuyến này tao ngộ. Đệ đệ của ngươi Victor chuẩn bị xây dựng quân đoàn thứ hai, mặc dù là một đám lính đánh thuê cùng nông phu, nhưng trên nhân số đến, cũng có nhất định sức chiến đấu, ngươi cũng phải cẩn thận. Herman cười lạnh một tiếng, ta người đệ đệ kia, thật là học được bản sự, gia tộc cơ nghiệp, sớm muộn sẽ bị hắn trả đạp xong. Leo hiện tại là cái hợp cách bắc cảnh người, nghe hiểu được trong lời nói của hắn ý tứ. Bắc cảnh không giống nam cảnh, không có nhiều như vậy lương thực vật tư trèo chống chiến thuật biển người, cho nên từ trước đều là đi tinh binh lộ tuyến. Giống như xe bờ thành, lâu dài trú quân bất quá 1.000, chỉ có gặp được đứng đắn chiến sự, mới có thể tập kết lực lượng vũ trang địa phương xây dựng quân đoàn. Mà lại trừ bá tước chủ thành, địa phương thành thị xây dựng quân đoàn đều là không đầy biên quân đoàn, binh lực cũng liền 2-3 ngàn. Một lần chủng tộc đại chiến, một cái thành hương hạt cảnh tổng nhân khẩu vượt qua 100,000 người thành thị, đánh trận chỉ xuất 3.000 người, nghe rất không hợp tối thường, nhưng đúng là bắc cảnh tình huống thực tế. Trừ phi là thủ vệ gia biên, có thể đại lượng kéo tráng đinh thủ thành, cự ly xa giã ngoại tác chiến, binh lực tinh nhuệ trình độ cùng hậu cần tiếp tế xa so với nhân số càng quan trọng. Hiện tại hệ làn giả đổ Victor xây dựng một chi đầy biên quân đoàn, đã là cực kỳ hiếu chiến trạng thái, lại còn muốn chiêu mộ quân đoàn thứ hai, một khi tác chiến thất bại, năm sau vụ xuân cũng thành vấn đề. Đến lúc đó binh thai đi qua, lại là một trận nạn đói, dựa theo bắc cảnh người nước tiểu tính, thống trị một khi mất đi hiệu lực, tất nhiên nạn trộm cướp liên tiếp. Một tòa kinh doanh 100 năm thành thị, đảo mắt liền sẽ suy sụp xuống. Chương 532, dị tộc quân đoàn chương 532, dị tộc quân đoàn đối với hờ mằn bá tước phẫn nộ, Leo cũng thâm biểu đồng tình. Đặc biệt là tại Nam cảnh đế đô đợi sau một thời gian ngắn, loại này đối với bắc cảnh nhân khẩu tài nguyên khan hiếm cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Nam cảnh chỉ là đế đô liền có 100 vạn nhân khẩu, tương đương với một tòa bắc cảnh bá tước lĩnh tổng nhân khẩu, nếu là đồng dạng 1 triệu người thả tại bắc cảnh thành thị, không cần 1 tháng liền có thể người chết đói khắp nơi. Nam cảnh thổ địa phì nhiêu, khí hậu thích hợp, làm nông phát đạt, thổ địa sản xuất tối thiểu là bắc cảnh 3 lần, nông dân số lượng không chỉ có nhiều, sức sản xuất cũng cao hơn. Bắc cảnh liền thảm, Enzino Hà phía nam thổ địa còn có thể tự cấp tự túc, phía bắc rét lạnh khu vực cũng chỉ có thể trồng trọt chăn nuôi kết hợp, hơn phân nửa còn phải lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, dựa vào hàng xóm ăn hàng xóm. Phờ Doạn nhân khẩu đại lượng sói mòn, bây giờ ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh, thành bắc vùng ngoại thành mảng lớn cày cấy cùng nông trường hoang tàn vắng vẻ, liên thành dặm cũng có rất nhiều đường đi trống không. Cùng dựa vào lưu dân ăn đến no khúc sông không giống, hợp màn bá tước đối nhân khẩu tài nguyên nhu cầu 10 phần bức thiết. Nếu không phải tự thân võ lực không đủ, đã sớm xuất binh đánh hạ hệ lạn giả đồ, đem bị giữ lại nhân khẩu cấp về. Leo tới đây, trừ quan sát địch tình, cũng muốn quan sát minh hữu trạng thái, miễn cho đến lúc đó bị người leo cây. Victor có 2 chi quân đoàn, còn kéo tới bệ phụ gia tộc cả bớt quân đoàn, chỉ là lương thực tiêu hao liền đủ hắn thụ, chắc chắn sẽ không một mực án binh bất động. Như vậy tiếp xuống, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Herman bá tước cũng không làm sao lo lắng chiến sự, nghe vậy cởi mở nói, ta đã đi tin bệ hủn bá tước, một khi khai chiến, hắn gần nhất 1 chi quân đoàn liền sẽ đến đây chi viện. Mà lại ta cũng không phải không có chuẩn bị. Leo thám tử cũng không phải ăn chay, tại nhân tộc cùng dị tộc bên trong đều tin tức linh thông, cũng biết Phờ Doạn tình hình gần đây, nghe vậy nói, là người dị tộc quân đoàn. Herman cũng không che giấu, gật gật đầu, cửa đối diện trước người hầu vây tay một cái nói, gọi Tạ Dùn, thản đoàn tới. Leo không bài xích dị tộc, khúc sông dị tộc nhân xuất khẩu thành thơ so có thể nói là toàn bộ nhân tộc xếp hạng thứ nhất làng xóm, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới rõ ràng hơn dị tộc không ổn định tính. So với dã man hỗn loạn hoang dã dị tộc, khúc sông dị tộc quả thực nhu thuận tựa như nuôi trong nhà sủng vật, cho dù như thế, còn suốt ngày náo ra vấn đề. xây dựng dị tộc quân đoàn có thể, chính là khó mà điều khiển, dễ dàng náo ra vấn đề. Hermann Ba tức trong lòng tự nhủ, ta đây đều là ngươi, làm sao còn bị giáo huấn dậy rồi. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng điểm này, khe khẽ thở dài, trả lời, kiếm có hai lưỡi đao, hại người hại mình, đều nhìn làm sao sử dụng, phàm là ta lãnh địa nhiều một vạn người tộc thanh niên trai trắng, đều không cần đi biên luyện dị tộc. Chính cho chuyện, cửa phòng tiếp khách gõ vang, người hầu tiến đến nói, Tạ Dùn, Thản Đoàn đến. Leo nhìn lại, đi vào là một đầu cao lớn cự ma chiến tướng, còn có một tên đồng dạng cao lớn, nhưng càng thêm khôi ngô thú tộc chiến tướng. Thú tộc cùng cự ma thân cao đều so với nhân tộc càng thêm cao lớn, bình thường đều tại 2m đến 2m5 ở giữa. Cái này hai tên dị tộc thân cao đều vượt qua 2m5, xuyên qua phòng tiếp khách đại môn, đều muốn vô ý thức cong một chút eo. Leo nhìn thấy Tạ Dùn lần đầu tiên, liền nhận ra đây là tiến công toái thạch bảo cự ma thủ trưởng, không nghĩ tới đào tẩu về sau, vậy mà đi tới hở màn bá tước dưới trướng. Đầu này cự ma cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, đối phương đào tẩu thời điểm, trên thân đã bị dã dân thợ săn săn gấu trọng tiễn cùng bộ binh đoàn mâu đâm thành con nhím. Đổi thành trong nhân tộc giai, đã sớm mất mạng trong chiến trận, đầu này cự ma trên người bây giờ thậm chí ngay cả cái dễ thấy vết sẹo đều không có. Hermann Ba tức giới thiệu nói, đây là ta mới sắp phong hai tên dị tộc cờ bông, theo thứ tự là cự ma Tạ Dùn, còn có thú nhân Thản Đoan, đều là trung giai cao cấp siêu phẩm. Bọn hắn phân biệt thống soái 1000 cự ma, 2.000 thú nhân, bây giờ là ta phở doạn quân đoàn thứ hai. Cự ma cùng thú nhân cá thể thực lực trời sinh so với nhân tộc cao hơn một cấp, Tạ Dùn cùng Thản Đoan nếu là cấp 6 trung giai cao cấp, như vậy thực tế sức chiến đấu đã tương đương với nhân tộc cấp 7, tương đương với hai tên cao giai chiến lược. Leo nói không ao ước là không thể nào, nhưng dạng này dị tộc tướng lĩnh, đối tự thân uy hiếp cũng rất lớn, hờ mằn bá tước dám dùng, hắn cũng không dám dùng. Bởi vậy hắn cũng chỉ là bình thản gật gật đầu, hai vị tốt. Cự ma Tạ Dùn căn bản không biết trước mắt vị này chính là để hắn cự ma chi vương mộng tưởng thất bại phía sau màn lãnh chúa, đi theo Thản Đoan dùng cứng rắn tiếng thông dụng trả lời, đại nhân, tốt. Chờ dùng bữa ăn. Hermann Ba tức liền mang theo Leo đi nhìn chính mình dị tộc quân đoàn. Tại Phở Doan ngoài thành, xây mới một tòa quân doanh. Bên trong tất cả đều là thể trạng cường tráng thú nhân cùng cự ma. Những thú nhân này cùng cự ma chiến sĩ đều nhận Tạ Dùn cùng Thản Đoan thống lĩnh, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, còn là tại trên bãi tập xếp hàng. Chọn vẹn chờ nửa giờ, 3.000 dị tộc chiến sĩ mới tính mặc chỉnh tề, tìm tới vị trí của mình. Hermann Ba tức có chút khó xử, Leo an ủi, dị tộc chính là dạng này, khuyết thiếu huấn luyện, không có quy củ, có thể huấn luyện đến trình độ này, Ba tước đại nhân thống soái năng lực đã phi thường cường đại. Chúng ta khúc sông cầu đầu nhân, đến bây giờ đều là đám mỗ hợp. Hermann Ba tức không nhịn được cười, cầm cầu đầu nhân cùng thú nhân so sánh, quả thực có chút không hợp thói thường. Một tên thú nhân chiến sĩ có thể đuổi 100 con cầu đầu nhân khắp núi chạy, nếu như nói huấn luyện cầu đầu nhân là tại hơn chó, huấn luyện thú nhân chiến sĩ đó chính là tại thuần phục mãnh hổ. Leo thì cẩn thận quan sát những dị tộc này, ở trong lòng đánh giá lực chiến đấu của bọn hắn. Hermann dị tộc quân đoàn, cự ma toàn bộ phủ thêm vỏ cứng giáp, trong tay săn bắn cốt mâu, đổi thành chất lượng tốt thép mâu, trên lưng hắc diệu thạch săn đồ mâu, cũng đổi thành nhân tộc phá giáp mũi nhọn tiêu thương. Các thú nhân thì toàn bộ phủ thêm hạng nặng giáp xích hoặc lân giáp, các tiểu đội trưởng còn phủ lấy một chút bản giáp ngực, bản giáp vai, sắt bao tay loại hình bản giáp bộ kiện. Dạng này nửa chi quân đoàn, chính diện tác chiến, đã đầy đủ bù đắp được một chi đầy biên bá tước quân đoàn, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể nghe lệnh làm việc. Trừ dị tộc quân đoàn, Bắc Cảnh đại công tức còn cho hở màn bá tước lưu lại một chi ngàn người trọng giáp tinh nhuệ bộ binh đoàn, đây là dùng để phòng bị mặt phía Bắc thú tộc sẽ không nghe theo hở màn bá tước mệnh lệnh, tham dự vào địa phương thế lực đấu tranh. Nhưng là bọn hắn thường trú phở đoàn, nếu như Victor dám đến tiến đánh chủ thành, những nhân tộc này tinh nhuệ liền sẽ dạy bọn họ làm người. Cho nên phở doàn phòng giữ không cần phải lo lắng, bọn hắn hiện tại chỉ cần cân nhắc giã ngoại tác chiến. Toàn bộ phở ý lộ gia tộc chủ lực quân đoàn đã tại chủng tộc đại chiến lúc đi theo tiền nhiệm bá tước mất mạng ngói lăn ngươi thành, hiện tại hờ mằn bá tước trong tay chỉ có một chi chủ thành xung quanh lãnh địa cờ bông vũ trang. Ba tên phở doàn cờ bông lại thêm hờ mằn bộ đội của mình, tạo thành một chi 5000 người quân đoàn. Leo từng cái nhìn sang, biết hờ mằn bá tước khẳng định còn có chỗ che lấp, không có lộ ra tự thân toàn bộ thực lực, tỉ như gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cụ trang kỵ sĩ đoàn, siêu phàm chiến lực đều chưa từng xuất hiện. Nhưng trước mắt những binh lực này, lại thêm khúc sông nhập trợ, đã đầy đủ áp chế hệ lạn dạ đồ Victor. Leo buông xuống tâm, đối với Hermann Bá Tước nói, tận mắt tới nhìn một chút, nỗi lòng lo lắng tài năng buông xuống, Hermann Bá Tước, thực lực của ngài khiến người e ngại.